Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ủa, người này lại không có để ý tới Trần Tông lời nói, mà là lo chính mình nói, dùng đùi đắc ý bộ dáng, giống như là một cái cổ già, cố tình không có như vậy khí chất, đặc biệt là cầm đao cái kia, tên là một hàng, lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, chính yếu hắn chính là thần quang đoàn đoàn trưởng đệ đệ. Nghe vậy, Trần Tông khẽ cau mày, một hàng thế nhưng là thần quang đoàn đoàn trưởng đệ đệ. Điểm này, một hàng phía trước mời chào chính mình khi, nhưng thật ra không có nói ra, bất quá lại cũng đề qua, thần quang đoàn đoàn trưởng, chính là hiểu rõ siêu cấp cao thủ chi nhất, có thể đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng siêu cấp cao thủ. Thực lực thập phần đáng sợ, một hàng nếu là thần quang đoàn đoàn trưởng cái này siêu cấp cao thủ đệ đệ. Như vậy lúc này đây sự, phòng trừng còn sẽ có hậu tục biến hóa, hoặc là nói là kế tiếp phiền toái, bất quá. Phiền toái liền phiền toái, siêu cấp cao thủ lại như thế nào, đơn giản chính là một trận chiến mà thôi, thật can đảm. Trần Tông phản ứng bị đối phương xem ở trong mắt, tức khắc giơ ngón tay cái lên, lại là một bộ cười hì hì bộ dáng, tự giới thiệu một chút, ta kêu Trời Kỳ, cao thủ đứng đầu, thất tuyệt võ chi nhất, danh liệt thứ 6 tịch, lần này tới tìm ngươi mục đích đâu, chính là tưởng mời ngươi gia nhập thất tuyệt võ, trước không vội cự tuyệt. Không đợi Trần Tông trả lời, Thiên Kỳ lại lần nữa mở miệng, chúng ta thất tuyệt võ xem như một cái đoàn đội, nhưng cũng không tính một cái đoàn đội, người có thể đem nó coi như là một cái đặc thù đoàn đội. Trần Tông không nói, liền như vậy nghe Thiên Kỳ lời nói, đối với các đoàn đội, Bắc Ngàn cũng giới thiệu quá một ít, bất quá chỉ là bộ phận, không có như vậy toàn diện, bất quá cũng đề cập qua cái này thất tuyệt võ, nói thất tuyệt võ đoàn đội chính là một cái thập phần đặc thù đoàn đội. Ở toàn bộ siêu cực cảnh tầng, tuyệt vô cận hữu, thất tuyệt võ, vẫn luôn chỉ có 7 người, ít nhất là cao thủ đứng đầu. Thiên Kỳ cười nói, đây cũng là thất tuyệt võ vì sao như vậy đặc thù nguyên nhân chi nhất. Chỉ có 7 cái thành viên, trước nay đều là, chỉ có thiếu với 7 cái, sẽ không vượt qua 7 cái, ít nhất là cao thủ đứng đầu, không đặc thù sao, có thể nói, thất tuyệt võ coi như là vẫn luôn đặc biệt cường đại đoàn đội. Đơn luận cao thủ đứng đầu số lượng, không phải thần quang đoàn loại này đứng đầu đoàn đội có thể so sánh với. Nhưng đồng thời, thất tuyệt võ lại không giống như là mặt khác đoàn đội như vậy có nghiêm minh kỷ luật. Giống nhau đều là từng người hành động, nếu có yêu cầu nói mới có thể mời những người khác cùng nhau hành động. Nói tóm lại, ngạnh muốn hình dung nói, thất tuyệt võ chẳng khác nào là 7 cái tán tu liên hợp, ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, cũng không tồn tại cái gì địa vị cao thấp, cái gì đoàn trưởng phó đoàn trưởng hết thảy đều không có, đại gia địa vị là tương đương. 7 cái thực lực cao siêu tán tu liên thủ tạo thành thất tuyệt võ, tương đương chính là một cái hỗ trợ liên minh, ngươi gặp nạn khi ta có thể ra tay tương trợ, ta gặp nạn khi ngươi giờ cũng muốn ra tay tương trợ, có mặt khác yêu cầu khi có thể tương lượng từ từ. Nghe Thiên Kỳ giới thiệu, Trần Tông thế nhưng cảm thấy phương thức này tựa hồ thực không tồi. Hiện giờ thất tuyệt võ đệ nhị tịch thần tướng Quy Nguyên liền không ra một tịch. Thiên Kỳ cuối cùng nói, ý tứ thực rõ ràng, thất tuyệt võ luôn luôn là có 7 người, hiện giờ thiếu một cái, biến thành 6 cái, tự nhiên là muốn lại tuyển nhận một cái tới bổ sung. Thần tướng Quy Nguyên này cũng không phải là một người tên, mà là một cấp bậc, hoặc là nói một cái cảnh giới xưng hô, thần tướng cảnh trình tự nội xưng hô. Theo Trần Tông biết nói, thần tướng Quy Nguyên chính là thần tướng cảnh trung điểm, nào đó trình độ thượng, có thể xem như siêu cực cảnh phía trên một cấp bậc. Đương nhiên, lại không thể xem như vượt qua siêu cực cảnh, rốt cuộc thần tướng ở đạt tới 12 trượng siêu cực cảnh sau, cũng đã là cực hạn, không thể tăng lên, không có khả năng lại tăng lên đến 13 trượng. Như vậy bước tiếp theo, chính là muốn đột phá đến đệ tứ cảnh, đệ tứ cảnh là không có thần tướng, hoặc là nói, đến đệ tứ cảnh khi, đệ tam cảnh sở tu luyện ra tới thần tướng sẽ dung nhập bản thể trong vòng, cùng bản thể hợp hai là một, biến thành ta chính là thần tướng chính là ta cảnh giới, thần tướng Quy Nguyên, chẳng khác nào là đem thần tướng bắt đầu dung nhập bản thể trong vòng, hóa thành nhất thể, tới rồi này một bước, chẳng khác nào là nửa cái chân bước vào đệ tứ cảnh. Đương nhiên, còn không thể xem như chân chính bước vào đệ tứ cảnh, chỉ có thể xem như xen vào đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh chi gian một cấp bậc, so đứng đầu siêu cực cảnh càng cường ra rất nhiều, nhưng so với chân chính đệ tứ cảnh lại vẫn là có rất lớn chênh lệch, bởi vì đệ tứ cảnh, thần tướng cùng bản thể tương dung, chỉ là một trong số đó, còn có những mặt khác biến hóa, tỉ như đại đạo tuyệt học, tỉ như lực lượng bản chất từ từ các phương diện, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một khi đạt tới thần tướng Quy Nguyên cái này trình tự, chẳng khác nào nửa cái chân bước vào đệ tứ cảnh, chân chính đột phá đến đệ tứ cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Mau nói, khả năng mấy năm là có thể đột phá, đương nhiên, nếu chậm nói, cũng có thể muốn vài thập niên thậm chí thượng trăm năm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một khi thần tướng Quy Nguyên, như vậy đột phá đến đệ tứ cảnh, thật là 100%, trừ phi trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói, thần tướng bảng thượng những cái đó xếp hạng dựa trước cao thủ. Cơ bản đều đạt tới thần tướng quy nguyên trình tự, vì sao tìm ta? Trần Tông hỏi lại, cao thủ đứng đầu, tuy rằng không tính là rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không ít, rốt cuộc toàn vũ trụ như thế đại, muốn lại tìm một cái cao thủ đứng đầu gia nhập thất tuyệt võ. Cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Một, ngươi không có gia nhập mặt khác đoàn đội. Nhị, ngươi là kiếm tu, Thiên Kỳ cười nói, thất tuyệt võ sở dĩ kêu thất tuyệt võ, bởi vì mỗi một tịch mỗi một cái sở tu luyện đều không giống nhau. Trần Tông nghe hiểu, nói cách khác, thần tướng quy nguyên người nọ, đúng là kiếm tu, hiện giờ, thất tuyệt võ nội, khuyết thiếu một cái kiếm tu, mà chính mình là kiếm tu, lại là cao thủ đứng đầu, còn không có gia nhập cái gì đoàn đội, không thể nghi ngờ chính là đầu tuyển đối tượng. Ý niệm ở Trần Tông trong óc giữa chợt lóe mà qua, cũng không có do dự, Trần Tông liền gật gật đầu, hảo a, ta đây liền gia nhập thất tuyệt võ. Tả hữu, thất tuyệt võ là một cái không chịu trói buộc đặc thù đoàn đội, thích hợp chính mình gia nhập, hoan nghênh ngươi, Thiên Kỳ cười, chợt, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo lưu quang liền nhanh chóng bay vụt mà đến, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, đó là một khối lăng hình lệnh bài, toàn thân màu trắng, như là nào đó cốt chất, lại như là nào đó độc đáo nham thạch chế thành, đây là thất tuyệt võ lệnh, đại biểu ngươi là thất tuyệt võ một viên, mặt trên con số, còn lại là ngươi hiện tại ghế, ngoài ra, này lệnh bài có thể làm thất tuyệt võ chi gian máy liên lạc. Cũng có thể phụ trợ thần tướng chi lực luyện hóa hấp thu cùng khôi phục. Trần Tông tiếp nhận kia lệnh bài, xúc cảm đầu tiên là một trận lạnh lẽo, tiện đà, lại có một cổ ấm áp lan tràn, thập phần độc đáo, ngoại giới đồ vật là vô pháp mang nhập nơi này, như vậy này lệnh bài, hẳn là chính là dùng thần tướng bí cảnh nội đồ vật chế thành. Hơn nữa, còn không phải giống nhau đồ vật, này lệnh bài mặt trên, chỉ có một chữ bảy, này đại biểu Trần Tông gia nhập thất tuyệt võ hậu ghế. Đúng là thứ bảy tịch. Thất tuyệt võ nội, ghế xếp hạng không phải thực lực cao thấp xếp hạng, mà là gia nhập trước sau trình tự xếp hạng, người thực lực lại cao, chỉ cần là chậm gia nhập, ghế xếp hạng liền sẽ không cao, đều tương đối dựa sau, bởi vì đệ nhị tịch thần tướng quy nguyên quan hệ, đệ nhị tịch liền không ra tới, đệ tam tịch tự động thăng cấp vì đệ nhị tịch, lấy này loại suy, nguyên bản là thứ bảy tịch Thiên Kỳ, liền trở thành thứ sáu tịch, biến thành thứ bảy tịch không ra tới, hiện giờ thuộc sở hữu Trần Tông, một ngày nào đó, Trần Tông nếu cũng thần tướng quy nguyên nói này thứ bảy tịch lại sẽ không ra tới, chờ đợi tiếp theo cái, phía trước thất tuyệt võ, đệ nhất tịch cùng đệ nhị tịch, đều là siêu cấp cao thủ, đệ tam tịch đến thứ bảy tịch tắc đều là cao thủ đứng đầu. Hiện giờ đệ nhị tịch thần tướng quy nguyên, mà Trần Tông lại gia nhập thất tuyệt võ, liền biến thành 6 cái cao thủ đứng đầu thêm một cái siêu cấp cao thủ tổ hợp. Thần quang đoàn đoàn trưởng thực lực rất mạnh, muốn hay không thỉnh đệ nhất tịch thế ngươi ra mặt, Thiên Kỳ cười hi hi hỏi, đương nhiên, xem ở ngươi mới vừa gia nhập thất tuyệt võ phân thượng. Lần đầu tiên là không ràng buộc. Không cần ngươi trả giá cái gì đại giới, thất tuyệt võ thành viên, hỗ trợ là có thể, nhưng, chỉ giới hạn trong giống nhau sự tình, nếu là đại sự, muốn những người khác ra tay, phải trả giá một ít đại giới, tỉ như cho một ít thù lao từ, là cái gì thù lao, kia chỉ có thể đi tự hành thương nghị, bất quá, làm phúc lợi, nhưng phàm là mới vừa gia nhập thất tuyệt võ thành viên mới, liền được hưởng một lần đặc quyền, có thể cho mặt khác thành viên vì này xuất lực một lần, chỉ cần là có thể làm được, tạm thời không cần, Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại nói. Một cái thần quang đoàn, cho dù là kia thần quang đoàn đoàn trưởng là siêu cấp cao thủ, cũng không có làm Trần Tông sợ hãi tư cách, một khi đã như vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc, Thiên Kỳ cười nói, chợt thả người nhảy, phảng phất một con đại điểu dường như cao cao bay lên, nhanh chóng sau này bay vút mà đi, lại nhanh chóng rơi xuống, chớp mắt, liền biến mất ở nơi xa, không thấy, hắn tốc độ thực mau, Trần Tông phỏng đoán, hắn chủ tu hẳn là thân pháp, bằng không tốc độ sẽ không mau đến như thế. Chương 2578, dụng tâm hiểm ác. Siêu cực cảnh thần tướng chi khu có thể càng dài thời gian đãi ở thần tướng bí cảnh nội, liền có nhiều hơn thời gian đi tìm chư thiên thần tương săn giết, không ngừng tích lũy thần tướng tinh hoa, cô đọng thần tướng chi khu, thẳng đến cô đọng đến mức tận cùng, cực hạn lúc sau, chính là muốn thần tướng quy nguyên, một khi thần tướng quy nguyên, thần tướng chi khu liền vô pháp lại thoát ly bản thể tiến vào thần tướng bí cảnh. Đây cũng là khó có thể sinh ra vô địch cấp cao thủ nguyên nhân nơi. Bàn long ngoài cốc, một đám người xuất hiện, tổng số có 13 cái, một đám thần sắc lãnh túc, cả người ngưng tụ khó có thể miêu tả sát khí, mênh mông cuồn cuộn nhảy vào bàn long trong cốc, những người đó thoạt nhìn có điểm quen mắt a, có người rất xa thoáng nhìn, tức khắc ngẩn ra, chợt nhíu mày nói, tựa hồ ở suy tư đã từng ở nơi nào gặp qua những người đó. Thần quang đoàn, thình lình, bên cạnh có những người khác nói, bọn họ đều là thần quang đoàn người, cầm đầu cái kia, chính là thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ, Tam Thành Từ. Những người khác sôi nổi cả kinh, tên này sở đại biểu chính là cái gì? Siêu cấp cao thủ, thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng giữa, siêu cấp cao thủ số lượng cũng không nhiều, còn không đủ 100, phải biết rằng, tiến vào nơi này siêu cực cảnh, chính là mặt hướng toàn vũ trụ, Tuy rằng không phải toàn vũ trụ siêu cực cảnh đều có thể tiến vào siêu cực cảnh tầng, nhưng tiến vào cũng là trong đó một bộ phận, mà vũ trụ như thế cuồn cuộn, thiên tài vô số như cá giết qua sông, siêu cấp cao thủ lại không đủ trăm cái, tỷ lệ rất thấp, bất luận cái gì một cái siêu cấp cao thủ đều có kinh người uy hát yêu ta lực, này đó siêu cấp cao thủ có rất nhiều độc hành giả, có tác sáng lập đoàn đội, có tác gia nhập một ít đoàn đội, thần quang đoàn chính là các đoàn đội giữa tiếng tăm lừng lẫy một con, bởi vì nó đoàn trưởng chính là siêu cấp cao thủ tam thành từ đoàn trung còn có 4 vị cao thủ đứng đầu, ngoài ra mặt khác thành viên đều là tinh nhuệ cao thủ, bình thường cao thủ là không có tư cách gia nhập, như sấm bên tai. Hơn nữa một con đoàn đội phải có đại uy danh, này đoàn trưởng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện trước mặt người khác, bị người sở nhìn đến, cho nên thực dễ dàng đã bị người nhận ra tới. Siêu cấp cao thủ vẫn là một con đứng đầu đoàn đội đoàn trưởng, giờ này khắc này lại mang theo đoàn đội giữa 2 cái cao thủ đứng đầu cùng 10 cái tinh nhuệ cao thủ tiến vào bàn long cốc, là vì chuyện gì? Này không thể không làm người toát ra rất nhiều suy đoán. Bàn long trong cốc sở sống ở gần chỉ là 200 trượng thần tướng mà thôi, mà tam thành từ cái này siêu cấp cao thủ chính là từng có đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng kinh người chiến tích. Đối hắn mà nói, 200 trượng thần tướng không tính cái gì, này thần tướng tinh hoa cũng không có gì tác dụng, thậm chí là kia 2 cái cao thủ đứng đầu đều có thể săn giết 200 trượng thần tướng, có một loại đại động tan qua cảm giác, chẳng lẽ bàn long trong cốc xuất hiện cái gì bảo vật? Mọi người không cấm như thế suy đoán, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích, đứng đầu đoàn đội ở tin tức thượng càng vì lưu thông, nơi nào xuất hiện cái gì bảo vật, cũng sẽ bước đầu tiên biết, đây là mặt khác tiểu đoàn đội thậm chí độc hành giả sở không cụ bị ưu thế. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, không lâu trước đây, thần quang đoàn một vị phó đoàn trưởng cùng một vị cao thủ đứng đầu liền ở bàn long trong cốc bị người giết, nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ có mặt khác suy đoán. Do dự vài phần sau, những người này cuối cùng vẫn là đánh mất theo sau nhìn xem ý niệm. Vạn nhất theo sau, bị thần quang đoàn người hiểu lầm là muốn tranh đoạt linh tinh, trực tiếp ra tay cấp quét sạch, vậy tương đương bạch đã chết, tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa không quan trọng, vấn đề là, chết một lần, muốn lại lần nữa tiến vào, vậy đến đã hơn một năm về sau, bởi vì một cái tò mò mà lãng phí này đã hơn một năm thời gian. Không đáng, thần quang đoàn bá đạo, xưa nay là nổi danh, không hề nghi ngờ, Trần Tông bị tìm được rồi, bị thần quang đoàn 13 người tìm được rồi. Trần Tông ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tam thành từ. Từ đối phương trên người, cảm giác được một loại khó có thể miêu tả tim đập nhanh cảm. Rất mạnh, so với phía trước bị chính mình chém giết sơn chiến, còn mạnh hơn hoành rất nhiều, đến nỗi kia một hàng cùng với chi đồng hành cao thủ đứng đầu. Hoàn toàn không bằng sơn chiến, thần quang đoàn đoàn trưởng, Trần Tông ngữ khí, mang theo vài phần dò hỏi, lại có vài phần khẳng định, ta là tam thành từ, một hàng là ta đệ đệ, tam thành từ thần sắc lạnh nhạt, hai tròng mắt mang theo một tia như có như không sát khí nhìn chăm chú Trần Tông. Mặc kệ ta đệ đệ làm cái gì, ngươi đều không nên hạ sát thủ, ngươi hẳn là may mắn, nơi này là thần tướng bí cảnh, không phải tại ngoại giới. Tam thành từ nói nghe tới có chút lộn xộn bộ dáng, nhưng Trần Tông lại là nghe minh bạch đối phương ý tứ. Bởi vì nơi này là thần tướng bí cảnh, cho nên, hắn đệ đệ bị giết, sẽ không chân chính tử vong, chỉ là có điểm tổn thất, thừa nhận trong phạm vi một ít tổn thất mà thôi. Nếu là thật sự bị giết, thật sự đã chết, kia hậu quả liền không giống nhau, Trần Tông sẽ thừa nhận đến từ chính tam thành từ một hệ căm giận ngút trời. Ta cũng không giết ngươi, tam thành từ lại lần nữa mở miệng, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú Trần Tông, bởi vì liền tính là giết chết Trần Tông, cũng bất quá là làm Trần Tông tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa. Đã hơn một năm vô pháp tiến vào này siêu cực cảnh tầng. Chỉ thế mà thôi, từ đây lúc sau, ngươi gia nhập ta thần quang đoàn, vì thần quang đoàn hiệu lực, thẳng đến ta đệ đệ một hàng thần tướng quy nguyên mới thôi. Tam thành từ ý tứ, liền rất rõ ràng, đó chính là muốn Trần Tông gia nhập thần quang đoàn, vì thần quang đoàn bán mạng. Ân, dùng bán mạng này hai chữ tới hình dung, khả năng có chút qua, nhưng, ý tứ không sai biệt lắm, áp bức Trần Tông giá trị, vì thần quang đoàn hiệu lực, trong lúc, Trần Tông vô pháp được đến bất luận cái gì thần tướng tinh hoa. Thẳng đến tam thành từ đệ đệ một hàng thần tướng quy nguyên sau, mới vừa rồi giải thoát, mới có thể đủ chính mình đi đạt được thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu. Này không có thời gian hạn chế, nếu mau nói, rất có thể mấy năm như vậy đủ rồi, nhưng chậm nói, cũng có thể là vài thập niên thậm chí tượng trăm năm. Loại này cách làm, không thể nghi ngờ so trực tiếp sát Trần Tông một lần còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Sát một lần, đơn giản chính là tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa. Đã hơn một năm thời gian vô pháp tiến vào siêu cực cảnh tầng mà thôi. Nhưng như vậy cách làm, lại sẽ ngăn chặn Trần Tông ít nhất mấy năm thậm chí tượng trăm năm thời gian. Kéo dài Trần Tông tăng lên bước chân, không thể không nói, này tam thành từ dụng tâm, thập phần hiểm ác, thần quang đoàn những người khác, đầy mặt hài hước cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Tông, dám can đảm cùng thần quang đoàn đối nghịch. Không có kết cục tốt, hiện tại, liền xem Trần Tông như thế nào lựa chọn, nếu cũng đủ thông minh nói, nên nghe theo đoàn trưởng nói, nếu không thông minh nói, Vậy phản kháng đi, ngươi nói quá nhiều. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, kiếm khí ở khoảnh khắc quanh quẩn thiên hà trên thân kiếm, này chiến không thể tránh né, mà Trần Tông cũng rất muốn thử một lần, có thể đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng siêu cấp cao thủ thực lực. Rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Chính mình hiện tại thực lực cùng siêu cấp cao thủ đối lập lên, còn có bao nhiêu đại chênh lệch? Ta cho rằng ngươi là người thông minh, xem ra ngươi thực xuẩn. Tam Thành từ trên mặt lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, hai tròng mắt nội kia như có như không sát khí, ngay lập tức tăng cường, đạt tới cực hạn, phảng phất ánh đao đâm thủng trời cao, xé rách hết thảy. Từ đây lúc sau, ngươi tiến vào nơi này một lần, ta liền giết ngươi một lần. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Tam Thành từ trường đao cũng tùy theo chém ra, thần tướng thiên binh trường đao, mang theo một mặt tàn tàn nhẫn hung lệ xâm hàn ánh đao. Kia ánh đao tựa thiên hà chi thủy, lại như núi băng nước lũ, mang theo đáng sợ đến cực điểm đao ý phá không giết tới. Một đao chém ra, thiên địa biến sắc, Trần Tông thần sắc không tự chủ được ngưng trọng lên. Siêu cấp cao thủ, ra tay quả nhiên thập phần bất phàm, nhìn như bình thường một đao, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trên thực tế, bất luận cái gì một cái siêu cấp cao thủ, đều đã đem chính mình thần tướng chi khu rèn luyện tới rồi một cái độ cao, thậm chí đạt tới cực hạn. Nhưng vì sao bọn họ còn sẽ tiếp tục săn giết thần tướng đâu? Bởi vì như thế, có thể càng tốt thần tướng quy nguyên. Thần tướng quy nguyên, đó chính là mỗi một cái đệ tam cảnh theo đuổi. Bởi vì muốn đột phá đến đệ tứ cảnh, thần tướng quy nguyên chính là không thể tránh khỏi một cái con đường. Trên thực tế, thần tướng quy nguyên cũng không phải siêu cực cảnh trình tự mới có. Ở đại cực cảnh thậm chí tiểu cực cảnh, đều tồn tại thần tướng quy nguyên. Rốt cuộc có chút tu luyện giả căn bản là vô pháp đột phá đến đại cực cảnh. Càng vô pháp đột phá đến siêu cực cảnh. Như vậy vô pháp đột phá đến đại cực cảnh thậm chí siêu cực cảnh những cái đó tu luyện giả, liền vô pháp đột phá đến đệ tứ cảnh sao? Không, bọn họ giống nhau có thể đột phá đến đệ tứ cảnh. Chẳng qua tương đối mà nói, khó khăn sẽ lớn hơn một chút, hơn nữa sau khi đột phá, này tiềm lực các phương diện cũng vô pháp cùng những cái đó siêu cực cảnh so sánh với. Nói ngắn gọn, thần tướng quy nguyên tiểu cực cảnh, kỳ thật lực, đại thể là có thể chống lại giống nhau đại cực cảnh, mà thần tướng quy nguyên đại cực cảnh này thực lực cũng là có thể chống lại bình thường siêu cực cảnh. Chẳng qua, một đạt tới thần tướng quy nguyên trình tự, liền sẽ tận sức với đánh sâu vào đệ tứ cảnh, ít xuất hiện, cũng ít ra tay, thiên hà kiếm cũng ở khoảnh khắc nhất kiếm chém ra, kiếm quang cùng ánh đao tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được đáng sợ lực lượng từ đối phương ánh đao thượng bùng nổ. Đem kiếm quang đánh nát sau, thế như trẻ tre chém giết tới, rất mạnh một đao, không chỉ có là thần tướng chi lực so với chính mình càng cường. Này đại đạo đao thuật, nghiễm nhiên cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, uy năng kinh người, này, vẫn là Trần Tông sở gặp được cái thứ nhất đại đạo võ học đạt tới viên mãn cảnh giới đối thủ. Kiếm quang rách nát, ánh đao giết tới, Trần Tông thân hình chợt lóe, dễ dàng tránh đi ánh đao sau, lại là nhất kiếm đâm thẳng, xỏ xuyên qua hư không ngay lập tức giết tới, huyền diệu mà nhanh chóng, có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu cùng linh động. Tam Thành từ thân hình bất động, trường đao một kéo, đao khí xâm hàn mà sắc bén, đem mặt đất vẽ ra một đạo thật dài đao ngân. Hóa thành một cái bạch tuyến, trực tiếp sát hướng Trần Tông, đến nỗi thần quang đoàn những người khác, lại đều đứng ở một bên không có ra tay. Này trạm tư, ẩn ẩn hình thành một đạo vòng vây, đem bốn phía vờn quanh lên, phòng ngừa Trần Tông thoát thân. Một khi Trần Tông muốn thoát thân, thế tất sẽ bị chặn lại, chỉ cần chặn lại trụ trong nháy mắt có thể, cũng đủ Tam Thành từ truy kích tới. Siêu cấp cao thủ thực lực không thể nghi ngờ cường, Trần Tông trầm hạ tâm tới, một lòng quyết vận chuyển, cùng Tam Thành từ không ngừng giao phong, gần người ẩu đả. Tâm kiếm thuật bị thôi phát đến mức tận cùng, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông lại không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Bởi vì Tam Thành từ đại đạo đao thuật cũng đạt tới viên mãn cảnh giới. Này kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, trường đao nơi tay, vận chuyển tự nhiên, mỗi một đao lại đều thập phần hung hãn, lực sát thương kinh người, cường đại thần tướng chi khu cùng thần tướng chi lực, càng là thắng qua Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không chỉ có vô pháp chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, ẩn ẩn còn có bị áp chế dấu hiệu. Nếu không có tâm kiếm thuật cao siêu, có thể cảm giác bốn phía hết thảy, chỉ sợ sớm đã bị áp chế đi xuống, xem ra, chỉ có vận dụng tuyệt học, Trần Tông ám đạo, kiếm khí ở khoảnh khắc bùng nổ. Chương 2579, thần tướng thiên giáp. Cá voi khổng lồ hào thượng, khoang nội, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, tựa hồ ở trầm tư, đã chết, chính mình ở thần tướng bí cảnh nội, lần đầu tử vong, bị Tam Thành từ trường đao cấp chém, siêu cấp cao thủ thực lực, quả nhiên rất mạnh, so với chính mình hiện tại còn mạnh hơn. Lúc ấy, tâm kiếm thuật vô pháp áp chế đối phương đao thuật, xem như thế lực ngang nhau, mà lực lượng của đối phương lại thắng qua chính mình. Đương Trần Tông thi triển ra tâm kiếm thuật xé trời thức này nhất chiêu đại đạo tuyệt học khi, Tam Thành Từ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nắm giữ đại đạo tuyệt học. Trên thực tế, mỗi một cái siêu cấp cao thủ đều nắm giữ đại đạo tuyệt học, Tam Thành Từ có đại đạo đao thuật, còn nắm giữ đại đạo tuyệt học, lại có thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp trong người. Thần tướng chi khu cô đọng trình độ thắng qua Trần Tông rất nhiều. Thần tướng chi lực cũng càng thêm cường đại, đủ loại đối lập dưới, Trần Tông căn bản là không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Cho dù là một lòng quyết phối hợp tâm kiếm thuật, có thể chống đỡ trụ tam thành từ đao thuật, nhưng, ở rõ ràng lực lượng chênh lệch dưới, Trần Tông vẫn là vô pháp tránh cho bị thua. Cuối cùng khuynh lực một trận chiến, bị chém giết, thần tướng chi khu chết một lần, Trần Tông không cảm thấy có bao nhiêu đại tổn thất. Đơn giản chính là một đạo thần tướng tinh hoa cùng đã hơn một năm thời gian vô pháp tiến vào thần tướng bí cảnh thôi, nhưng không cần quên mất, luyện khí thần tướng gặp dịp cách đã hơn một năm mới có thể lại lần nữa tiến vào siêu cực cảnh tầng. Trần Tông lại có thể lấy luyện thể thần tướng tiến vào. Lúc này đây cũng làm chính mình biết cùng siêu cấp cao thủ chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Bất quá, tuy rằng Trần Tông không sao cả làm thần tướng chi khu chết một lần. Nhưng này một phần thù lại liền như vậy kết hạ, là thù, tất báo, nghỉ tạm một lát, trầm tư, hồi ngộ lúc sau. Trần Tông lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng. Lúc này đây tiến vào, còn lại là luyện thể thần tướng, thần quang đoàn đoàn trưởng tam thành từ Uyota quá Trần Tông. Nếu Trần Tông không đáp ứng hắn điều kiện, vậy sẽ vẫn luôn đuổi giết Trần Tông. Chỉ cần Trần Tông tiến vào thần tướng bí cảnh nội, hắn liền sẽ sát, tiến vào một lần sát một lần, tiến vào hai lần sát hai lần. Như vậy Trần Tông đã bị đánh chết quá một lần. Dựa theo bình thường tình huống, Trần Tông muốn lại lần nữa tiến vào, đến là đã hơn một năm về sau. Tại đây đã hơn một năm thời gian nội, thần quang đoàn hẳn là sẽ không chú ý chính mình, nói cách khác, chính mình luyện thể thần tướng, cho là tương đối an toàn, không cần lo lắng lập tức liền sẽ bị thần quang đoàn tìm tới môn tới. Đương nhiên, liền tính là bị tìm tới môn tới, Trần Tông cũng không sợ, đơn giản chính là một trận chiến, đơn giản chính là vừa chết, sẽ không bởi vậy mà sợ tay sợ chân thật cẩn thận. Siêu cực cảnh tầng, Trần Tông trực tiếp tiến vào, thiên hà kiếm trong người, thất tuyệt võ lệnh bài cũng trong người. Vừa xuất hiện, Trần Tông không có nửa phần chần chờ, lập tức nhích người đi trước lưỡi dao sắc bén sơn, luyện thể thần tướng hiện giờ là so không được luyện khí thần tướng. Vẫn là muốn trước từ lưỡi dao sắc bén sơn bắt đầu săn giết thần tướng. Đạt được tinh hoa luyện hóa hấp thu tăng lên tự thân thần tướng chi khu. Từng có luyện khí thần tướng tiến vào kinh nghiệm, luyện thể thần tướng hành động lên, càng vì thông thuận, càng vì tiết kiệm thời gian, vừa thấy đến trăm trượng thần tướng, Trần Tông không chút do dự huy kiếm, thi triển Trấn Sơn Hà tuyệt học, nhanh chóng đem chi chém giết. Nhất kiếm tuyệt học thi triển, lập tức tiêu hao Trần Tông một thân thần tướng chi lực tam thành. Bất quá, ở thất tuyệt võ lệnh bài phụ trợ dưới, Trần Tông cảm giác được, tràn ngập ở bốn phía thần tướng hơi thở bị nhanh chóng hấp thu lại đây. Dũng mãnh vào chính mình thần tướng chi khu nội, gia tốc tự thân thần tướng chi lực khôi phục, không sai biệt lắm là gấp đôi. Nói cách khác, có thất tuyệt võ lệnh bài dưới tình huống, tự thân thần tướng chi lực tiêu hao sau khôi phục tốc độ là phía trước gấp đôi, mặt khác, luyện hóa thần tướng tinh hoa tốc độ cũng bị tăng lên gấp đôi. Bảo vật, không hề nghi ngờ, này thất tuyệt võ lệnh bài chính là một kiện thực không tầm thường bảo vật. Không bao lâu, Trần Tông tiêu hao thần tướng chi lực liền hoàn toàn khôi phục. Kia một đạo thần tướng tinh hoa, cũng đồng dạng bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Luyện thể thần tướng chi khu càng cô đọng một ít, thần tướng chi lực cũng lớn mạnh vài phần. Bất quá, khoảng cách đệ nhất giai đoạn kết thúc, bước vào đệ nhị giai đoạn, còn có không nhỏ chênh lệch, đến nỗi luyện khí thần tướng, trước mắt nhưng thật ra ở vào đệ nhị giai đoạn. Cái gọi là đệ nhất giai đoạn, chỉ chính là luyện hóa hấp thu trăm trượng thần tướng tinh hoa trình tự. Đệ nhị giai đoạn đối ứng còn lại là luyện hóa 200 trượng thần tướng tinh hoa. Đệ tam giai đoạn luyện hóa còn lại là 300 trượng thần tướng tinh hoa. Đệ tứ giai đoạn, đó chính là bước vào cực hạn giai đoạn, Trần Tông luyện khí thần tướng ở vào đệ nhị giai đoạn. Tam thành từ này siêu cấp cao thủ, còn lại là đi vào đệ tứ giai đoạn, chi gian chênh lệch, thập phần rõ ràng, chỉ bằng thần tướng chi lực chính là nghiền áp cấp, Trần Tông có thể cùng tam thành từ chu toàn một phen. Bằng vẫn là tâm kiếm thuật cao siêu, thế giới kiếm thuật cao siêu, sẽ không kém hơn tâm kiếm thuật, khác biệt đến nỗi ở huyền diệu bất đồng, thế giới kiếm thuật tương đối với tâm kiếm thuật, càng thêm chú trọng uy năng, lưỡi dao sắc bén trong núi, số ít tu luyện giả đơn độc hành động, đại đa số tu luyện giả đều tạo thành đội ngũ, 3 cái 4 cái thậm chí 5 cái vì một cái tiểu đội ngũ. Cùng nhau liên thủ hành động, săn giết thần tướng, đương Trần Tông săn giết xong đệ thập đầu trăm trượng thần tướng sau. Chính đem chi này thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu hết sức. Bỗng nhiên, một trận mạnh mẽ hơi thở, ở nơi xa tràn ngập, hóa thành một trận gió lốc dường như tập cuốn khai đi. Loáng thoáng, kia gió lốc dường như hơi thở còn mang theo một tia sắc nhọn. Trần Tông thân hình vừa động, lập tức hướng kia hơi thở bùng nổ mà đến phương hướng chạy như bay mà đi. Bước chân bước ra, mỗi một bước ra, đều có mấy chục trượng, rơi xuống khi bỗng nhiên dẫm đạp núi đá mặt đất, lực lượng bùng nổ thúc đẩy 12 trượng thần tướng chi khu. Giống như tuấn mã nhanh như điện chớp chạy gấp mà đi. Mau mau mau, tốc độ không ngừng tăng lên. Mỗi một bước rơi xuống, núi đá đều bị dẫm toái sụp đổ, bản năng cảm giác là có cái gì bảo vật xuất hiện, mới vừa rồi sẽ có bực này hơi thở tản ra, làm Trần Tông liên tưởng đến năm đó chính mình còn chưa từng đột phá đến cực cảnh khi từng ở thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất gặp được thần tướng Thiên Binh Thiên Hà Kiếm. Ngay lúc đó hơi thở cùng hiện tại hơi thở so sánh với tựa hồ có vài phần tương tự, hay là lại là một thanh thần tướng thiên binh hiện thế. Mặc kệ có phải hay không, nếu bị chính mình cảm giác tới rồi, liền đáng giá chính mình đi một chuyến nhìn xem. Cùng Trần Tông giống nhau, cảm giác được kia hơi thở còn có mặt khác tu luyện giả cũng sôi nổi hành động lên, hướng tới hơi thở truyền đến phương hướng chạy như bay mà đi. Theo Trần Tông không ngừng chạy như bay, kia thổi quét mà đến mênh mông cuồn cuộn giống như sông dài trào dâng chi thủy hơi thở cũng càng thêm rõ ràng mãnh liệt, tỏ vẻ Trần Tông phương hướng không có làm lỗi. Ước chừng chạy như bay ra mười mấy dặm tả hữu, Trần Tông liền thấy được kia tản mát ra mênh mông cuồn cuộn sắc nhọn hơi thở đồ vật, là một kiện giáp trụ, một kiện áo giáp. Kia áo giáp ngoại hình độc đáo, nhìn đến ánh mắt đầu tiên ấn tượng chính là sắc bén, bên cạnh sắc bén, hơi thở sắc bén, giống như là đao kiếm giống nhau sắc bén. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ, như vậy sắc bén hơi thở hẳn là ở đao kiếm bực này vũ khí sắc bén thượng mới đúng, lại cố tình xuất hiện ở một kiện áo giáp thượng, nhưng lại sẽ không có chút nào đột ngột. Thần tướng thiên giáp, Trần Tông trong lòng mặc niệm, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một mạt ánh sao. Siêu cực cảnh tầng nội, mỗi một tôn siêu cấp cao thủ đều nắm giữ có thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp. Đúng là như thế, bọn họ mới có thể đủ chống lại thậm chí đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng. Một ít cao thủ đứng đầu cũng nắm giữ có thần tướng thiên binh hoặc là thần tướng thiên giáp. Cực kỳ số ít sẽ có được thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp. Trần Tông hiện giờ chỉ có thần tướng thiên binh Thiên Hà Kiếm, lại không có thần tướng thiên giáp. Ở điểm này liền kém hơn những cái đó siêu cấp cao thủ. Bất quá, thần tướng thiên binh hoặc là thần tướng thiên giáp, luôn luôn là khả ngộ bất khả cầu, có không gặp được muốn xem vận khí, cũng chính là cái gọi là cơ duyên, mà có không được đến, trừ bỏ vận khí ở ngoài, còn phải xem thực lực. Nói ví dụ vận khí không tồi gặp, kết quả cũng có những người khác gặp được, kia làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể tranh đoạt, vậy đến bằng thực lực, hiện tại, cũng muốn bằng thực lực, bởi vì trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng còn có mặt khác tu luyện giả đã đến. Liếc mắt một cái đảo qua, ước chừng có hai mươi mấy người nhiều, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông tốc độ lại không có chút nào biến chậm, thậm chí càng là bùng nổ, lại nhanh vài phần, bay thẳng đến kia thần tướng thiên giáp phóng đi. Này thần tướng thiên giáp, là của ta, Trần Tông ám đạo, đôi mắt càng thêm sắc bén, lan, chết, thần tướng thiên giáp a, số rất ít thần tướng chi khu mới có thể đủ được đến thần tướng bảo vật. Một khi bọn họ ai được đến, lập tức liền có đơn độc chống lại trăm trượng thần tướng chi khu năng lực. Rốt cuộc thần tướng thiên giáp lực phòng ngự rất mạnh, đủ để chống đỡ trụ trăm trượng thần tướng công kích. Hơn nữa, thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp đều có một cái đặc tính, đó chính là sẽ theo bọn họ thần tướng chi khu tăng lên mà tăng cường uy năng. Trần Tông không nói một lời, thân hình lại không có chút nào chậm lại, trực tiếp nhất kiếm chém ngang mà ra, thi triển ra viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật. Thế giới kiếm thuật uy năng kinh người, nhất kiếm chém ngang nếu quét ngang ngàn quân, tức khắc đem cái thứ nhất cướp đoạt thần tướng thiên giáp tu luyện giả phách phi. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, rất có một loại hổ nhập dương đàn cảm giác, dưới kiếm, không có một hồi hợp chi địch, rồi nổi bị Trần Tông thế giới kiếm thuật đánh lui, phách phi, căn bản là khó có thể chống đỡ. Cứ việc ở thần tướng chi lực thượng, Trần Tông còn không bằng bọn họ, nhưng, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, lại không phải bọn họ có khả năng đủ bằng được. Muốn trở thành siêu cấp cao thủ, yêu cầu điều kiện có rất nhiều, nắm giữ cũng đủ cảnh giới đại đạo võ học là cần thiết. Có thể nói, mỗi một cái siêu cấp cao thủ đại đạo võ học đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Hơn nữa còn nắm giữ đại đạo tuyệt học, đây là tiên quyết điều kiện chi nhất, nếu không có làm được này một bước, như vậy cho dù là thần tướng chi khu tăng lên tới đệ tứ giai đoạn, cũng giống nhau thành không được siêu cấp cao thủ, nhiều nhất chính là cao thủ đứng đầu trình tự, những người này, không có người nắm giữ viên mãn cảnh giới đại đạo võ học. Thậm chí, liền nắm giữ đại đạo võ học đều không nhiều lắm, tại đây một phương diện, cho dù là thần tướng chi lực so Trần Tông cường một ít, cũng hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, nhất kiếm dưới, toàn bộ lui bước, trước liên thủ giết hắn. Sau khi bị bức lui, tức khắc có người giống giận liên tục, Trần Tông lập tức liền biến thành hai mươi mấy người sở nhằm vào đối tượng. Thần tướng thiên giáp a, ai đều tưởng được đến, nhưng trước mắt tình huống, lại là người này mạnh nhất, chiếu này đi xuống nói, không chừng liền sẽ bị người này đoạt được kia thần tướng thiên giáp. Bọn họ đều không có cơ hội, chỉ có trước liên thủ đem chi đánh chết, tiếp theo, lại đi tranh đoạt, các bằng bản lĩnh, sát chiêu tần hiện, liên tục thi triển, từ bốn phương tám hướng oanh sát tới, tất cả sát hướng Trần Tông. Trần Tông không tránh không né, hai tròng mắt ánh sao lập lòe chi gian, phảng phất có núi sông hư ảnh hiện lên, chợt, kiếm khí bùng nổ, hóa thành sơn xuyên hà nhạc hư ảnh quanh quẩn ở thiên hà trên thân kiếm. Nhất kiếm chém xuống, thế giới kiếm thuật chi chấn sơn hà, nhất kiếm ra, kinh người uy năng ở khoảnh khắc thúc dục đến mức tận cùng. Ngay lập tức bùng nổ, phảng phất núi sông buông xuống chấn áp đương thời, trực tiếp đem mặt khác người đều trấn áp. Chương 2580, săn giết thần tướng Chi Vương. Nhất kiếm trấn Sơn Hà, hai mươi mấy người tu luyện giả trực tiếp bị đánh chết non nửa. Thần phong bá chảm, bệnh kinh phong điện quang sát, Trần Tông trước sau hai kiếm sát ra, tiện đà lại là thế giới kiếm thuật, kiếm kiếm đoạt mệnh, hai mươi mấy người tu luyện giả, cho dù là ý thức được không ổn người, muốn chạy thoát cũng đã không còn kịp rồi. Hai mươi mấy người tu luyện giả bị Trần Tông đánh chết, lưu lại hai mươi mấy nói thần tướng tinh hoa, bị Trần Tông nhanh chóng thu lấy, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, nhưng này không phải trọng điểm là kia thần tướng thiên giáp, không có người tranh đoạt, nhưng Trần Tông cũng không có kéo dài, đem chi nhanh chóng thu lấy. Trần Tông thần tướng chi lực, xuyên thấu qua chính mình bàn tay tiếp xúc, dũng mãnh vào thần tướng thiên giáp trong vòng, nhanh chóng tràn ngập chỉnh kiện áo giáp, xây dựng thành tuần hoàn. Đương tuần hoàn xây dựng xong khi, Trần Tông cùng là thần tướng thiên giáp chi gian, liền thành lập khởi chặt chẽ liên hệ. Đây là luyện hóa lúc sau, Trần Tông một cái ý động, thần tướng thiên giáp lập tức hóa thành một trận quang mang, cuốn hướng Trần Tông thần tướng chi khu, đem chi bao trùm lên. Minh Lan kiếm giáp, này, đúng là thần tướng thiên giáp tên, bất luận là thần tướng thiên binh vẫn là thần tướng thiên giáp, đều có này độc đáo tên, kỳ danh tự cùng với đặc tính cùng một nhịp thở, như Trần Tông thần tướng thiên binh, đã kêu thiên hà kiếm, chỉ này một thanh, này Minh Lan kiếm giáp, cũng chỉ này một kiện, luyện hóa Minh Lan kiếm giáp, Trần Tông không chỉ có đã biết này thần tướng thiên giáp tên, cũng biết này đặc tính, Minh Lan hai chữ, chính là chỉ này giáp phòng ngự phương thức, công kích dừng ở mặt trên liền sẽ bị chống đỡ cũng hóa giải khai đi. Giống như gợn sóng đem công kích phân tán khai, Trần Tông liền nếm thử một chút, chính mình tịnh chỉ như kiếm mãnh lực điểm ở Minh Lan kiếm giáp thượng. Thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình kiếm chỉ bị chống đỡ chủ. Một trận tựa hồ cứng rắn lại tựa hồ mềm dẻo xúc cảm ở đầu ngón tay lan tràn khai đi. Chợt, chỉ thấy Minh Lan kiếm giáp thượng bị kiếm chỉ điểm trúng chỗ. Từng đạo sóng gợn nhanh chóng khuếch tán khai đi, lúc đầu, kia sóng gợn thực rõ ràng, khuếch tán khai đi sau dần dần biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy, mà kia một đạo kiếm chỉ lực lượng cũng theo khuếch tán sóng gợn bị tan rã phân tán khai đi, cuối cùng tiêu tán với vô hình. Nhưng này đều không phải là Minh Lan kiếm giáp toàn bộ uy năng, trừ bỏ phòng ngự ở ngoài, Minh Lan kiếm giáp nội còn ẩn chứa một cổ mũi nhọn lực lượng. Này lực lượng có thể thêm vào ở đao kiếm bực này vũ khí sắc bén thượng, tăng lên này mũi nhọn sắc bén uy năng, biến tướng tăng cường lực sát thương, tăng lên lực công kích. Trần Tông nếm thử một chút, kích phát ra Minh Lan kiếm giáp sắc nhọn chi lực thêm vào đến thiên hà trên thân kiếm, nhất kiếm vẽ ra. Chỉ cảm thấy này nhất kiếm uy năng, ước chừng bị tăng cường tam thành tả hữu, thực không tồi, tam thành tăng phúc, thập phần lộ rõ. Bất quá, Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được, Minh Lan kiếm giáp nội chứa đựng lực lượng giảm bớt một ít. Ngoại giới thần tướng hơi thở tác bị chậm rãi hấp thu. Bổ sung này tiêu hao, Trần Tông còn phát hiện, thất tuyệt võ lệnh bài gia tốc khôi phục, đối Minh Lan kiếm giáp lực lượng khôi phục, cũng có thể khởi đến tác dụng. Xác thật, rất tuyệt, có Minh Lan kiếm giáp, hiện giờ ta hoàn toàn có thể đi săn giết 200 trượng thần tướng. Trần Tông ám đạo, bất quá, Trần Tông vẫn là không có lập tức rời đi lưỡi dao sắc bén sơn. Đi săn giết 200 trượng thần tướng, bởi vì tính toán trước tiên ở lưỡi dao sắc bén sơn tiếp tục săn giết 100 trượng thần tướng. Thẳng đến đem thần tướng chi khu cô đọng đến đệ nhị giai đoạn sau. Lại đi bàn long cốc chờ một loại 200 trượng thần tướng sống ở nơi săn giết. Lấy chính mình hiện tại được đến Minh Lan kiếm giáp sau thực lực. Càng thêm cường hoành, muốn săn giết 100 trượng thần tướng sẽ càng thêm dễ dàng. Hiệu suất tự nhiên cũng sẽ càng ra rất nhiều. Nếu là đi săn giết 200 trượng thần tướng nói, cố nhiên có thể làm được, nhưng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, vô pháp như săn giết 100 trượng thần tướng như vậy nhẹ nhàng. Cho nên, vẫn là trước săn giết 100 trượng thần tướng, thẳng đến tăng lên tới đệ nhất giai đoạn cực hạn sau. Hoặc là đột phá đến đệ nhị giai đoạn sau, lại đi săn giết 200 trượng thần tướng càng vì ổn thỏa. Tăng lên muốn nhanh chóng, nhưng cũng không thể cấp công liều lĩnh, có Minh Lan kiếm giáp trong người, 100 trượng thần tướng công kích đối Trần Tông mà nói, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Trực tiếp liền sẽ bị Minh Lan kiếm giáp hoàn toàn chống đỡ chủ. Hơn nữa triệt tiêu rớt, như thế, Trần Tông săn giết 100 trượng thần tướng hiệu suất, tăng lên gấp đôi không ngừng. Thời gian trôi đi, Trần Tông luyện thể thần tướng trà trộn ở lưỡi dao sắc bén sơn giữa. Không ngừng săn giết, thần tướng chi khu càng thêm cô đọng, thần tướng chi lực cũng càng thêm cường hoành. Rốt cuộc, Trần Tông lại lần nữa luyện hóa một đạo thần tướng chi lực sau. Chỉ cảm thấy trong cơ thể thần tướng chi lực một trận kịch liệt kích động. Thần tướng chi khu truyền ra một loại tựa hồ bị trong ngoài đấm đánh cảm giác, trở nên càng thêm ngưng thật, đột phá, thần tướng chi khu, rốt cuộc đột phá đến đệ nhị giai đoạn, đến tận đây, 100 trượng thần tướng tinh hoa đối chính mình đã vô dụng. Không, không thể nói hoàn toàn vô dụng, vẫn là hữu dụng, chẳng qua này hiệu quả trở nên thực mỏng manh, là nguyên bản 1/10 đều không đến trình độ, nói cách khác, phía trước hấp thu một đạo thần tướng tinh hoa có thể tăng lên trình độ. Hiện giờ nhất định phải hấp thu 10 đạo trở lên mới được. Hiệu suất hạ thấp, ý nghĩa Trần Tông cũng muốn đổi một chỗ, Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp rời đi lưỡi dao sắc bén sơn, hướng Bàn Long Cốc mà đi. Cứ việc 200 trượng thần tướng nơi tụ tập trừ bỏ Bàn Long ngoài cốc còn có địa phương khác, nhưng Bàn Long Cốc Trần Tông tương đối quen thuộc, có thể tiết kiệm một ít thời gian. Tả hữu hiện tại, thần quang đoàn còn không biết chính mình lại lần nữa tiến vào nơi này. Vẫn là có thời gian có thể hào hào tăng lên một phen. Hiện giờ, dựa vào Minh Lan kiếm giáp hộ thân cùng thêm vào, luyện thể thần tướng chỉnh thể thực lực chính là thắng qua phía trước luyện khí thần tướng. Đương nhiên, đến lúc đó luyện khí thần tướng tiến vào nơi này nói, Minh Lan kiếm giáp cũng giống nhau sẽ xuất hiện ở này thần tướng chi khu thượng. Mới vào đệ nhị giai đoạn thần tướng chi khu, một thân lực lượng càng vì mạnh mẽ, lệch đến Trần Tông thực lực cũng rõ ràng tăng cường. Hơn nữa Minh Lan kiếm giáp theo Trần Tông đột phá mà tăng lên lên. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn ngăn cản trụ 200 trượng thần tướng công kích, lại có thể cực đại suy yếu, càng tốt phòng ngự Trần Tông. Sát, săn giết, điên cuồng săn giết, Minh Lan kiếm giáp, thất tuyệt võ lệnh bài, thiên hà kiếm, ở tam dạng thần tướng bảo vật thêm vào dưới, Trần Tông săn giết tiến độ kinh người, cho dù là cần thiết tiêu phí thời gian đi tìm thần tướng, nhưng so với luyện khí thần tướng khi, ít nhất nhanh gấp đôi, đường Trần Tông đem đệ nhị giai đoạn tăng lên quá lớn nữa. Không ngừng tiếp cận đệ tam giai đoạn khi, thất tuyệt võ lệnh bài bỗng nhiên chấn động lên, này tỏ vẻ, thất tuyệt võ có người ở truyền đạt tin tức, truyền cho Trần Tông lập tức tiếp thu, một tháng sau, ta muốn đi săn giết thần tướng Chi Vương, các ngươi muốn hay không cùng nhau hành động, đó là một đạo hơi khàn khàn thanh âm, trực tiếp truyền vào Trần Tông truyền vào tai, đồng thời, Trần Tông cũng biết này thanh âm là từ đâu mà đến, hoặc là nói là từ đâu một khối thất tuyệt võ lệnh bài mà truyền đến, nhất hào lệnh bài, đúng là thất tuyệt võ đệ nhất tịch. Hiện giờ thất tuyệt võ nội đệ nhất cao thủ, cũng là hiểu rõ siêu cấp cao thủ chi nhất, thần tướng Chi Vương, Trần Tông đồng tử tức khắc co rút lại như châm, thần tướng Chi Vương, kia chính là ở vào siêu cực cảnh tầng đỉnh siêu cường tồn tại. Thập phần đáng sợ, hơn nữa số lượng thưa thớt, đương nhiên, tuy rằng thần tướng Chi Vương rất mạnh, nhưng từ xưa đến nay nếu là bị phát hiện nói, nhất định sẽ bị vây sát, bất quá đại đa số kết quả, đều là vây sát thất bại, ngược lại bị thần tướng Chi Vương cấp tiêu diệt, nhưng cũng từng có thành công ví dụ, cũng chính bởi vì vậy mới có người biết, thần tướng Chi Vương tinh hoa, thập phần tiếp cận với thần tướng căn nguyên, luyện hóa lúc sau, không những có thể nhanh chóng tăng lên tự thân thần tướng chi khu cùng thần tướng chi lực. Nếu làm đã cô đọng đến mức tận cùng người luyện hóa hấp thu, liền có thể gia tốc thần tướng quy nguyên, thất tuyệt võ lệnh bài nội, những người khác cũng sôi nổi phát ra thanh âm, nhìn dáng vẻ, là thất tuyệt võ đệ nhất tịch tính toán đánh sâu vào thần tướng quy nguyên. Một tháng, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hẳn là cũng đủ ta tăng lên tới đệ tam giai đoạn. Hiện giờ thần tướng chi lực, tiếp cận đệ nhị giai đoạn đỉnh, một tháng liên tục không ngừng săn giết nói, vẫn là có hy vọng đột phá đến đệ tam giai đoạn. Đến lúc đó, lấy đệ tam giai đoạn thần tướng chi lực lại phối hợp thượng chính mình một thân kiếm thuật áo võ. Cùng Trấn Sơn Hà này nhất chiêu đại đạo tuyệt học, chưa chắc liền không thể đủ cùng đi săn giết kia thần tướng Chi Vương. Mặc kệ hay không có thể săn giết thành công, kiến thức một chút thần tướng Chi Vương thực lực, cũng là tốt, đến lúc đó, ta sẽ đi, Trần Tông cũng lưu lại chính mình tin tức, buông thất tuyệt võ lệnh bài. Thân hình vừa động, lập tức hướng nơi xa mà đi, tiếp tục tìm kiếm thần tướng săn giết, càng là săn giết, liền càng là luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa, Trần Tông thần tướng chi khu càng cô đọng, thần tướng chi lực cũng càng cường đại, thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng cường đại, cùng mới vừa tiến vào Bàn Long Cốc khi đối lập, Trần Tông hiện tại săn giết 200 trượng thần tướng khó khăn, giảm xuống gấp đôi không ngừng, tương đối với luyện khí thần tướng tiến vào khi như vậy khúc chiết. Lúc này đây, nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều, cũng không có trêu chọc đến cái gì đại phiền toái. Một ít phiền toái nhỏ, tự nhiên cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào quấy nhiễu. Trực tiếp liền giải quyết, sau đó, Trần Tông cố ý ngoại phát hiện, cái gì phát hiện, thần quang đoàn người, mỗi một cái đoàn đội, đều có này tiêu chí nơi, thần quang đoàn, tự nhiên cũng có thần quang đoàn tiêu chí, thực hảo phân biệt, bởi vì Trần Tông xem qua không ngừng một lần, nhìn đến thần quang đoàn này 5 cái tinh nhuệ cao thủ. Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý cười, có thù oán muốn báo, có chướng liền phải tính, cứ việc này 5 cái. Chính mình phía trước chưa từng gặp qua, nhưng, ai kêu bọn họ là thần quang đoàn người đâu, tả hữu, chính mình sớm hay muộn sẽ cùng thần quang đoàn đối thượng. Như vậy lợi tức liền từ nơi này bắt đầu thu, ý niệm nhất định, Trần Tông đạp bộ mà ra, như đạp phong giống nhau cấp tốc đi phía trước, nhanh chóng tới gần kia 5 cái thần quang đoàn tinh nhuệ cao thủ. Vừa lúc, này 5 người đem một đầu 200 trượng thần tướng thành công săn giết, đang ở chia đều kia một đạo thần tướng tinh hoa, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kiếm quang chợt lóe, thế giới kiếm thuật bùng nổ. Trực tiếp chém qua, tinh nhuệ cao thủ cùng cao thủ đứng đầu chi gian chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, đặc biệt Trần Tông loại này kiếm thuật cao siêu hạng người, lại là đột nhiên bạo khởi tập sát dưới, càng là khó có thể phản ứng lại đây, thế cho nên này 5 cái thần quang đoàn tinh nhuệ cao thủ còn không biết là ai ra tay khoảnh khắc, đã bị toàn bộ chém giết, thần tướng chi khu nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại 5 đạo thần tướng tinh hoa bị Trần Tông thu lấy. Luyện hóa hấp thu, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy trong cơ thể thần tướng chi lực ở nhanh chóng cô đọng, giống như hô hấp bành trướng, co rút lại, bành trướng, co rút lại, rồi sau đó, phảng phất kíp nổ dường như đánh sâu vào khai đi, một loại càng thêm khẩn trí cảm giác ở lan tràn, thần tướng chi khu càng thêm cường hoành, thần tướng chi lực cũng đang không ngừng tăng cường, đánh vỡ một cái cực hạn, bước vào một cái khác trình tự, càng thêm kinh người, đệ tam giai đoạn, rốt cuộc, luyện thể thần tướng ở luyện khí thần tướng phía trước, đạt tới đệ tam giai đoạn trình tự, đơn luận lực lượng, cái này trình tự, mới xem như chân chính cao thủ đứng đầu trình tự. Chương 2581, săn giết thần tướng chi vương. Bình thường cao thủ, tinh nhuệ cao thủ đứng đầu cùng siêu cấp cao thủ, cùng thần tướng chi khu cô đọng giai đoạn tồn tại trực tiếp quan hệ. Thần tướng chi khu cô đọng trình độ là đệ nhất giai đoạn, đối ứng chính là bình thường cao thủ, lấy này loại suy, đệ nhị giai đoạn đối ứng chính là tinh nhuệ cao thủ. Đệ tam giai đoạn đối ứng chính là cao thủ đứng đầu, mà đệ tứ giai đoạn đối ứng chính là siêu cấp cao thủ. Đương nhiên, này chỉ là đối ứng mà thôi, đều không phải là tuyệt đối. Tỷ như Trần Tông, thần tướng chi khu đệ nhất giai đoạn khi là có thể đủ đơn độc săn giết trăm trượng thần tướng. Đó là tinh nhuệ cao thủ trình tự. Vì sao như thế? Bởi vì Trần Tông đại đạo kiếm thuật đạt tới viên mãn cảnh giới. Vô hình giữa lệch đến hắn mỗi nhất kiếm uy năng cực cường. Càng là nắm giữ đại đạo tuyệt học, càng thêm đáng sợ. Như thế, Trần Tông mới có thể đủ ở thần tướng chi khu cô đọng đệ nhị giai đoạn, có được cao thủ đứng đầu thực lực. Hiện tại, Trần Tông luyện thể thần tướng cô đọng đến đệ tam giai đoạn. Từ thần tướng chi lực thượng mà nói, là chân chính đạt tới cao thủ đứng đầu trình tự, như vậy phối hợp thượng một thân kiếm thuật, có phải hay không liền cụ bị siêu cấp cao thủ thực lực? Cũng không có, cùng tam thành từ trận chiến ấy làm Trần Tông ý thức được siêu cấp cao thủ cường hoành. Không chỉ có là thần tướng chi khu cô đọng đến đệ tứ giai đoạn, còn nắm giữ viên mãn cảnh giới đại đạo võ học cùng với đại đạo tuyệt học. Như vậy tính lên, chính mình hiện tại thực lực, hẳn là ở vào đứng đầu trình tự giữa tương đối nổi bật, tương đối tiếp cận siêu cấp cao thủ trình tự. Minh Quang Uyên, đây là thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng nội một chỗ hiểm địa, cũng là một chỗ chư thiên thần gặp nhau tập mà. Minh Quang Uyên nội không chỉ có sống ở trăm trượng thần tướng, cũng sống ở 200 trượng thần tướng, thậm chí còn sống ở 300 trượng thần tướng, chính là một chỗ tương đương hỗn loạn nơi. Trong tình huống bình thường, tu luyện giả cũng không thế nào nguyện ý tiến vào nơi này, bởi vì Minh Quang Uyên nội phức tạp mà hỗn loạn, nhưng không có lưỡi dao sắc bén Sơn Bản Long Cốc như vậy có rõ ràng phân chia. Thần tướng nhóm đều có chính mình địa bàn, ở Minh Quang Uyên, số ít thần tướng mới có chính mình địa bàn, đại đa số chư thiên thần tương đều là khắp nơi du tàu. Tỷ như ngươi tiến vào Minh Quang Uyên chính săn giết trăm trượng thần tướng, rất có thể gặp được chính là 200 trượng thậm chí 300 trượng thần tướng. Có khả năng ngươi đang ở săn giết 300 trượng thần tướng, còn sẽ gặp được không ngừng một tôn 300 trượng thần tướng. Tiến tới bị vây ẩu, chỉ có những cái đó đứng đầu đoàn đội mới có thể tiến vào Minh Quang Uyên nội săn giết. Bằng không, thu hoạch cùng trả giá là kém xa. Trần Tông đi vào Minh Quang Uyên ngoài, ngươi chính là Tân Bảy Tịch sao? Một cái người mặc bó sát người áo giáp ra nữ tử ánh mắt sắc bén, đảo qua mà qua, nhìn đến Trần Tông bên hông sở mang theo Thất Tuyệt Võ Lệnh bài, mặt trên có cái con số 7, liền mở miệng do hỏi. Trần Tông gật gật đầu, ánh mắt cũng đảo qua này nữ tử bên hông, đồng dạng có một khối Thất Tuyệt Võ Lệnh bài, mặt trên con số là 5, đại biểu nữ tử này chính là Thất Tuyệt Võ nội thứ 5 tịch. Ở nàng kia bên cạnh, còn có mặt khác một người, là một cái trung niên nam tử, đồng dạng có Thất Tuyệt Võ Lệnh bài, mặt trên con số là 3, đúng là Thất Tuyệt Võ đệ tam tịch. Nơi này chính là Thất Tuyệt Võ lần này hành động lâm thời nơi tụ tập, là đệ nhất tịch chuẩn bị săn giết thần tướng chi vương sở lựa chọn lâm thời nơi tụ tập, làm Thất Tuyệt Võ nguyện ý cùng nhau hành động người ở chỗ này tập hợp. Hiện giờ đệ nhất tịch còn chưa tới, dẫn đầu đến chính là đệ tam tịch, thứ năm tịch cùng Trần Tông cái này tân thứ 7 tịch. Kia trung niên nhân hơi chút quan sát lúc sau liền chủ động mở miệng tiếp đón lên. Đệ tam tịch tên là Lăng Phương, thứ năm tịch tên là Quên Sơ, phân biệt đến từ Bất Đồng Cương Vũ, bọn họ hai người phía trước liền nhận thức, rốt cuộc gia nhập Thất Tuyệt Võ thời gian đều tương đối trường. Trần Tông còn lại là tân nhân, tuy rằng gia nhập có như vậy một chút thời gian, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng mặt khác Thất Tuyệt Võ gặp mặt. Đều là Thất Tuyệt Võ thành viên, không có gặp mặt còn chưa tính, nếu gặp được, tự nhiên là phải hảo hảo thục lạc một phen, đặc biệt là kia trung niên nhân ở giao tế thượng tương đối am hiểu. Dăm ba câu liền bắt đầu thục lạc lên, không bao lâu, lại có người tới rồi, là thứ 6 tịch Thiên Kỳ. Đại gia hảo a, Thiên Kỳ tính tình tương đối sinh động, lập tức ra tiếng chào hỏi, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chú, thấy được Trần Tông trên người kia màu lam nhạt kiếm giáp. Trần Tông lão đệ, ngươi cũng tới a, không tồi, còn được đến thần tướng thiên giáp. Lúc ấy, là hắn mời Trần Tông tiến vào Thất Tuyệt Võ, nào đó trình độ thượng, quan hệ sẽ càng sâu một ít, một bên chờ đợi một bên nói chuyện phiếm, chờ, rốt cuộc, lại có người chạy đến, người tới, một thân màu đỏ đen áo giáp, cầm trong tay một cây màu đen trường thương. thương nhận tràn ngập nhẹ nhẹ hồng mang, hắn bên hông dắt Thất Tuyệt Võ Lệnh bài, mặt trên con số là 1, đệ nhất tịch, Thất Tuyệt Võ Nội hiện giờ cận tồn siêu cấp cao thủ. Cũng là lần này muốn săn thần thần tướng Chi Vương người khởi xướng. Các ngươi đều tới, đệ nhất tịch tên là Bụng Sóng, nhìn đến Trần Tông chờ 4 người khi, hơi hơi gật gật đầu, thần sắc có điểm đạm mạc, một khi đã như vậy, đi theo ta, không đợi nhị tịch cùng 4 tịch sao? Thiên Kỳ hỏi, bọn họ có mặt khác sự tới không được. Bụng Sóng đáp lại nói, dẫn theo Trường Thương, hướng Minh Quang Uyên Nội bước đi đi, nếu đệ nhị tịch cùng đệ tứ tịch tới không được, như vậy hành động, chính là này 5 người, một cái siêu cấp cao thủ cùng 4 cái cao thủ đứng đầu tổ hợp. Trần Tông cũng chú ý tới, trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác 4 tịch đều có thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp trong người. Thực lực không tầm thường, như thế tổ hợp, cũng không biết có không săn giết kia cái gọi là thần tướng Chi Vương. Trần Tông vẫn là rất tò mò, nhìn dáng vẻ, kia thần tướng Chi Vương, tựa hồ liền ở Minh Quang Uyên Nội, bất quá từ xưa đến nay, thần tướng Chi Vương xuất hiện nhiều nhất địa phương, cũng chính là Minh Quang Uyên, thâm nhập, nhanh chóng thâm nhập, dọc theo đường đi. Trần Tông chờ 4 tịch đều theo đệ nhất tịch Bụng Sóng không ngừng tiến vào Minh Quang Uyên. Ven đường nếu là gặp gỡ chư thiên thần tương nói, nếu là trăm trượng cấp bậc, không thèm để ý, bởi vì trăm trượng thần tướng đối bọn họ mà nói, quá yếu, liền tính là giết, cũng không có được đến cái gì chỗ tốt, cho dù là 200 trượng thần tướng, bọn họ cũng đều sẽ không để ý tới, đạo lý là giống nhau. Đương nhiên, ở như thế cao siêu tốc độ dưới, cho dù là 200 trượng thần tướng cũng vô pháp truy kích đến Trần Tông chờ 5 người. Không bao lâu, Tào Ngộ đến một đầu 300 trượng thần tướng, 300 trượng thần tướng liền hoàn toàn bất đồng, kia khổng lồ đến cực điểm thân hình, phát ra mà ra cường hoành vô cùng hơi thở dao động. Hùng hồn đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, dù cho là đệ nhất tịch Bụng Sóng loại này siêu cấp cao thủ cũng không thể coi khinh. Giết nó, Bụng Sóng ra tiếng nói, Trần Tông cũng thấy được Bụng Sóng ra tay, trường thương run lên, hóa thành một đạo màu đen cường quang ngay lập tức phá không oanh sát mà ra. Này uy thế kinh người đến cực điểm, nghiễm nhiên là đại đạo thương thuật. Vẫn là viên mãn cảnh giới đại đạo thương thuật, chợt, mặt khác 4 người cũng tùy theo ra tay, rồi nổi sát hướng kia 300 trượng thần tướng, đều không phải là Bụng Sóng không thể đơn độc đem chi săn giết, mà là vì tiết kiệm thời gian, 5 người đồng loạt ra tay, săn giết tốc độ không thể nghi ngờ sẽ càng mau. Quả nhiên, ở 5 người liên thủ dưới, kia 300 trượng thần tướng cũng không có chống đỡ bao lâu, liền bị săn giết. Đương nhiên, công lao lớn nhất đương thuộc Bụng Sóng, rốt cuộc hắn là siêu cấp cao thủ, đơn độc liền có thể săn giết 300 trượng thần tướng. Trần Tông chờ 4 người sở khởi đến chỉ là phụ trợ. Nhưng một trận chiến này, cũng làm Trần Tông thấy được Bụng Sóng cùng những người khác đại thể thực lực. Bụng Sóng thực lực, cảm giác tựa hồ so thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ càng cường. Trần Tông âm thầm suy đoán nói, Tam Thành Từ thực lực như thế nào, Trần Tông là tự mình lĩnh giáo qua, hơn nữa dựa vào tâm kiếm thuật chu toàn một phen, bởi vậy tương đối rõ ràng, mà Bụng Sóng thực lực như thế nào, Trần Tông nhưng thật ra không có tự mình quyết đấu qua. Hiện tại chỉ là quan chiến. Xem hắn ra tay cùng 300 trượng thần tướng chiến đấu đến ra một cái phỏng đoán. Lấy Trần Tông hiện giờ tích lũy cùng ánh mắt, như vậy phỏng đoán, 8/9, Bụng Sóng thực lực, thật sự khả năng so Tam Thành Từ càng mạnh hơn một ít. Đến nỗi cường ra nhiều ít, Trần Tông nhưng thật ra nhìn không ra tới, 300 trượng thần tướng tinh hoa, càng thêm hùng hồn càng thêm tinh thuần, không phải 200 trượng thần tướng tinh hoa có khả năng bằng được. Này một đạo 300 trượng thần tướng tinh hoa tức khắc bị chia ra làm 4, giao cho Trần Tông chờ 4 người luyện hóa hấp thu. Đến nỗi Bụng Sóng vì sao không luyện hóa hấp thu đâu? Bởi vì hắn thần tướng chi khu đã cô đọng đến đệ tứ giai đoạn cực hạn, liền tính là luyện hóa hấp thu cũng vô pháp lại tăng lên mảy may. Bước tiếp theo chính là thần tướng quy nguyên, nhưng thần tướng quy nguyên không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu cơ hội. Lúc này đây, Bụng Sóng tìm được rồi thần tướng Chi Vương tung tích, tính toán đem chi săn giết, này mục đích chính là muốn mượn dùng thần tướng Chi Vương tinh hoa kia nhất tiếp cận với thần tướng căn nguyên siêu cấp tinh hoa tới trợ giúp chính mình tìm đến cơ hội đánh vỡ cực hạn, tiến tới thần tướng quy nguyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì hắn các phương diện đều đã đạt tới thần tướng cảnh cực hạn, tích lũy tới rồi cực hạn, không thể tăng lên nông nỗi. Bước tiếp theo tự nhiên là đột phá đệ tứ cảnh, nếu đạt tới cực hạn tiếp tục dừng lại đem không hề ý nghĩa, tương phản chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đương nhiên là muốn tìm kiếm đột phá, như vậy muốn đột phá đến đệ tứ cảnh nhất định phải trước trải qua thần tướng quy nguyên này một bước. Nhưng, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì phương pháp, mà đệ nhị tịch lại sớm chính mình một bước thần tướng quy nguyên, không cấm sinh ra một loại cấp bách cảm. Đương nhiên, hắn cùng đệ nhị tịch không có gì thù hận cũng không có gì ích lợi xung đột. Tương phản quan hệ vẫn là không tồi, cái loại này cấp bách cảm là xuất phát từ một loại cạnh tranh. Không muốn như vậy lạc hậu, nhưng, chỉ bằng chính mình một người muốn săn giết thần tướng Chi Vương. Đó chính là si tâm vọng tưởng, chỉ có thể liên thủ. Nhất đáng giá tín nhiệm, không thể nghi ngờ là Thất Tuyệt Võ đồng bạn, Thỉnh thất tuyệt võ mặt khác cao thủ đứng đầu cùng nhau hành động săn giết thần tướng Chi Vương. Thất bại còn chưa tính, đến lúc đó, bụng sóng sẽ bồi thường mọi người từng người 10 đạo 300 trượng thần tướng tinh hoa làm săn giết. Thất bại tổn thất, nếu thành công nói, như vậy thần tướng Chi Vương tinh hoa, bụng sóng phân đến một nửa, còn thừa một nửa, tác từ những người khác chia đều, 4 người, phân một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nửa, cũng chính là tổng số 1/8. Thần tướng Chi Vương tinh hoa A, được xưng nhất tiếp cận căn nguyên tồn tại, khẳng định là thập phần kinh người, theo bụng sóng không ngừng tiến lên không ngừng đi phía trước. Ven đường, cũng thường thường tao ngộ đến 300 trượng thần tướng, không ngừng săn giết được đến thần tướng tinh hoa về 4 người chia đều. Luyện hóa hấp thu chi gian, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình bước đầu đạt tới đệ tam giai đoạn thần tướng chi khu càng. Tiến thêm một bước cô đọng, một thân thần tướng chi lực cũng tùy theo cường đại rồi vài phần. Này ý nghĩa cơ sở thực lực tăng lên. Tiến tới sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật, áo võ thậm chí đại đạo tuyệt học uy năng, có thể ở bắt đầu săn giết thần tướng Chi Vương trước. Tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chính mình, sẽ càng tiến thêm một bước tăng cường bảo hiểm, rốt cuộc đồn đái giữa thần tướng Chi Vương thực lực, chính là thập phần khủng bố a. Chương 2582, săn giết thần tướng Chi Vương. Đường săn giết thứ 12 tôn 300 trượng thần tướng, cũng chia đều luyện hóa hấp thu này thần tướng tinh hoa sau. Bụng sóng tạm dừng trụ bước chân, phía trước ta đó là tại nơi đây phát hiện kia thần tướng Chi Vương hành tung. Bụng sóng ngữ khí ngầm có ý vài phần kích động, hắn lời nói cũng làm Trần Tông 4 người thần sắc nghiêm nghị lên, không lý do cảm giác được, này không khí giữa tựa hồ ẩn chứa một tia hoàn toàn bất đồng hơi thở. Đương nhiên, kia có thể là một loại tâm lý tác dụng, tiếp theo chính là tìm kiếm, tìm được kia thần tướng Chi Vương, chỉ hy vọng không có bị người trước tiên săn giết, bất quá loại này khả năng tính rất nhỏ, bởi vì thần tướng Chi Vương thực lực cực cường, không phải dễ dàng như vậy săn giết. Có lẽ là mọi người vận khí thực hảo, không bao lâu, thật sự tìm được rồi tung tích, Trần Tông cũng thấy được cái gọi là thần tướng Chi Vương. Có chút ngoài dự đoán, siêu cực cảnh tầng, 100 trượng thần tướng yếu nhất, tiếp theo là 200 trượng thần tướng cường một ít, lại tiếp theo là 300 trượng thần tướng càng cường. Chiếu này suy đoán, thần tướng Chi Vương hình thể chi khổng lồ, cho là vượt qua 300 trượng, đạt tới 400 trượng thậm chí 500 trượng cũng không quá. Sự thật cũng đích xác như thế, những cái đó nghe đồn giữa thần tướng Chi Vương. Đích xác đều có kinh người thân thể cao lớn, đương nhiên, từ xưa đến nay, thần tướng Chi Vương xuất hiện số lần cực nhỏ, hiện tại, Trần Tông đám người tận mắt nhìn thấy thần tướng Chi Vương, lại không có như vậy đại hình thể, tương phản, rất nhỏ, thậm chí luận lên, so với bọn hắn còn muốn tiểu thượng một ít, kia thần tướng Chi Vương là một cái toàn thân ăn mặc kim sắc áo giáp hình người, đang ngồi ở một đầu thân khoác kim sắc nửa giáp ngoại hình tựa mãnh hổ lại càng thêm dữ tợn bá đạo. Thú lộp phần lưng, thân khoác kim sắc nửa giáp mãnh hổ ước chừng có vài chục trượng lớn nhỏ. Mà ngồi ở nó phần lưng tay để kim sắc trường thương thân khoác kim sắc áo giáp bóng người. Phòng trường liền 10 trượng độ cao, 10 trượng độ cao, tương đương là tiểu cực cảnh thần tướng chi khu độ cao. Nhưng, nhìn đến này thân ảnh nháy mắt, bất luận là bụng sóng vẫn là Trần Tông vẫn là những người khác. Đều có một loại trực tiếp bị đánh sâu vào cảm giác. Rất mạnh, phi thường cường, cái loại này hơi thở mịt mờ mà khủng bố, giống như là ẩn sâu ở biển rộng chỗ sâu trong mạch nước ngầm giống nhau. Không hiện sơn không lộ thủy, lại ngưng tụ khủng bố uy năng. Một khi bộc phát ra, thế tất phá hủy hết thảy, vì sao như thế xác định đối phương chính là lần này muốn tìm kiếm thần tướng Chi Vương? Bởi vì cảm giác, không cần như thế nào đi chứng minh, đơn thuần dựa vào cảm giác là có thể đủ biết, thần tướng Chi Vương, không lý do, mọi người nội tâm sôi nổi kích động lên, đây là thần tướng Chi Vương A, mà bọn họ liền phải hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Săn giết thần tướng Chi Vương, ta cầm đầu, các ngươi 4 người hiệp trợ, bụng sóng hít sâu một hơi, tiện đà phun ra thanh âm, rơi vào 4 người trong tai. Trầm thấp khó chịu, Trần Tông chờ 4 người lập tức gật gật đầu, ở phía trước tới trên đường, săn giết những cái đó 300 trượng thần tướng khi, trừ bỏ muốn thu hoạch chúng nó thần tướng tinh hoa ngoài. Cũng là vì phối hợp, lẫn nhau chi gian phối hợp, rốt cuộc săn giết thần tướng Chi Vương cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu lẫn nhau chi gian không đủ quen thuộc nói, liền vô pháp làm được hoàn toàn phối hợp, một khi hơi chút vô ý, xuất hiện một chút sơ hở, vô cùng có khả năng dẫn tới thất bại, bất quá mọi người đều không phải người bình thường. Trải qua săn giết 12 tôn 300 trượng thần tướng phối hợp, hiện giờ đều từng người hiểu biết phong cách chiến đấu từ từ. Phối hợp lại, có thể nói khăng khít, chợt, bụng sóng bàn tay vừa lật, lòng bàn tay thượng xuất hiện 4 đạo hơi thở, kia hơi thở là đạm kim sắc, thoạt nhìn giống như là một cái linh xà ở này lòng bàn tay du tẩu. Tiếp theo tức, chỉ thấy 4 đạo đạm kim sắc hơi thở phân biệt bắn ra. Bắn về phía Trần Tông chờ 4 người, đây là ta phía trước cơ duyên xảo hợp được đến thần tướng bí bảo Thiên Tuyền tinh túy. Mỗi người một đạo, bất luận là thần tướng chi lực hao hết vẫn là thần tướng chi khu sắp tán loạn. Chỉ cần đem chi hấp thu, liền có thể nháy mắt khôi phục lại. Bụng sóng ngữ khí ngưng trọng nói, Này, chính là hắn vì săn giết thần tướng Chi Vương Sở làm chuẩn bị. Trần Tông bốn người sôi nổi cả kinh, thần tướng bí cảnh nội, trừ bỏ thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp ở ngoài, còn có một loại càng vì chân quý thưa thớt đồ vật. Đó chính là thần tướng bí bảo. Thần tướng bí bảo là một cách gọi, có thể có rất nhiều loại. Hôm nay Tuyền Tinh Túy như thế hiệu quả, không thua gì đệ nhị điều sinh mệnh, cứ việc bị giết, sẽ không thật sự tử vong, chỉ là tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa cùng đã hơn một năm vô pháp tiến vào thần tướng bí cảnh. Nhưng bị giết, liền ý nghĩa săn giết thất bại, muốn lại lần nữa săn giết, phải chờ đến lại lần nữa tiến vào lúc sau mới có thể. Như vậy có Thiên Tuyền Tinh Túy nói, liền tính là bị đánh chết nháy mắt, cũng có thể lấy này sống lại cũng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Tiếp tục chiến đấu, không thể nghi ngờ thập phần kinh người, đa tạ. Bốn người sôi nổi đối bụng sóng tỏ vẻ cảm giác, có này thần tướng bí bảo Thiên Tuyền Tinh Túy ở, muốn săn giết này thần tướng Chi Vương, không thể nghi ngờ càng tăng thêm một phần bảo hiểm, lệnh đến xác suất thành công lại tăng lên không ít. Đương nhiên, nói trở về, nếu thực lực chênh lệch quá lớn nói, lại nhiều Thiên Tuyền Tinh Túy cũng là vô dụng, rốt cuộc, cực đại thực lực chênh lệch chính là nghiền áp, sát một lần, sát hai lần, sát ba lần, cũng không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là nhiều ra tay một lần, hai lần, ba lần thôi. Chuẩn bị tốt sao? Bụng sóng hai tròng mắt rất xa chăm chú nhìn mà đi. Tỏa định kia thần tướng Chi Vương, thanh âm càng thêm trầm thấp, chợt, bụng sóng một thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, ngay lập tức đạt tới cực hạn, người thương hợp nhất, phảng phất hóa thành một đạo màu đen sao băng, mang theo cuồng bạo bá đạo vô cùng lực lượng, bẻ gãy nghiền nát phá không bắn ra, này uy thế vô cùng, một cổ khó có thể miêu tả hơi thở tràn ngập, vượt quá tưởng tượng, hơn xa với phía trước, tuyệt học, bụng sóng vừa ra tay, không phải thử, trực tiếp chính là tuyệt học. Thần tướng Chi Vương thực lực nhất định không yếu, vượt qua 300 trượng thần tướng là khẳng định, nhưng vượt qua 300 trượng thần tướng nhiều ít, lại là một cái không biết bao nhiêu, nói chung, cần phải làm là trước thử, lại bùng nổ, nhưng, vạn nhất thần tướng Chi Vương thực lực rất mạnh đâu, kia thử khi nói không chừng liền tới không kịp bùng nổ, trực tiếp sẽ bị thần tướng Chi Vương cấp đánh chết, cho nên, ngay từ đầu liền không áp dụng thử phương thức, mà là trực tiếp bùng nổ, thi triển ra nhất mạnh mẽ một kích, nếu liền như vậy một kích đều không làm gì được thần tướng Chi Vương mảy may nói. Cái gọi là săn giết, liền biến thành một cái chê cười, một loại hy vọng xa vời, bụng sóng ở khoảnh khắc bùng nổ, Trần Tông chờ bốn người, cũng sôi nổi bùng nổ dựng lên, đệ tam tịch chủ tu là quyền pháp, cánh tay phải bành trướng khởi gấp đôi, bỗng nhiên oanh ra, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, phảng phất có thể đem vòm trời đánh nát dường như, rõ ràng là nhất chiêu đứng đầu trình tự siêu cực cảnh áo võ. Mơ hồ chi gian, kia một quyền mang theo một tia đại đạo tuyệt học ảo diệu, nghiễm nhiên là bước vào tuyệt học ngạch cửa. Chỉ kém một bước, liền có thể chân chính đạt tới đại đạo tuyệt học trình tự. Thứ năm tịch sở tu luyện còn lại là song đao, cặp kia đao hẹp dài, khoảnh khắc chi gian bùng nổ, ánh đao đan chéo, rậm rạp giống như xe chỉ luồn kim, hóa thành một chương đao võng, kia đao võng, tựa hồ luân phong phất liễu, rồi lại dày đặc mềm dẻo, tựa chậm thật mau, lại vô thanh vô tức huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa lá liễu lắc lư, như phiêu vũ huyền chuyển nhẹ nhàng tiếp cận thần tướng Chi Vương. Ầm ầm ầm, thứ sáu tịch thiên kỳ sở chủ tu đều không phải là thân pháp, mà là chân pháp, bất quá hắn thân pháp cũng là nguyên tự với hắn chân pháp. Hai chân ở khoảnh khắc oanh kích mà ra, mạnh mẽ chân kính đan chéo trọng điệp, một trọng ngay sau đó một trọng, giống như là phong ba sóng lớn liên miên không dứt oanh kích mà ra. Mỗi một đạo chân kính đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm uy năng. Tồi sơn hủy nhạc, tất cả oanh hướng thần tướng Chi Vương, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm khí bùng nổ, hóa thành núi sông hư ảnh vờn quanh, một cổ hùng hồn mà bá đạo uy thế cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Chấn áp chi thế, dẫn đầu dừng ở kia thần tướng Chi Vương trên người, năm người, bụng sóng cùng Trần Tông sở thi triển chính là chân chính đại đạo tuyệt học. Đều là hạ phẩm tinh cấp trình tự, cho dù là nhất tầng dưới thứ đại đạo tuyệt học, cũng có áo võ sở vô pháp bằng được kinh người uy năng. Đệ tam tịch kia một quyền, lại là đạt tới đại đạo tuyệt học ngạch cửa, vượt quá áo võ, nhưng lại không có hoàn hoàn toàn toàn đạt tới đại đạo tuyệt học trình tự. Xem như nửa bước đại đạo tuyệt học bộ dáng, đến nỗi thứ năm tịch cùng thứ sáu tịch đều là áo võ. Đứng đầu siêu cực cảnh áo võ, không hề nghi ngờ, năm người nháy mắt bùng nổ mà giao uy năng, khủng bố tới rồi cực hạn, đó là tồi sơn hủy nhạc uy năng, trực tiếp oanh hướng về phía kia một tôn thần tướng Chi Vương. Chấn sơn hà này nhất kiếm uy năng dừng ở thần tướng Chi Vương trên người. Chấn áp chi uy, tức khắc lệnh đến kia thần tướng Chi Vương thân hình hơi hơi một đốn. Nhưng ở khoảnh khắc, thần tướng Chi Vương dưới tòa kia hổ hình thần tướng đó là nổi giận gầm lên một tiếng, giống lên một tiếng kinh thiên động địa, bộc phát ra kinh người vô cùng uy thế. Long trời lở đất, trực tiếp đem Trần Tông chấn sơn hà nhất kiếm uy thế đánh nát. Bụng sóng kia đại đạo tuyệt học như sao băng trầm trụy một thương cũng tùy theo giết tới. Nhưng này thấy thần tướng Chi Vương nhắc tới trong tay kim sắc trường thương. Nhất chiêu xoay chuyển, nhìn như thong thả, lại phảng phất trọng du vạn quân, bỗng nhiên tạp lạc, thế nếu phong lôi bùng nổ, phá hủy hết thảy, oanh một tiếng, hư không ở kia một thương trọng tạp dưới, tựa hồ bị nổ nát, va chạm, mạnh mẽ lực lượng, cho nhau va chạm, trực tiếp bùng nổ khai đi, đáng sợ dư ba nháy mắt đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Đánh nát hết thảy, hóa thành bột, bụng sóng trực tiếp bay ngược mà ra, trên người thần tướng thiên giáp một trận kịch liệt chấn động. Tựa hồ muốn băng toái, nhưng vẫn là chống được, những người khác công kích, sôi nổi dừng ở thần tướng chi vương thân hình thượng, Trần Tông kia nhất kiếm, cũng trực tiếp chém giết ở thần tướng chi vương thân hình thượng. Lập tức cảm giác được, chính mình kiếm, tựa hồ chạm trúng một khối vô cùng cứng rắn đồ vật. Bị chặn, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn bắn ngược dựng lên, Trần Tông cả người cũng tùy theo bay ngược mà ra, khiếp sợ, Trần Tông thần sắc, vô cùng khiếp sợ, Trấn Sơn Hà như thế mạnh mẽ nhất kiếm, chạm trúng đối phương sau, thế nhưng rách nát, xem đối phương, tựa hồ không có bị thương bộ dáng. Không, ở Trần Tông nhạy bén cảm giác hạ, thần tướng chi vương bị thương, chỉ là thực nhẹ, nhưng, sẽ bị thương liền đại biểu mọi người liên thủ, vẫn là có hy vọng đem chi chém giết, bằng không nếu đều không có bị thương nói, liền ý nghĩa mọi người liên thủ, căn bản là vô pháp cùng thần tướng chi vương một trận chiến. Trần Tông kia nhất kiếm, thật là thương tới rồi thần tướng chi vương, mà những người khác công kích dừng ở này trên người, cũng đồng dạng tạo thành một ít rất nhỏ thương tổn, hơi chút suy yếu một chút thần tướng chi vương lực lượng. Nhưng mà như vậy suy yếu, lại là bé nhỏ không đáng kể, nếu là đổi thành 300 trượng thần tướng nói, đối mặt mọi người toàn lực bùng nổ liên thủ một kích. Liên tính là không có trực tiếp tử vong, cũng không sai biệt lắm kể bên tử vong, nhưng này thần tướng chi vương lại như thế mạnh mẽ, sở đã chịu thương thế, quá rất nhỏ, không đủ 1%, bất quá, mọi người vẫn là thấy được một chút hy vọng, săn giết hy vọng, chiến, bụng sóng lại lần nữa bùng nổ, một bắn chết đến, chương 2583, săn giết thần tướng chi vương. Thần tướng chi khu, không cần ăn uống không cần ngủ, cũng không cần hô hấp từ từ, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông chờ 5 người lại đều có một loại cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông. Cường, thần tướng chi vương thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là 5 người bộc phát ra toàn lực, chỉ có thể cùng chi chu toàn, hoàn toàn là hạ xuống hạ phong, có một loại áp bách thật mạnh cảm giác, kia áp lực quá cường, thần tướng chi vương không chỉ có kinh người phòng ngự năng lực, này lực công kích, càng là đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa bởi vì có tọa kỵ quan hệ, nó di động tốc độ cũng thập phần kinh người. Hành động như gió giống nhau, càng kêu mọi người khó có thể vây công, tiến nhưng công lui có thể đi, thần tướng chi vương vô cùng khó chơi, này kim sắc trường thương uy năng có thể nói khủng bố. Trước sát tọa kỵ, bụng sóng ngưng thanh nói, chỉ có trước đem tọa kỵ chém giết, mới có thể đủ ngăn chặn thần tướng chi vương kia cường đại chạy máy năng lực. Ngăn chặn nó tốc độ, bốn người cũng minh bạch điểm này, lập tức thay đổi công kích, sôi nổi sát hướng kia hổ hình thần tướng tọa kỵ, giống, hổ hình thần tướng tọa kỵ tức khắc gầm lên giận dữ. Tựa hồ cũng minh bạch chính mình bị nhằm vào, bạo nộ không thôi, bỗng nhiên một cái phi phác, hổ trảo xâm hàn mà bá liệt, xé rách hết thảy, hổ hình thần tướng tọa kỵ thượng thần tướng chi vương, cũng là một thương phá không, tựa như kim sắc sao băng nhanh chóng, mũi thương sắc nhọn đến cực điểm, đâm thủng hết thảy, ngang nhiên giết tới, bụng sóng thực lực nhất mạnh mẽ, dù cho đơn đối đơn không phải thần tướng chi vương đối thủ, nhưng muốn cùng chi chu toàn một phen, lại vẫn là có thể miễn cưỡng làm được, hơn nữa có Trần Tông chờ bốn người liên thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời tuy rằng đều hạ xuống hạ phong, nhưng mà lẫn nhau chi gian chặt chẽ phối hợp, lại vẫn là chống đỡ được thần tướng chi vương công kích. Vẫn chưa bị đánh chết bất luận cái gì một cái, nhưng, lực lượng tiêu hao thực kinh người, loại này tác chiến là cao cường độ, phụ tải thực rõ ràng, 5 người, thần sắc lãnh túc, đôi mắt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, bất luận cái gì một cái đều không thể chết, một khi chết cái nào, này liên thủ chi thế liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, liền sẽ bị thần tướng chi vương sôi nổi đánh chết. Thiên kỳ hai chân mang theo vô cùng cuồng bạo chi thế, trực tiếp oanh kích ở hổ hình thần tướng tọa kỵ trên người. Này có thể đá toái núi cao chân kính oanh kích ở này thần tướng, lại khó có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Tương phản, lực phản chấn làm thiên kỳ hai chân chấn động, thân hình bay ngược mà ra, hổ chảo phá không giết tới, xé rách trời cao chụp vào thiên kỳ thần tướng chi khu. Kia lợi chảo thượng ngưng tụ kim quang, đáng sợ đến cực điểm, một khi bị chảo chung, thiên kỳ thần tướng chi khu liền tính không có bị đánh tan, cũng tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương nặng. Thiên kỳ không khỏi lộ ra một mặt kinh hãi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm quang tức khắc từ bên cạnh chém ngang, mang theo vạn trọng núi cao giống nhau lực lượng, trực tiếp chạm đánh ở kim quang lóng lánh hổ chảo thượng. Kim thiết vang lên thanh vô cùng chói tai, hổ chảo một kích cũng bị kia nhất kiếm chạm đánh trúng trách đi khai đi. Nhân cơ hội này, thiên kỳ hai chân liền động, lấy chân pháp thi triển ra thân pháp, bay nhanh né tránh, hiểm chi lại hiểm tránh đi hổ chảo một kích. Năm người giữa, dùng kiếm giả chỉ có một cái, đúng là thứ bảy tịch Trần Tông, thần tướng chi vương tọa kỵ lần lượt gặp công kích, không ngừng bị thương, cứ việc mỗi một lần bị thương đều thực rất nhỏ, nhưng sẽ không ngừng tích lũy, khiến cho nó lực lượng cũng ở từng bước suy yếu, chẳng qua, thần tướng chi vương sẽ tự hành hấp thu ngoại giới thần tướng hơi thở bổ sung tự thân tiêu hao. Điểm này, không phải mặt khác thần tướng có thể so sánh với, kể từ đó, liền tính là đã chịu vết thương nhẹ, suy yếu lực lượng, cũng có thể đủ ở trong thời gian ngắn hấp thu ngoại giới thần tướng hơi thở tới bổ sung tự thân tiêu hao. Đương nhiên, mọi người cũng là có thể làm được điểm này, hơn nữa có Thất Tuyệt Võ Lệnh bài, này hấp thu ngoại giới thần tướng hơi thở luyện hóa tốc độ càng là nhanh gấp đôi. Cho dù là như thế, cũng còn vô pháp cùng thần tướng chi vương so sánh với. Thật muốn đua tiêu hao, lại vẫn là đua bất quá thần tướng chi vương, lực lượng cường đại, kinh người phòng ngự, siêu mau tốc độ, hơn người khôi phục năng lực, đúc liền thần tướng chi vương một thân đáng sợ đến cực điểm thực lực. Quả thực là không có sơ hở, không có sơ hở, vậy chế tạo sơ hở, đêm này tỏa kỵ trước đánh chết, có lẽ liền sẽ xuất hiện sơ hở, suy yếu này thần tướng chi vương thực lực, thần phong bá chảm, Trần Tông nhất kiếm phách chảm ở hổ hình thần tướng tỏa kỵ trên người. Kiếm quang băng toái, cả người cũng bị bắn lên đồng thời. Trần Tông thân hình ở giữa không chung một cái đi vòng vèo. Giống như phi yến cắt thủy yêu nhã linh động, lại là nhất kiếm giết tới, hóa thành một đạo bén nhọn đến cực điểm điện quang, bệnh kinh phong điện quang sát, bén nhọn đến cực điểm nhất kiếm, xỏ xuyên qua hết thảy, đâm thủng hết thảy, trước sau hai kiếm, đều cấp hổ hình thần tướng tọa kỵ tạo thành nhất định thương tổn. Suy yếu tọa kỵ một chút lực lượng, hiện giờ tình thế, đó là bụng sóng cùng thần tướng chi vương Chu Toàn, đem hết toàn lực chống đỡ, mà mặt khác bốn người tác ra tay đối phó tọa kỵ. Gắng đạt tới đem chi đánh gục, kiếm giáp chi lực, Trấn Sơn Hà, Trần Tông lại là nhất kiếm chém giết ở hổ hình thần tướng tọa kỵ trên người. Đại đạo tuyệt học nhất kiếm, uy năng mạnh mẽ, lại có kiếm giáp chi lực tăng phúc, uy năng lại là tăng lên tam thành, lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng thêm đáng sợ. Hổ hình thần tướng tọa kỵ thân hình tức khắc bị bổ ra, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, từng đạo thần tướng hơi thở nhanh chóng tán giật, hổ hình thần tướng tọa kỵ thực lực tương đối rõ ràng giảm xuống một ít, liên quan tốc độ cũng giảm xuống vài phần. Hào, mọi người tức khắc âm thầm vui sướng, hổ hình thần tướng tọa kỵ bạo nộ, hổ chảo phá không, sát hướng Trần Tông, thần tướng chi vương cũng tùy theo một thương, mang theo vạn trọng lực lượng, hung hăng tạp ra, làm Trần Tông cảm giác trời sụp đất nứt dường như, kiếm giáp chi lực, Trấn Sơn Hà, trốn không thoát, Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra mạnh mẽ nhất lực lượng. Nhất kiếm bổ ra, núi sông kiếm khí vờn quanh, ngưng tụ với thiên hà trên thân kiếm, mấy ngày liền hà kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng cũng cùng nhau bị kích phát mà ra. Khủng bố lực lượng, giống như một ngọn núi nhạc hùng hồn trầm trọng, trực tiếp tạp lạc, đem Trần Tông kia nhất kiếm sinh sôi tạp toái. Trần Tông cũng cảm nhận được thần tướng chi vương lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Chính mình toàn lực nhất kiếm, thế nhưng ngăn không được, trực tiếp đã bị đánh nát, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào mà đến, nghiền áp tới, lệch đến Trần Tông cả người bay ngược mà ra, trên người Minh Lan kiếm giáp điên cuồng đẩy ra sóng gợn. Một trọng ngay sau đó một trọng, lam quang đại tác phẩm, tựa hồ sóng to gió lớn. Cảm giác cơ hồ muốn chống đỡ không được bị đánh nát giống nhau. Không cảm giác được đau đớn, nhưng Trần Tông vẫn là rõ ràng cảm giác được chính mình thần tướng chi khu bị thương. Minh Lan kiếm giáp chỉ là chống đỡ đại bộ phận uy năng, vẫn là có tiểu bộ phận công kích uy năng dừng ở chính mình thần tướng chi khu thượng tạo thành. Thương tổn, suy yếu lực lượng của chính mình, hấp thu, không ngừng hấp thu bốn phía thần tướng hơi thở, có Thất Tuyệt Võ Lệnh bài tương trợ, Trần Tông hấp thu tốc độ càng nhanh gấp đôi, bị tiêu hao lực lượng nhanh chóng khôi phục lên, bất quá Trần Tông vẫn chưa chờ đợi khôi phục. Lại lần nữa cầm kiếm giết tới, liên thủ chi thế không thể ngưng hẳn, nếu không, đều sẽ bị đánh chết. Thần tướng chi vương tiếp theo đánh bị bụng sóng ngăn trở. Bụng sóng thực lực so Trần Tông còn mạnh hơn ra rất nhiều. Miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ thần tướng chi vương trường thương. Trấn Sơn Hà, nắm lấy cơ hội, Trần Tông lại là nhất kiếm sát hướng hổ hình tọa kỵ thần tướng. Lệnh này lại lần nữa bị thương, chiến, vô cùng kịch liệt, phạm vi mấy ngàn mét nội, đều bị oanh kích đến dập nát, như một mảnh phế tích. Còn ở bị tiếp tục oanh kích trà đạp, thiên kỳ thần tướng chi khu loãng, gần như muốn tiêu tán, tựa hồ chỉ cần một trận hơi chút lớn một chút gió thổi qua, liền sẽ như gió trung tàn đuốc chi hỏa tiêu tán, trực tiếp hóa thành hư ảo, thiên tuyền tinh túy, thoáng chốc, thiên kỳ đem kia một đạo thiên tuyền tinh túy hấp thu. Này thần tướng chi khu lấy tốc độ kinh người ngưng thật, một thân thần tướng chi lực cũng hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thiên kỳ là cái thứ nhất dùng hết kia một đạo thiên tuyền tinh túy, bởi vì nếu không cần nói, hắn liền sẽ chết. Một khi đã chết, chỉ còn lại có bốn người, thực lực càng nhược, nói không chừng sẽ bị thần tướng chi vương nhất đánh chết. Dẫn tới chuyến này săn giết thất bại, không bao lâu, thứ năm tịch cũng không thể không tiêu hao rớt kia một đạo thiên tuyền tinh túy lực lượng. Lệnh đến chính mình thần tướng chi khu cùng thần tướng chi lực hoàn toàn khôi phục. Đệ tam tịch mạnh mẽ nhất một quyền, trực tiếp oanh hướng hổ hình thần tướng tọa kỵ, Trần Tông cũng tùy theo nhất kiếm chém giết tới, nắm lấy cơ hội, bụng sóng cũng là một thương bùng nổ. Phảng phất thiêu đốt, một thân thần tướng chi lực bị bậc lửa, lấy trực tiếp tiêu hao phương thức, bộc phát ra không gì sánh được một thương dưới, Hổ hình thần tướng tọa kỵ tức khắc bị oanh kích đến cơ hồ rách nát. Nhưng đồng dạng, bụng sóng thần tướng chi khu cũng bị thần tướng chi khu một thương oanh chung, tàn phá hơn phân nửa, cơ hồ muốn tán loạn. Thiên tuyền tinh túy, kia một đạo thiên tuyền tinh túy lập tức tiêu hao, thoáng chốc, bụng sóng thần tướng chi khu nhanh chóng ngưng thật, một thân thần tướng chi lực cũng hoàn toàn khôi phục. Sát, hổ hình thần tướng tọa kỵ thực lực giảm đi, đúng là đem chi đánh chết cơ hội tốt. Rốt cuộc, ở 5 người liên thủ dưới, hổ hình thần tướng tọa kỵ trực tiếp bị đánh nát, nhưng mà, nó sở lưu lại kia một đạo thần tướng tinh hoa, lại trực tiếp hoàn toàn đi vào thần tướng chi vương thân hình trong vòng. Một tiếng gầm rú liên tục, chỉ thấy thần tướng chi vương kim sắc áo giáp thượng hiện lên một đầu mãnh hổ hoa văn, sinh động như thật, lệch đến thần tướng chi vương một thân hơi thở, tựa hồ lại lớn mạnh vài phần, tựa hồ biến khéo thành vụng, mọi người không tự chủ được thần sắc cứng đờ. Nguyên bản trước đánh chết hổ hình thần tướng tọa kỵ mục đích là vì ngăn chặn thần tướng chi vương, nhưng xem ra, tựa hồ không phải, thần tướng chi vương kia một thân hơi thở càng là mạnh mẽ không ít, nhưng mà, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, nếu lúc này đây vô pháp đem chi đánh chết nói, như vậy tiếp theo muốn săn giết ít nhất muốn nhiều mấy cái siêu cấp cao thủ mới được. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây, nhất định phải dùng hết thảy đem chi đánh chết, nếu không hết thảy đều uổng phí, phía trước tiêu hao thiên tuyền tinh túy, cũng uổng phí, phải biết rằng, thiên tuyền tinh túy như vậy thần tướng bí bảo, chính là thập phần hiếm thấy thập phần hy hữu khiến cho khó được. Bụng sóng cũng là vận khí rất tốt mới may mắn gặp được hơn nữa được đến. Đương nhiên, vì được đến hôm nay tuyền tinh túy, cũng coi như là cửu tử nhất sinh, chiến đấu kịch liệt, mọi người phát hiện. Thần tướng chi vương hấp thu hổ hình thần tướng tọa kỵ thần tướng tinh hoa lúc sau, hơi thở đích xác càng cường vài phần, này lực lượng cũng càng thêm cường hoành, nhưng này di động tốc độ thật là so có tọa kỵ thời điểm giảm xuống không ít. Phía trước chém giết tọa kỵ cách làm, đều không phải là sai rồi, có hy vọng, vẫn là có hy vọng đem chi săn giết, một thương phá không, kim mang xỏ xuyên qua hết thảy, thoáng chốc, đệ tam tịch thần tướng thiên giáp bị đánh bại, này thần tướng chi khu cũng bị xỏ xuyên qua, kinh người lực lượng bùng nổ. Đệ tam tịch đôi tay bỗng nhiên bắt lấy kia kim sắc trường thương, bộc phát ra hết thảy lực lượng, đem chi tử chết bắt lấy. Nhân cơ hội này, mặt khác bốn người cũng sôi nổi bộc phát ra chí cường một kích, oanh hướng thần tướng chi vương thân hình. Bốn đạo công kích dừng ở này trên người, lập tức tạo thành một ít thương tổn. Chương 2584, Trần Tông tuyệt sát. Năm đánh một, điên cuồng vây công, nhưng thần tướng chi vương lại dựa vào một cây trường thương cùng một thân áo giáp, ngăn trở mọi người vây công, không ngừng phản kích. Nó trường thương cực kỳ trầm trọng, uy lực kinh người, nếu là bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ bị thương không nhẹ. Này vẫn là có thần tướng thiên giáp hộ thân dưới tình huống. Nếu không có thần tướng thiên giáp hộ thân nói, cho dù là đệ tứ giai đoạn thần tướng chi khu cũng khiêng không được. Vô cùng có khả năng sẽ bị một thương tạp toái, nhưng đem tọa kỵ trước đánh chết chỗ tốt cũng đột hiện ra tới. Ít nhất thần tướng chi vương di động tốc độ đã chịu rõ ràng ngăn chặn, sẽ không lại như phía trước giống nhau, muốn đánh trúng nó như vậy khó khăn. Trần Tông thi triển viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, tìm kiếm cơ hội, không ngừng chạm đánh ở thần tướng chi vương thân hình thượng. Thần tướng chi vương lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt là dung hợp tọa kỵ thần tướng tinh hoa lúc sau, càng là tăng cường vài phần, càng thêm kinh người, ra tay tốc độ cũng thực mau, một thân phòng ngự thập phần đáng sợ, nhưng mất đi tọa kỵ, lệnh nó tốc độ cùng linh hoạt rõ ràng giảm xuống. Đây là nhược điểm chi nhất. Nhược điểm chi nhị chính là võ học kỹ xảo. Thần tướng chi vương cũng không có cái gì võ học kỹ xảo, một cây trường thương nơi tay, thuần túy chính là dựa vào một thân đáng sợ lực lượng ở huy động, không có gì thương thuật tạo nghệ đáng nói, có cũng là thực thô giáp. Nếu nó có thể nắm giữ cao siêu thương thuật nói, thần tướng chi vương năng lực chiến đấu ít nhất có thể tăng lên vài lần, khi đó 5 người liên thủ không chỉ có không làm gì được nó, thậm chí sẽ bị phản sát không còn. Có nhược điểm liền phải nhằm vào bụng sóng thương thuật cao siêu, Trần Tông kiếm thuật cao minh, mặt khác ba người võ học tạo nghệ cũng đều không tầm thường. Tuy là như thế, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác bốn người cũng đều dùng thiên tuyền tinh túy, bằng không sớm đã bị đánh chết. Chết, bụng sóng lần thứ hai bùng nổ, bỗng nhiên một thương phá không sát ra, đại đạo tuyệt học phóng xuất ra đáng sợ uy năng, trực tiếp oanh sát ở thần tướng chi vương thân hình thượng. Này tựa hồ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu thức, thần tướng chi vương bị trực tiếp đánh lui hơn 10 mét, mà bụng sóng thần tướng chi khu lại hy phai nhạt không ít, tựa hồ là tiêu hao quá mức tính tiêu hao. Nhân cơ hội này, mọi người cũng tùy theo bùng nổ, lại lần nữa oanh kích ở thần tướng chi vương trên người. Chỉ thấy bụng sóng thần tướng chi khu lại một lần ngưng tụ vì thực chất, một thân hơi thở cũng khôi phục đến đỉnh. Thiên tuyền tinh túy, đạo thứ hai thiên tuyền tinh túy cũng là cuối cùng một đạo. May mà thần tướng chi vương thần tướng chi khu ở bọn họ lần lượt vây công dưới cũng bị thương rõ ràng, thực lực rõ ràng giảm xuống không ít, nhưng liền tính là thực lực giảm xuống, thần tướng chi vương thực lực cũng vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Đơn đối đơn không có người là nó đối thủ, vẫn là cần thiết muốn liên thủ. Bụng sóng cũng nhân cơ hội truyền âm cấp mọi người, thuyết minh chính mình thiên tuyền tinh túy đã dùng hết dự. Nói cách khác, hắn không thể lại thi triển ra mới vừa rồi kia nhất chiêu. Trừ phi là có nắm chắc đem thần tướng Chi Vương đánh chết, chống đỡ được mọi người công kích, thần tướng Chi Vương tựa hồ cũng minh bạch, bụng sóng thực lực là mạnh nhất, cho chính mình mang đến uy hát yêu ta lớn nhất, muốn trước đem chi diệt trừ. Kim sắc trường thương phá không, trực tiếp oanh hướng bụng sóng, một thương dưới, tức khắc đem bụng sóng đánh bay, thần tướng Chi Khu lại ảm đạm vài phần, đệ nhị thương bỗng nhiên vừa chuyển, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng tạp hướng Trần Tông, quá nhanh, cực kỳ hung mãnh, kêu Trần Tông vô pháp né tránh, trực tiếp bị tạp trung, nhưng Trần Tông cũng dùng thiên hà kiếm ngăn trở, cả người bị tạp phi, thần tướng Chi Khu chấn động dưới, một thân thần tướng chi lực cũng tùy theo tán giật một chút, lực lượng lại lần nữa suy yếu, liều mạng, năm người hoàn toàn là đang liều mạng cùng thần tướng Chi Vương một trận chiến, là chân chính đang liều mạng, giống như sinh mệnh chỉ có một lần liều mạng, lại có đoạn tuyệt đường lui lại xông ra kiên quyết, thế giới kiếm thuật không ngừng thi triển, một lòng quyết không ngừng vận chuyển, Trần Tông một bên tìm hiểu thế giới kiếm thuật ảo diệu, một bên quan sát thần tướng Chi Vương công kích từ từ, hết thảy đều hiểu rõ với tâm, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ, không có tiêu hao rớt kia một đạo thiên tuyền tinh túy. Thế giới kiếm thuật Trấn Sơn Hà, Trần Tông lại lần nữa nắm lấy cơ hội, thi triển ra đại đạo tuyệt học, uy lực mạnh mẽ, nhất kiếm chém ra, chảm toái hết thảy trực tiếp chém giết ở thần tướng Chi Vương thân hình thượng. Lại một lần tạo thành thương tổn, thần tướng Chi Vương cũng bỗng nhiên xoay chuyển một thương, hung hăng thứ hướng Trần Tông, thế mạnh mẽ trầm uy lực kinh người, trực tiếp đánh trúng Trần Tông thân hình, Minh Lan kiếm giáp trực tiếp bị đánh trúng, mặt trên có vô số sóng gợn, giống như sóng to tập cuốn khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chỉnh kiện kiếm giáp tựa hồ phải bị đánh nát giống nhau. Phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, đáng sợ lực lượng, một bộ phận xuyên thấu qua Minh Lan kiếm giáp, trực tiếp oanh kích đến Trần Tông thần tướng Chi Khu, làm Trần Tông sinh ra một loại thần tướng Chi Khu tựa hồ bị xỏ xuyên qua. Hơn nữa bị đánh nát cảm giác, Minh Lan kiếm giáp thượng cũng xuất hiện từng đạo vết rách, như là tùy thời đều sẽ vỡ vụn khai đi dường như. Phía trước lần lượt đã chịu công kích, thần tướng Chi Khu không ngừng bị hao tổn, thần tướng chi lực cũng không ngừng bị suy yếu, dẫn tới một thân thực lực cũng ở suy yếu, liên quan lực công kích cũng tùy theo giảm xuống, đối thần tướng Chi Vương sở tạo thành thương tổn, tự nhiên cũng tại hạ hàng, nhưng Trần Tông vẫn luôn không có tiêu hao rớt thiên tuyền tinh túy, mà là dựa vào chính mình năng lực cùng thất tuyệt võ lệnh bài phụ trợ tới khôi phục. Nhưng mà lúc này đây, không thể không tiêu hao thiên tuyền tinh túy, thoáng chốc, Trần Tông liền cảm giác được, theo ngày đó tuyền tinh túy ở chính mình trong cơ thể tiêu hóa rớt. Một cổ tinh thuần mà hùng hồn lực lượng, cũng tùy theo lan tràn khai đi, giống như hồng thủy thao thao, tựa như gió lốc thật mạnh, chỉ là ở quá ngắn thời gian nội, liền lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, càng là có bộ phận dũng mãnh vào Minh Lan kiếm giáp trong vòng. Hình thành một đạo tuần hoàn, Trần Tông cảm giác chính mình thần tướng chi khu cũng ở ngắn ngủn thời gian nội. Cô đọc đến hiện giai đoạn cực hạn, một thân thần tướng chi lực tràn đầy ở thần tướng chi khu nội. Giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, liên quan Minh Lan kiếm giáp thượng vết rách, cũng đều biến mất. Khôi phục, hoàn toàn khôi phục, này không khỏi làm Trần Tông cảm thấy thập phần chấn động. Thần tướng bí bảo, quả nhiên không tầm thường a, gần chỉ là kia một đạo thiên tuyền tinh túy mà thôi. Liền lệnh đến chính mình thần tướng chi khu cùng thần tướng chi lực hoàn toàn khôi phục lại. Trực tiếp liền khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, thật sự là hảo bảo vật, nếu là có thể nhiều một ít nói, làm chính mình đơn độc đối mặt thần tướng chi vương đều có thể. Đương nhiên, thiên tuyền tinh túy như vậy thần tướng bí bảo, quá mức khó được, ít nhất đến nay, Trần Tông mới được đến quá một lần. Vẫn là bởi vì muốn săn giết thần tướng Chi Vương, bụng sóng tặng cho, nếu không có như thế, Trần Tông đến nay còn chưa từng gặp được quá bất luận cái gì một loại thần tướng bí bảo. Không, phải nói ở thiên tuyền tinh túy phía trước, Trần Tông cũng là gặp được quá thần tướng bí bảo, đó chính là thất tuyệt võ lệnh bài, bất quá tương đối mà nói, thất tuyệt võ lệnh bài tuy rằng thực không tồi, nhưng cùng thiên tuyền tinh túy so sánh với, vẫn là tồn tại chênh lệch. Theo bản năng, Trần Tông hít sâu một hơi, ở tiêu hao rớt kia một đạo thiên tuyền tinh túy khôi phục tự thân lúc sau, Trần Tông cũng có tân lĩnh ngộ, đó chính là thế giới chi đạo hiểu ra, phía trước không ngừng tìm hiểu thế giới đồ cuốn, cứ việc không có hoàn toàn tìm hiểu ra tới, nhưng đã để lại khắc sâu ấn tượng, lần lượt thi triển thế giới kiếm thuật, lần lượt thi triển đại đạo tuyệt học Trấn Sơn Hà, ở thần tướng Chi Vương áp lực dưới, chỉnh hợp nhau tới, lấy được đột phá, kiếm khí bùng nổ, núi sông hư ảnh tức khắc hiện lên, so với phía trước tới, lại càng rõ ràng không ít, không chỉ có như thế, kia một cổ trấn áp chi uy năng cũng tùy theo bạo tăng, ít nhất tăng cường gấp đôi. Thế giới kiếm thuật Trấn Sơn Hà, vô tận núi sông kiếm khí dưới, Trần Tông nhất kiếm bùng nổ dựng lên, kiếm quang cuồn cuộn, bốn phía có núi sông hư ảnh vờn quanh, trùng trùng điệp điệp uy năng vô tận, trực tiếp chém xuống, trấn áp hết thảy, thần tướng Chi Vương thế nhưng ở khoảnh khắc bị áp chế. chấn áp, này nhất kiếm chấn áp uy năng, bảo tăng gấp đôi, nếu nói phía trước chấn áp uy năng đối thần tướng Chi Vương mà nói. Không tính gì đó lời nói, như vậy lúc này đây chấn áp uy năng đối thần tướng Chi Vương. Liền chân chính khởi tới rồi tác dụng, nhân cơ hội này, mọi người cũng sôi nổi oanh ra, trực tiếp công kích thần tướng Chi Vương thân hình, Trần Tông kia một đạo núi sông vờn quanh kiếm quang, cũng tùy theo chém xuống, trong đó còn mang theo kiếm giáp chi lực cùng thiên hà kiếm bản thân lực lượng. Lệnh đến này nhất kiếm uy năng bạo tăng rất nhiều, răng rắc thanh chợt vang lên, thần tướng Chi Vương trên người kia cứng rắn đến cực điểm lực phòng ngự kinh người áo giáp, bị Trần Tông nhất kiếm chạm nứt ra, xuất hiện một đạo vết nứt, cơ hội tốt, bụng sóng hai tròng mắt ánh sao như long, nhanh chóng quyết định, không có nửa phần do dự, lại một lần bùng nổ, tiêu hao quá mức tính tiêu hao tự thân lực lượng, phóng xuất ra nhất mạnh mẽ một kích, này một kích, chính là kia một thương, đại đạo tuyệt học một thương, cũng cấp thần tướng Chi Vương tạo thành quá vài lần tương đương lợi hại thương tổn. Nhưng phía trước này một thương đều bị thần tướng Chi Vương áo giáp ngăn trở, tạo thành thương tổn hữu hạn, nhưng mà lúc này đây, lại theo bị Trần Tông nhất kiếm chảm nứt chỗ giết tới. Ngay lập tức chi gian, trực tiếp đánh trúng thần tướng Chi Vương thần tướng Chi Khu. Trường thương phá không, tiến quân thần tốc, tức khắc hung hăng đâm vào thần tướng Chi Vương thân hình nội. Trấn Sơn Hà, Trần Tông lần thứ hai bùng nổ, lại lần nữa chém ra, trung phẩm, lần lượt thi triển, lần lượt tìm hiểu dưới, Trấn Sơn Hà này nhất chiêu tuyệt học, cũng bị Trần Tông suy đoán đến tân độ cao, siêu việt hạ phẩm tinh cấp, đạt tới trung phẩm tinh cấp, uy năng tăng gấp bội, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ trấn áp trụ thần tướng Chi Vương trong nháy mắt. Hơn nữa, phối hợp kiếm giáp chi lực cùng thiên hà kiếm lực lượng, đem thần tướng Chi Vương kia một thân lực phòng ngự kinh người áo giáp cấp chảm phá một chỗ. Này nhất kiếm, vẫn là theo áo giáp bị chảm phá chỗ chảm nhập, trực tiếp chảm đánh ở thần tướng Chi Vương thân hình thượng. Trước có bụng sóng chí mạng một thương oanh kích, trực tiếp làm thần tướng Chi Vương bị thương không nhẹ, thần tướng chi lực nhanh chóng sói mòn, thực lực rõ ràng giảm xuống, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, thần tướng Chi Vương căn bản là vô pháp tránh đi, chảm nhập, đáng sợ lực lượng, tức khắc chảm nhập thần tướng Chi Vương thân hình trong vòng, tạo thành càng kịch liệt càng cường đại phá hư, áo giáp cũng vỡ vụn đến càng thêm lợi hại, mặt khác ba người cũng nắm lấy cơ hội, nháy mắt ra tay, sôi nổi oanh kích ở áo giáp vỡ vụn chỗ, trực tiếp đánh trúng thần tướng Chi Vương thân hình. Thần tướng Chi Vương thân hình cố nhiên cũng rất mạnh, nhưng không có áo giáp phòng ngự, cường đến hữu hạn, thần tướng Chi Khu bị phá hư đến càng thêm hoàn toàn. Thần tướng chi lực trôi đi đến càng nhanh, thực lực liền giảm xuống đến càng lợi hại, sát, sát, một đám bạo giống, phảng phất ở rít gào, chút xuống mà ra một thân lực lượng, không hề giữ lại, tất cả oanh kích ở thần tướng Chi Vương thân hình thượng. Lần thứ ba trung phẩm tinh cấp tuyệt học Trấn Sơn Hà thi triển, lại lần nữa phách nhập thần tướng Chi Vương thân hình nội, tức khắc đem chi phá vỡ, hoàn toàn bổ ra, tiêu tán, thần tướng Chi Vương thân hình cũng tùy theo tiêu tán khai đi, lưu lại một đạo một trượng tả hữu trường toàn thân kim sắc thần tướng tinh hoa, giống như là một cái giao long dường như, tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Chương 2585, đệ tứ giai đoạn. Nóng cháy, một đám ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú kia một đạo trượng hứa trường toàn thân kim quang sán sán, tựa như giao long chi vật, thần tướng tinh hoa, đó là thần tướng Chi Vương thần tướng tinh hoa, được xưng nhất tiếp cận thần tướng căn nguyên siêu cấp thần tướng tinh hoa. Thần tướng căn nguyên như thế nào? Trần Tông là biết đến, thần tướng tinh hoa cùng chi chênh lệch cực đại, nhưng này thần tướng Chi Vương tinh hoa được xưng nhất tiếp cận thần tướng căn nguyên. Có thể nghĩ là cỡ nào kinh người, chỉ cần là cảm giác giữa, liền có thể cảm giác được kia một đạo trượng hứa trường thần tướng Chi Vương tinh hoa sở phát ra. Thần tướng hơi thở là cỡ nào nùng liệt tinh thuần mà hùng hồn. Hoàn toàn không phải 300 trượng thần tướng tinh hoa có thể so sánh với. Giữa hai bên không có gì có thể so tính. Này chênh lệch là bản chất, hít sâu một hơi dường như, bụng sóng lập tức ra tay, một thương chém ra, tức khắc đem kia thần tướng tinh hoa một phân thành hai. Tiếp theo tức, hắn trực tiếp thu lấy trong đó một nửa, đến nỗi mặt khác một nửa, Trần Tông lại là chém ra nhất kiếm, nhìn như nhất kiếm, lại trực tiếp đem kia nửa điều thần tướng tinh hoa chia làm bình quân bốn đoạn. Trần Tông liền thu lấy trong đó một đoạn nhập thể, đến nỗi mặt khác tam đoạn, còn lại là bị đệ tam tịch thứ năm tịch cùng thứ sáu tịch ba người phân biệt thu lấy. Đến tận đây, mọi người mới yên lòng, này thần tướng tinh hoa nhập thể, chẳng khác nào là chính mình, liền tính là bị giết, cũng sẽ không tuôn ra tới. Đa tạ, ba người sôi nổi đối bụng sóng cùng Trần Tông tỏ vẻ cảm giác. Đối bụng sóng tỏ vẻ cảm giác, là bởi vì bụng sóng mời bọn họ cùng nhau hành động, săn giết thần tướng Chi Vương, còn cho bọn họ thiên tuyền tinh túy, cuối cùng mới vừa rồi săn giết thành công, mà đối Trần Tông tỏ vẻ cảm giác, còn lại là bởi vì Trần Tông xuất lực cũng không ít. Có thể nói, lần này có thể thành công săn giết này một tôn thần tướng Chi Vương. Bụng sóng là khởi xướng người, có quan trọng cống hiến, nhưng Trần Tông cũng là công không thể không, nếu không có Trần Tông chảm phá thần tướng Chi Vương áo giáp, là mọi người công kích có thể trực tiếp công kích đến thần tướng Chi Vương thân hình. chỉ sợ hiện tại còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đến nỗi cuối cùng, có không thành công đem thần tướng Chi Vương săn giết, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thần tướng Chi Vương thật sự là quá khó chơi, này thực lực cũng quá cường. Nói ngắn lại, không có những cái đó thiên tuyền tinh túy, săn giết sớm đã thất bại, mà nếu không phải Trần Tông bùng nổ, chảm phá thần tướng Chi Vương áo giáp, vượt qua 6 thành khả năng, lần này săn giết liền sẽ thất bại. Đến lúc đó không chỉ có là mỗi người tử vong một lần vấn đề, lại còn có tổn thất 7 đạo hiếm thấy chân quý thiên tuyền tinh túy. Theo lý thuyết, Trần Tông như thế cống hiến, xem như rất lớn, liền tính là yêu cầu đa phần một ít thần tướng tinh hoa cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Trần Tông vẫn chưa làm như thế, mà là như cũ cùng phía trước theo như lời tốt giống nhau phân phối. Thần tướng Chi Vương tinh hoa A, được xưng nhất tiếp cận căn nguyên siêu cấp tinh hoa A. Ai không nghĩ muốn, cho nên mọi người đối Trần Tông rất là cảm kích. Chư vị, đi thôi, bụng sóng cười nói, mọi người gật gật đầu, một bên luyện hóa kia thần tướng Chi Vương tinh hoa, một bên xoay người nhanh chóng rời đi, lần này sau, có lẽ ta liền sẽ không lại tiến vào thần tướng bí cảnh. Các người cũng hẳn là lại đi tìm một cái thích hợp người gia nhập Thất Tuyệt Võ. Đệ nhất tịch bụng sóng cười nói, đạt được kia một nửa thần tướng Chi Vương tinh hoa, bụng sóng liền có rất lớn nắm chắc tìm đến cơ hội. Tiến tới thần tướng Quy Nguyên, một khi thần tướng Quy Nguyên, hắn liền vô pháp lại tiến vào thần tướng bí cảnh nội. Thất Tuyệt Võ cũng sẽ lại lần nữa không ra một người, bất quá tìm người gia nhập loại sự tình này, Trần Tông không nghĩ đi làm. Thần tướng Chi Vương tinh hoa luyện hóa khó khăn rất cao, bởi vì này vô cùng tinh thuần hùng hồn quan hệ, cho dù là có Thất Tuyệt Võ lệnh bài phụ trợ, cũng yêu cầu càng nhiều thời giờ. Mọi người từng người tách ra, Trần Tông một bên hướng Minh Quang Uyên ngoại đi đến, một bên gia tốc luyện hóa, có thể cảm giác được chính mình thần tướng chi khu đang ở nhanh chóng ngưng thật, càng thêm chặt chẽ, tựa hồ từ cục đá hướng sắt thép chuyển hóa dường như. Trong đó sở chịu tải thần tướng chi lực cũng đồng dạng không ngừng tăng cường, khiến cho Trần Tông một thân cơ sở thực lực đang không ngừng tăng lên lên. Nhìn như vậy nho nhỏ một đoạn thần tướng tinh hoa, luận cập thể tích thậm chí còn không bằng trăm trượng thần tướng tinh hoa, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại xa xa thắng qua 300 trượng thần tướng hoàn chỉnh tinh hoa. Đó là bản chất khác nhau, tăng lên, không ngừng tăng lên, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thần tướng chi khu biến hóa. Thập phần kinh người, nguyên bản chính mình mới vừa bước vào Minh Quang Uyên khi, chỉ là mới vào đệ tam giai đoạn mà thôi, lúc sau được đến một ít 300 trượng thần tướng tinh hoa. Có điều ngưng tụ có điều tăng lên, nhưng khoảng cách đệ tứ giai đoạn, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch, nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được chính mình chính không ngừng tới gần đệ tứ giai đoạn. Ngưng tụ, lại ngưng tụ, tăng cường, lại tăng cường, phảng phất vô chừng mực ngưng tụ vô chừng mực tăng cường. Ngoại giới thần tướng hơi thở cũng tùy theo không ngừng bị hấp thu, dũng mãnh vào thần tướng chi khu nội, khiến cho một thân thần tướng chi lực cũng càng tiến thêm một bước lớn mạnh. Rốt cuộc, Trần Tông thần tướng chi khu, cô đọng tới rồi đệ tam giai đoạn đỉnh, tiến tới, đạt tới cực hạn, thần tướng hơi thở lại vẫn là không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Ở Trần Tông thần tướng chi khu bốn phía, thần tướng hơi thở giống như từng đợt gió lốc thổi quét mà đến, như là hóa thành một đạo xoáy nước, mà Trần Tông liền biến thành kia xoáy nước trung tâm, gào thét tiếng động không ngừng vang lên, thổi quét bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn, thần tướng hơi thở càng thêm dày đặc, càng thêm cuồng bạo, giống như sông dài chi thủy trào dâng không thôi, rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng, cơ hồ muốn đem chi căng bạo, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông thần tướng chi khu nội. Thần tướng hơi thở tác bị nhanh chóng chuyển hóa vì thần tướng chi lực, mà thần tướng chi lực du tẩu chi gian, trái lại bổ sung, cường hóa thần tướng chi khu, khiến cho thần tướng chi khu tiến thêm một bước ngưng tụ, càng thêm mạnh mẽ, lại trái lại hiệp trợ thần tướng chi lực tăng cường, hỗ trợ lẫn nhau. Trần Tông mới vừa rồi minh bạch, kia thần tướng chi vương tinh hoa là cỡ nào khó được. Không chỉ là tự thân ẩn chứa kinh người lực lượng, càng có thể lôi kéo ngoại giới thần tướng hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể. Như hiện tại như vậy, nói chung, đều là thần tướng chi khu trước ngưng tụ, lại kéo thần tướng chi lực tăng lên, nhưng ở thần tướng chi vương tinh hoa hiệp trợ dưới, Trần Tông lại là đồng thời làm được lấy thần tướng chi lực trái lại kéo thần tướng chi khu ngưng tụ, tiến tới lại phụng dưỡng ngược lại, gió lốc tàn sát bừa bãi, gào thét không ngừng bên tai, Trần Tông trong cơ thể cũng là từng đợt kịch liệt chấn động, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, kinh người không thôi, đường bốn phía thần tướng hơi thở hoàn toàn bị hút vào thần tướng chi khu, chuyển hóa vì thần tướng chi lực sau, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần tướng chi khu không tự chủ được chấn động lên. Một thân mạnh mẽ thần tướng chi lực, giống như là thủy triều ào ạt không thôi, trên người Minh Lan kiếm giáp, cũng đẩy ra tầng tầng màu lam sóng gợn gợn sóng, lam quang đại tác phẩm, ngưng tụ, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, cảm giác chính mình thần tướng chi khu ở nháy mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới một cái tân độ cao, tiến tới, thần tướng chi lực cũng tựa hồ ở một thật mạnh mãnh liệt giữa lột xác, cường, thập phần mạnh mẽ cảm giác ở tràn ngập, làm Trần Tông có loại đánh nát núi cao dập nát chân không cảm giác. Loại này lực lượng, không phải phía trước có thể so sánh với đệ tứ giai đoạn, luyện thể thần tướng chi khu, rốt cuộc cô đọng tới rồi đệ tứ giai đoạn. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông, chân chính đạt tới siêu cấp cao thủ trình tự, siêu cấp cao thủ A, ở toàn bộ siêu cực cảnh tầng nội, còn không đủ trăm cái, bất quá tiếp theo, có khả năng sẽ nhiều ra một cái, tỉ như thất tuyệt võ đệ tam tịch, thứ năm tịch cùng thứ sáu tịch, khi bọn hắn đem kia thần tướng chi vương tinh hoa luyện hóa lúc sau. Thần tướng chi khu cũng sẽ cô đọng đến đệ tứ giai đoạn. Đến lúc đó, một thân thực lực tăng nhiều, đặc biệt là kia đệ tam tịch, nói không chừng liền có thể nắm giữ chân chính đại đạo tuyệt học, nhảy trở thành siêu cấp cao thủ. Đến nỗi thứ năm tịch cùng thứ sáu tịch, vẫn chưa nắm giữ viên mãn đại đạo võ học, càng đừng nói đại đạo tuyệt học, nhưng thần tướng chi khu nếu là cô đọng đến đệ tứ giai đoạn, một thân thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc, vượt qua giống nhau cao thủ đứng đầu. Thần tướng hơi thở không hề gió lốc mênh mông cuồn cuộn, mà là một lần nữa khôi phục đến bình thản đều đều tốc độ dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Đột phá kết thúc, Trần Tông bước đầu củng cố ở đệ tứ giai đoạn, thần quang đoàn, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, đệ tứ giai đoạn thần tướng chi khu, làm Trần Tông ở cơ sở lực lượng thượng chân chính đạt tới siêu cấp cao thủ trình tự. Có lẽ so với thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành từ tới, vẫn là có chút chênh lệch, nhưng mà, dựa vào trung phẩm tinh cấp tuyệt học Trấn Sơn Hà nhất thức, lại đủ để đem chi đánh chết. Trần Tông có như vậy nắm chắc, ý niệm vừa truyền, Trần Tông tức khắc dùng thất tuyệt võ lệnh bài đưa tin tức cấp đệ tam tịch cùng thứ năm tịch cùng với thứ sáu tịch thiên kỳ, dò hỏi bọn họ hay không biết thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành tự ở nơi nào. Rốt cuộc, nếu chính mình đi tìm nói, còn không biết muốn tìm được khi nào mới có thể tìm được. Trừ phi vận khí thực hảo trùng hợp tao ngộ, ta đi tìm hiểu, ba người hiện tại tự nhiên cũng không biết, bất quá bọn họ đều nhanh chóng hồi phục nội dung không sai biệt lắm. Tự nhiên, Trần Tông cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là ở Minh Quang Nguyên nội tìm kiếm 300 trượng thần tướng, chuẩn bị đơn độc săn giết. Tuy rằng chính mình thần tướng chi khu cô đọng trình độ đạt tới đệ tứ giai đoạn, nhưng chỉ là bước đầu tiến vào đệ tứ giai đoạn mà thôi. Còn có thể tiếp tục tăng lên tới cực hạn. Mặt khác, nói không chừng thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ sẽ xuất hiện tại đây Minh Quang Nguyên nội. Vận khí tốt nói liền sẽ đụng tới cũng nói không chừng. Liền tính là ngộ không thượng, cũng có thể săn giết 300 trượng thần tướng thu hoạch tinh hoa luyện hóa hấp thu. Tiếp tục tăng lên thần tướng chi khu cùng thần tướng chi lực. Càng cường, liền càng có nắm chắc đánh chết Tam Thành Từ. Bằng chính mình hiện tại thực lực, đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng, giờ cũng không phải cái gì vấn đề. Không bao lâu, Trần Tông quả nhiên tìm được rồi một đầu 300 trượng thần tướng. Kia 300 trượng thần tướng vừa thấy đến Trần Tông, lập tức vọt lại đây, thân thể cao lớn cùng kinh người hơi thở, lệch đến bốn phía không khí sóng gió nổi lên, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi. Trần Tông không có né tránh, nghênh diện mà thượng, thế giới kiếm thuật trực tiếp chém ra, lấy đệ tứ giai đoạn lực lượng sở thôi phát thi triển ra tới thế giới kiếm thuật. Này uy năng càng thêm kinh người, Trần Tông vẫn chưa thi triển áo võ, chỉ là thúc dục thế giới kiếm thuật cùng 300 trượng thần tướng chiến đấu kịch liệt. Mục đích, tự nhiên là muốn thí nghiệm chính mình hiện giai đoạn thực lực như thế nào. Cũng thích ứng một phen chính mình sau khi đột phá càng tiến thêm một bước tăng cường lực lượng. Chiến đấu kịch liệt sau một lát, này 300 trượng thần tướng bị Trần Tông chém giết, lưu lại một đạo thô to thần tướng tinh hoa, nhanh chóng bị Trần Tông thu lấy nhập thể, tiện đà nhanh chóng luyện hóa hấp thu, so với luyện hóa kia thần tướng chi vương tinh hoa tới, muốn mau tốt nhất vài lần không ngừng. Không bao lâu, đã bị Trần Tông luyện hóa xong, đáng tiếc chính là, luyện hóa này 300 trượng thần tướng tinh hoa, Trần Tông cảm giác chính mình thần tướng chi khu cô đọng cùng thần tướng chi lực tăng lên hiệu quả. Cũng không rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Chương 2586, đoàn diệt, Minh Quang Uyên thập phần mở mang, hơn xa với lưỡi dao sắc bén sơn, hơn xa với bản long cốc chờ. Trần Tông không ngừng tìm kiếm 300 trượng thần tướng, không ngừng săn giết, một đầu, hai đầu, tam đầu. Đường Trần Tông săn giết thứ 13 đầu 300 trượng thần tướng lúc sau. Thất tuyệt võ lệnh bài chấn động lên, là thiên kỳ truyền đến tin tức, thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ mang theo thần quang đoàn hai cái cao thủ đứng đầu cùng mười mấy tinh nhuệ cao thủ, đang ở Minh Quang Uyên nội săn giết thần tướng. Minh Quang Uyên, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý cười, nhưng thật ra đỡ phải chính mình đi địa phương khác tìm kiếm. Hơn nữa, thiên kỳ cũng đem Tam Thành Từ đám người hiện tại nơi đại thể phương vị cấp tìm hiểu ra tới. Càng phương tiện Trần Tông trực tiếp đi trước. Trần Tông, phải đối phó thần quang đoàn sao? Tính ta một cái, thiên kỳ tùy theo truyền đạt tin tức nói, ta cũng đi, đệ tam tịch cùng thứ năm tịch cũng sôi nổi truyền âm. Tính ta một cái, đệ nhất tịch bụng sóng cũng ra tiếng, đa tạ các vị, bất quá một mình ta đủ rồi. Trần Tông lại là đáp lại nói, lấy chính mình hiện tại thực lực, tuyệt đối có thể đánh chết kia Tam Thành Từ, có thể đánh chết Tam Thành Từ, mặt khác thần quang đoàn người không đáng để lo. Yêu cầu nói thẳng một tiếng, bụng sóng đáp lại nói, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ. Rốt cuộc không lâu trước đây, mọi người mới vừa rồi cùng nhau săn giết thần tướng chi vương, thành lập khởi ăn ý phối hợp. Hơn nữa trận chiến ấy, Trần Tông cống hiến rất lớn, kết giao hảo Trần Tông, không có gì chỗ hỏng, nói không chừng khi nào, liền sẽ ở vũ trụ giữa tương ngộ đâu, như bọn họ như vậy thiên tài, đến đệ tứ cảnh sau, liền sẽ chân chính lang bạt, đột phá đến thứ năm cảnh, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ lang bạt vũ trụ tìm kiếm cơ duyên. Cứ việc tương ngộ khả năng tính không lớn, lại vẫn là có như vậy một tia xác suất. Chiếu Thiên Kỳ sở tìm hiểu đến tin tức, Trần Tông hướng Minh Quang Uyên phía đông bắc hướng mà đi. Thần quang đoàn người, lúc này liền ở Minh Quang Uyên phía đông bắc hướng săn giết thần tướng. Ánh đao bá đạo hung hãn đến cực điểm, lành lạnh vô cùng, trực tiếp chém qua, tựa hồ cũng đem trời cao chảm toái. 300 trượng thần tướng thân hình, tức khắc bị chặt đứt, nhanh chóng tiêu tán, lưu lại một đạo thô to thần tướng tinh hoa. Chợt, chỉ thấy tam thành từ một đao bổ ra, trực tiếp đem kia thần tướng tinh hoa một phân thành hai. Tiện đà, lại đem một nửa thần tướng tinh hoa chia làm rất nhiều đoạn. Chính hắn thu lấy một nửa, mặt khác tác từ hai cái cao thủ đứng đầu cùng mười mấy tinh nhuệ cao thủ phân biệt thu lấy. Luyện hóa, hấp thu, một đám thần tướng chi khu không ngừng cô đọng, thần tướng chi lực cũng càng thêm cường đại. Một đạo thần tướng chi khu, đang từ nơi xa bay vút mà đến, mỗi một bước bước ra đều có mấy chục trượng thượng trăm trượng khoảng cách. Bay nhanh tới gần, này hơi thở, cũng không có cố tình che giấu, tức khác bị tam thành từ cảm giác được, bất quá nơi này là Minh Quang Uyên. Thường xuyên sẽ có mặt khác thần tướng chi khu tiến đến săn giết thần tướng. Chẳng có gì lạ, chỉ là lúc này đây, Tam Thành Từ lại nhíu mày, bởi vì hắn bản năng cảm giác, người này, tựa hồ là hướng về phía chính mình đám người mà đến. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt như lưỡi đao xâm hàn sắc bén, ngóng nhìn mà đi, chợt lộ ra một mặt khó có thể miêu tả kinh ngạc thần sắc. Vì sao như thế? Đơn giản là bay nhanh tới gần kia thân ảnh, tựa hồ là không lâu trước đây, bị chính mình chạm với đao hạ người. Theo lý thuyết, bị chính mình chạm với đao hạ ít muốn khoảng cách đã hơn một năm thời gian mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh mới đúng, sao có thể chỉ có mấy tháng mà thôi liền lại lần nữa tiến vào đâu? Chẳng lẽ đều không phải là bị chính mình chém giết người nọ, mà là hắn song bào thai huynh đệ? Cái này nhưng thật ra rất có khả năng, song bào thai huynh đệ tướng mạo giống nhau, thực bình thường. Tam Thành Từ tâm tư chuyển động chi gian liền nghĩ ra một cái lý do, càng thêm khẳng định, bởi vì đối phương trên người sở phát ra hơi thở dao động cùng phía trước bị chính mình chém giết với đao hạ người nọ so sánh với hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng hơi thở dao động không giống nhau, mà luyện khí thần tướng càng là nắm giữ tâm chi đạo, luyện thể thần tướng lại là nắm giữ thế giới chi đạo. Tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo hơi thở đương nhiên cũng không giống nhau. Ngươi là tới thế ngươi huynh đệ báo thù sao? Tam Thành Từ hai tròng mắt như lưỡi đao chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, không nhanh không chậm nói, này ngữ khí cũng bén nhọn như đao, xé rách hết thảy. Trần Tông thần sắc bất biến, lại là có điểm kinh ngạc. Bất quá đối phương như thế cho rằng, vậy như vậy làm hắn cho rằng hào, không có trả lời, hoặc là nói Trần Tông trả lời, chính là rút kiếm, thiên hà kiếm chợt lóe, kiếm khí quanh quẩn, chợt chém ra, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật bộc phát ra kinh thiên uy năng. Chảm phá hết thảy giết tới, chảm, này nhất kiếm uy năng, tức khắc làm Tam Thành Từ thần sắc ngưng trọng, âm thầm kinh hãi không thôi, lại không có chút nào né tránh tính toán, một đao giơ lên, ánh đao lóng lánh chi gian, vô cùng hung hãn một đao cũng tùy theo chém ra. Đồng dạng là viên mãn cảnh giới đại đạo đao thuật, này uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể chảm toái hết thảy. Nếu là phía trước luyện khí thần tướng, Trần Tông là vô pháp cùng Tam Thành Từ cứng đối cứng, bởi vì tâm kiếm thuật uy năng không bằng đối phương đao thuật. Hơn nữa ngay lúc đó Trần Tông một thân thần tướng chi lực cũng cùng đối phương có rõ ràng chênh lệch, cứng đối cứng hậu quả chính là bị trực tiếp phách phi. Nhưng hiện tại thế giới kiếm thuật nhất kiếm dưới, Trần Tông đều không phải là bị đánh bay, tương phản thế lực ngang nhau, đơn luận uy năng thế giới kiếm thuật còn muốn thắng qua đối phương đao thuật. Kiếm quang rách nát, ánh đao tán loạn, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, thi triển ra cao siêu vô cùng kiếm thuật, đem một thân tạo nghệ tất cả thi triển ra tới, kiếm kiếm uy năng mạnh mẽ kinh người, giết người đoạt mệnh, không lưu tình chút nào. Tam Thành Từ thần sắc lạnh băng, hai tròng mắt hàn quang lập lòe không thôi, một thân hơi thở kinh người đến cực điểm, đôi tay nắm đao, đao thuật hung hãn đến cực điểm, liên tục chém ra, sát sát sát, một đao tiếp theo một đao. Thế nhưng không có nửa phần né tránh cùng chống đỡ tính toán, không ngừng chém về phía Trần Tông, hung hãn kinh người, một loại tàn nhẫn quyết đoán, phảng phất là muốn lấy mệnh tương bác, này sẽ làm tâm trí không đủ cứng cỏi người cảm thấy sợ hãi. Vô hình giữa suy yếu tự thân khí thế, tiến tới ảnh hưởng thực lực phát huy, nhưng loại này tàn nhẫn cùng quyết đoán lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, tương phản, Trần Tông không chút do dự không chút nào sợ hãi, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, không ngừng sát ra. Thế giới kiếm thuật kinh người uy năng, hơn nữa tự thân cao siêu kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, lệch đến Trần Tông mỗi nhất kiếm càng thêm huyền diệu, dần dần, tiết tấu bị Trần Tông sở kéo, tiến tới chủ đạo, lệch đến tam thành từ bắt đầu hạ xuống hạ phong. Tuy rằng ở thần tướng chi lực thượng, Trần Tông vẫn là không có tam thành từ như vậy cường, nhưng đều ở vào đệ tứ giai đoạn, này chênh lệch cũng không có phía trước như vậy rõ ràng. Rốt cuộc đều ở vào đệ tứ giai đoạn, ở vào cùng cái giai đoạn, càng là chiến đấu, tam thành từ liền càng là khiếp sợ. Sao có thể, người này thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường, hoàn toàn không phải phía trước người nọ có thể so sánh với. Quả nhiên, thật không phải cùng cá nhân, mà là này huynh đệ một loại người, người đáng chết, Trần Tông nói âm chợt vang lên, thoáng chốc kiếm khí bùng nổ, kiếm ý tận trời, kia kiếm ý hùng hồn mà bá đạo, tràn ngập kinh người uy năng, chấn áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bát phương, thoáng chốc, phạm vi 100 mét trong vòng hết thảy, đều bị chấn áp dường như, tạm dừng, đọng lại, phong cũng tựa hồ biến mất, thế giới kiếm thuật chấn sơn hà. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp nhất kiếm chém ra, còn vận dụng kiếm giáp chi lực, lệch đến này nhất kiếm mũi nhọn bảo tăng tam thành, càng thêm kinh người, chảm, kiếm khí biến thành núi sông hư ảnh vờn quanh bốn phía. Nháy mắt chém xuống, không lưu tình chút nào chém về phía tam thành từ, tam thành từ thần sắc dữ tợn, trường đao giơ lên, vô tận ánh đao bùng nổ, trực tiếp chém ra, thi triển ra tuyệt học, nhưng, chỉ là hạ phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, nhưng mà, Trần Tông chấn sơn hà, chính là trung phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học. Này uy năng vượt qua hạ phẩm tinh cấp tuyệt học gấp đôi, lại có kiếm giáp chi lực thêm vào, lại là tăng cường tam thành, càng thêm đáng sợ. Sát, một cái đối mặt, tam thành từ kia một đao tức khắc bị chảm toái, kiếm quang chém xuống, núi sông chấn áp, trực tiếp oanh kích ở tam thành từ trên người. Tam thành từ trên người áo giáp tức khắc tản mát ra mãnh liệt quang mang, ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm. Kia hai cái cao thủ đứng đầu cùng mười mấy tinh nhuệ cao thủ cũng là thần sắc đại biến, khiếp sợ vạn phần, đồng thời nhanh chóng phản ứng lại đây, rồi nổi ra tay giết hướng Trần Tông. Rõ ràng bọn họ đoàn trưởng tam thành từ hoàn toàn hạ xuống hạ phong, gà vườn chó xóm. Trần Tông lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe, thế giới kiếm thuật thi triển, tránh đi thật mạnh công kích, đồng thời trực tiếp sát nhập những cái đó tinh nhuệ cao thủ giữa, như hổ nhập dương đàn, không có cái nào có thể ngăn trở Trần Tông nhất kiếm. Tinh nhuệ cao thủ cùng siêu cấp cao thủ chi gian chênh lệch quá lớn quá lớn. Không bao lâu, mười mấy tinh nhuệ cao thủ trước sau bị Trần Tông chém giết. Tiếp theo, liền đến phiên kia hai cái cao thủ đứng đầu, đi mau, tam thành từ nha mục dục nứt quát, nhưng, không còn kịp rồi, bệnh kinh phong điện quang sát một thi triển, Trần Tông tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, hoàn toàn không phải kia hai cái cao thủ đứng đầu có khả năng đủ tránh đi. Sát, trực tiếp nhất kiếm chu sát, đến tận đây, thần quang đoàn người, trừ bỏ tam thành từ cái này đoàn trưởng ở ngoài, mặt khác đều trước sau chết ở Trần Tông dưới kiếm, như phía trước là một hàng chờ hai cái cao thủ đứng đầu. Hiện giờ còn vô pháp tiến vào thần tướng bí cảnh. Tiếp theo là ở bàn long trong cốc chu sát 5 cái thần quang đoàn tinh nhuệ cao thủ. Hiện tại Minh Quang Uyên nội, còn lại là toàn bộ, rốt cuộc thần quang đoàn toàn bộ nhân viên thêm lên, cũng mới 20 mấy người mà thôi, liền dư lại ngươi. Trần Tông ánh mắt đảo qua, nhìn chăm chú tam thành từ, ngữ khí thanh đạm, tam thành từ thần sắc âm trầm, đôi mắt hung lệ vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách giống nhau. Chợt, lực lượng bùng nổ, lần thứ hai bạo khởi, lại là một đạo đại đạo tuyệt học chém ra, không lưu tình chút nào chém về phía Trần Tông, nhưng chém ra kia một đao lúc sau, tam thành từ lại trực tiếp xoay người, thúc dục còn thừa lực lượng, trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh hướng nơi xa phóng đi. Hắn muốn chạy trốn, rốt cuộc bị giết đã chết, vậy có đã hơn một năm thời gian vô pháp tiến vào siêu cực cảnh tầng. Đến lúc đó muốn đem thần tướng chi khu tăng lên tới đệ tứ giai đoạn cực hạn, liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ, cho nên, không thể chết được, nhưng, Trần Tông sẽ làm hắn đào tẩu sao? Sẽ không, tránh đi kia một đao chảm đánh. Trần Tông trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người truy kích mà đi. Truy, điên cuồng truy kích, hai người thần tướng chi lực đều đang không ngừng tiêu hao, rồi lại đều hấp thu ngoại giới thần tướng hơi thở nhập thể, trợ giúp khôi phục, mà Trần Tông chính là có thất tuyệt võ lệnh bài bực này bí bảo hiệp trợ. Khôi phục tốc độ tăng gấp bội, thắng qua Tam Thành Từ, đó là ai? Tam Thành Từ, thần quang đoàn đoàn trưởng siêu cấp cao thủ Tam Thành Từ. Hắn là làm sao vậy? Giống như hình như là ở bị người đuổi giết, đương có người thấy như vậy một màn khi, tức khắc đầy mặt kinh ngạc, tam thành từ a, một cái tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ a, thế nhưng hốt hoảng chạy trốn, quả thực không thể tưởng tượng, càng thêm không thể tưởng tượng một màn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trần Tông một cái lắc mình, thi triển ra bệnh kinh phong điện quang sát, hóa thành một đạo điện quang phá không mà đi, nhanh chóng tới gần tam thành từ, liên tục vài lần bệnh kinh phong điện quang sát làm truy kích. Tới gần lúc sau, lại thi triển ra chấn sơn hà nhất kiếm, đem chi chém giết, đến tận đây, thần quang đoàn với Trần Tông dưới kiếm đoàn diệt. Chương 2587, trở về cửu trọng thiên khuyết. Thần quang đoàn đoàn trưởng tam thành từ bị truy kích đánh chết, thần quang bao quanh diệt, Trần Tông bởi vậy mà thanh danh vang dội, nhưng chân chính biết Trần Tông tên người lại không nhiều lắm, Đơn giản là Trần Tông không có bại lộ, bởi vậy truyền lưu giữa chính là một người mặc màu lam nhạt thần tướng thiên giáp siêu cấp kiếm tu, uy danh hiển hách, kinh người đến cực điểm. Từ nay về sau, Trần Tông liền không có tái ngộ đến cái gì phiền toái. Rất nhiều người đều đã biết, cái kia thân xuyên màu lam nhạt thần tướng thiên giáp, cầm trong tay màu xanh biển trường kiếm kiếm tu, thực lực phi thường đáng sợ. Luyện thể thần tướng đã đến giờ lúc sau, Trần Tông liền đổi thành luyện khí thần tướng tiến vào, như thế lặp lại tuần hoàn, cá voi khổng lồ hào cũng qua sông vũ trụ hư không, nhắm thẳng Cửu Tiêu trụ vực mà đi. Trong lúc, Trần Tông cũng không có toàn bộ đãi ở thần tướng bí cảnh nội. Bởi vậy, cũng tận mắt nhìn thấy đến thân hình khổng lồ đến cực điểm vũ trụ cự thú. Cá voi khổng lồ hào loại này vạn mét lớn lên độ không thần hạp ở này trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, cũng may chỉ là rất xa nhìn đến. Hơn nữa cá voi khổng lồ hào cũng ở nháy mắt bùng nổ cực nhanh càng thêm rời xa. Bằng không, nói không chừng liền sẽ bị kia vũ trụ cự thú coi như điểm tâm một ngụm nuốt rớt. Nhất thường thấy vũ trụ dị tượng, như vũ trụ gió lốc, cá voi khổng lồ hào cũng tao ngộ quá, bất quá dựa vào cá voi khổng lồ hào bản thân năng lực, lại vẫn là chống đỡ được. Hơn nữa xông qua đi, 10 năm thời gian, kỳ thật là thực ngắn ngủi, rốt cuộc, cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm, tiến vào Cửu Tiêu trụ vực trong vòng, vẫn chưa tạm dừng, mà là trực tiếp hướng Thiên Tiêu đại lục bay đi, dựa theo phía trước theo như lời, Trần Tông muốn trước tiên hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết, cá voi khổng lồ hào liền đem hắn đưa trở về, đến lúc đó phải rời khỏi khi, sẽ lại lần nữa tiến đến Thiên Tiêu đại lục tiếp Trần Tông. Thiên Tiêu đại lục bên cạnh, một con thuyền cự hạm ngừng, một đạo thân ảnh từ phía trên bay vút mà ra, nhanh chóng rơi xuống, mà kia một con thuyền làm cho người ta sợ hãi cự hạm đó là chậm rãi xoay người. Lần thứ hai rời đi, nhìn đến kia một con thuyền cự hạm người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Bọn họ cả đời này, còn chưa bao giờ gặp qua như thế quái vật khổng lồ đâu. Một đám âm thầm suy đoán, kia rốt cuộc là cái gì? Độ không tàu bay, không có như vậy đại a. Từ phía trên xuống dưới Trần Tông, tự nhiên cũng là bị người nhìn chăm chú, thậm chí còn có một ít tự cho là có chút thân phận người tới tiếp xúc Trần Tông. Muốn tìm hiểu tin tức, Trần Tông không chút nào để ý tới, thân hình chợt lóe, hóa thành một sợi thanh phong, rồi lại như điện quang nhanh chóng xa độn mà đi. Cửu Trọng Thiên Khuyết nội thứ 6 trọng thiên, một đỉnh núi ghế trên lạc một tòa cung điện, tên là Thiên Sát Cung. Thiên sát trong cung, mật thất giữa, vô tận sát khí cuồn cuộn, tràn ngập chi gian, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả kinh người hùng hồn đại thế, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng uy năng. Ở kia cơ hồ ngưng động thực chất cường hoành sát khí trong vòng, một đạo thân ảnh nếu như hiện, bỗng nhiên, sát khí nội, tựa hồ có một mặt lóa mắt vô cùng quang mang sáng lên, giống như kiếm phong đâm thủng trời cao, xé rách vô tận cuồn cuộn sát khí, bản tôn rốt cuộc đã trở lại. Một đạo sắc bén đến cực điểm tựa hồ ẩn chứa đáng sợ uy năng thanh âm tùy theo vang lên, chợt hóa thành một mặt kinh người đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp mở ra mật thất trong vòng, xông ra ngoài, Trần Tông lại lần nữa bước vào Cửu Trọng Thiên Khuyết trong vòng. Phản hồi thứ 6 Trọng Thiên Tâm Kiếm Cung, nhanh chóng đi trước nói Minh tổng bộ thông báo, "Hảo tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn?" Một vị nói Minh tôn giả tức khắc cười nói, có chút kích động, rốt cuộc Trần Tông chính là nói Minh nội đứng đầu thiên kiêu a. Thập phần kinh người, thắng qua mặt khác thiên kiêu, nếu thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, đó chính là nói Minh lớn lao tổn thất. Trần Tông biến mất lúc sau, nói Minh cũng xuất động cường giả tìm kiếm, khắp nơi tìm hiểu tin tức, đáng tiếc chính là, Trần Tông là trực tiếp đi Kỳ Quang trụ vực, là rời đi Cửu Tiêu trụ vực, bởi vậy, căn bản là vô pháp tìm được, lúc ấy còn tưởng rằng Trần Tông xuất hiện cái gì ngoài ý muốn xong đời. Nhìn đến Trần Tông trở về, Lâm Minh cũng là thập phần kích động, hắn xem như Trần Tông dẫn đường người a, bọn họ cũng đều phát hiện Trần Tông một thân hơi thở rất mạnh, nghiễm nhiên đạt tới thần tướng cảnh cực hạn, nhìn dáng vẻ so với phía trước tới, Trần Tông thực lực càng cường không ít, chỉ là không biết hiện giờ Trần Tông cùng mất tích phía trước đối lập, một thân thực lực rốt cuộc cường nhiều ít. Bình tĩnh trở lại lúc sau, Trần Tông cũng dò hỏi khởi chính mình rời khỏi sau, Cửu Trọng Thiên Khuyết nội phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đặc biệt là hung yêu cánh đồng hoang vu thí luyện, bởi vì tính toán thời gian, trăm năm một lần hung yêu cánh đồng hoang vu thí luyện đã qua đi. Hơn nữa, chính mình phản hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết khi, cũng cảm giác được phân thân Trần Tu thần hồn, nói cách khác, Trần Tu đã đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết trong vòng, như vậy Trần Tu tới, ngu niệm tâm đâu, hay không cũng thông qua khảo nghiệm, thành công tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, thí luyện ở ngươi trở về phía trước đã kết thúc, Lâm Minh cười nói, lúc này đây, chúng ta nhân tộc lấy được thành tích so thượng một lần càng tốt. Ngươi có biết hay không lúc này đây hung yêu cánh đồng hoang vu thí luyện, danh liệt đệ nhất chính là ai? Lâm Minh hỏi ngược lại, là chúng ta nhân tộc đi. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền cười trả lời nói, chẳng lẽ là Trần Tu, tuy rằng là hỏi lại ngữ khí, rồi lại có vài phần khẳng định ý vị ở bên trong, mà Lâm Minh thần sắc, cũng làm Trần Tông biết, chính mình đáp đúng, rốt cuộc thực hảo suy đoán, tham dự hung yêu cánh đồng hoang vu thí luyện chủng tộc không ít, càng có tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc, Trần Tông khẳng định đều không quen biết, Lâm Minh lại như thế dò hỏi, kia khẳng định là nhân tộc lấy được đệ nhất, như vậy, liền tính là nhân tộc, đại đa số, Trần Tông cũng là không quen biết, Lâm Minh sẽ hỏi như vậy, nói cách khác, lấy được đệ nhất chính là Trần Tông biết nói người, tính đến tính đi, Trần Tông biết đến người giữa, cũng chỉ có Trần Tu mới có như vậy năng lực đi. Rốt cuộc đó là chính mình phân thân, hơn nữa lúc ấy chính mình phản hồi hư không giữa, cùng Trần Tu chia sẻ cửu trọng thiên khuyết kiếm thuật từ từ. Trần Tu khẳng định so lúc ấy chính mình mới vừa tiến vào hung yêu cánh đồng hoang vu khi càng cường. Lâm Minh vốn đang là muốn, khó xử, một chút Trần Tông, không nghĩ tới, lại bị Trần Tông lập tức vạch trần, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đem sự tình nói lên. Quả nhiên, Trần Tu ở hung yêu cánh đồng hoang vu giữa bày ra ra kinh người kiếm thuật tạo nghệ. Nhanh chóng săn giết hung yêu tích lũy tích phân, hơn nữa này cao siêu vô cùng kiếm thuật, hoành áp mặt khác các tộc thiên kiêu, cho dù là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc giữa đứng đầu thiên kiêu. Gặp được Trần Tu, cũng không thể nề hà, ở Trần Tông dưới kiếm, trực tiếp bị chém giết không ít, tích phân sôi nổi bị Trần Tu cướp lấy. Phải biết rằng, Trần Tu tuy rằng là Trần Tông phân thân, nhưng cũng xem như độc lập người, có độc lập nhân cách, này tính tình cùng Trần Tông là không giống nhau. Tương đối mà nói, Trần Tông tương đối dễ nói chuyện, Trần Tu đâu, càng có xâm lược tính, giả như nói đến ai khác đồ vật, Trần Tông giống nhau là sẽ không chủ động ra tay đi cướp đoạt. Nhưng Trần Tu liền không giống nhau, ngắn ngủn một năm thời gian nội. Trần Tu cầm kiếm quét ngang hung yêu cánh đồng hoang vu, liền trung tâm chỗ kia một đầu cứu cực thể hung yêu, cũng cuối cùng bị Trần Tu chém giết với dưới kiếm, một thân thực lực, đáng sợ đến cực điểm. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Tu vừa tiến vào cửu trọng thiên khuyết, đã bị đề bạt vì thứ sáu trọng thiên thật môn đồ. Không phải phía trước Trần Tông có khả năng đủ so sánh với, đánh vỡ Trần Tông ký lục, lập tức liền tiến vào thứ sáu trọng thiên. Không hề nghi ngờ, Trần Tu bị các thế lực mời chào, đặc biệt là kia Nguyên Sơ. Cũng lại lần nữa vươn cành ô liu muốn mời chào Trần Tu. Đáng tiếc, trải qua Trần Tông việc, Trần Tu quả quyết là sẽ không gia nhập Nguyên Sơ, không chút do dự trực tiếp lựa chọn nói minh, cái này làm cho nói minh cao hứng không thôi, trước có một cái Trần Tông, lại đến một cái Trần Tu, thật là nói minh chi phúc a, chỉ cần bọn họ trưởng thành lên, tương lai nhất định là có thể trở thành nói minh trụ cột. Kéo nói minh phát triển lớn mạnh, vượt qua mặt khác thế lực, thậm chí cùng tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc sở sáng kiến tứ đại thế lực sánh vai. Đến nỗi cùng Nguyên Sơ cái này thế lực sánh vai, lại là không dám tưởng, vô hắn, đơn giản là Nguyên Sơ thật sự là quá cường, nhân tộc bẩm sinh thượng cùng nguyên tộc chênh lệch, thập phần rõ ràng, không phải một cái hai cái đứng đầu thiên kiêu có khả năng đủ đền bù. Trừ phi, nhân tộc có thể tăng lên bẩm sinh thượng thiên phú, đuổi theo thượng nguyên tộc, rốt cuộc một cái thế lực phát triển, truyền thừa, dựa vào chưa bao giờ là một người hai người, mà là đại bộ phận người nỗ lực, hơn nữa là thời gian dài tích lũy, trừ bỏ Trần Tu ở ngoài. Cũng còn có người khác tộc tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa trở thành nói minh một viên, Trần Tông sở quan tâm Ngu Niệm Tâm, cũng đồng dạng ở trong đó, Ngu Niệm Tâm, cũng trở thành thật môn đồ, đệ tứ trọng thiên thật môn đồ, đến nỗi tam sư tỷ ngọc không tì vết, cũng giống nhau trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ, đồng dạng là đệ tứ trọng thiên thật môn đồ, Ngu Niệm Tâm cùng ngọc không tì vết có thể trở thành đệ tứ trọng thiên thật môn đồ. Còn cùng Trần Tông có không thể phân cách quan hệ, lúc ấy Trần Tông đột phá đến đệ tam cảnh thần tướng cảnh sau. Phản hồi hư không nội, truyền thụ một ít kiếm thuật võ học từ từ, hơn nữa báo cho tương quan kinh nghiệm linh tinh, đối với các nàng khởi tới rồi không nhỏ trợ giúp, hơn nữa hung yêu cánh đồng hoang vu giữa, Trần Tu cũng giúp đỡ một chút, tự nhiên, trở thành đệ tứ trọng thiên thật môn đồ, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, đương nhiên còn có một chút, Trần Tu tướng mạo cùng Trần Tông là giống nhau như đúc, nhưng hơi thở cùng tính cách lại không giống nhau, cho nên, mọi người đều rất tò mò Trần Tu cùng Trần Tông quan hệ. Trần Tu cũng thực trực tiếp xong xuôi nói, chính mình cùng Trần Tông chính là song bào thai huynh đệ. Đối với cái này cách nói, mọi người đều tiếp thu, có lẽ là bởi vì Trần Tu rời đi Trần Tông nhiều năm. Một mình lang bạt, càng thêm hoàn thiện quan hệ, cho dù là Nguyên Hoàng bực này cường giả, cũng vô pháp nhìn ra Trần Tu chân chính thân phận, bọn họ đều rất tò mò, kia một phương hư không rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì bí mật. Đầu tiên là có Trần Tông như vậy xuất sắc thiên kiêu. Hiện tại lại xuất hiện một cái tựa hồ so Trần Tông còn muốn xuất sắc người. Vẫn là thân huynh đệ, đương nhiên. Trần Tu có phải hay không so Trần Tông xuất sắc, kỳ thật không tính, bởi vì Trần Tu là Trần Tông phân thân, đây là căn bản nơi, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cũng chỉ có Ngu Niệm Tâm mới biết được chân tướng. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà đến, tốc độ cực mau, tiến vào nói minh trong vòng, thân hình hiện ra, đúng là Trần Tu, Trần Tông cùng Trần Tu liếc nhau, lẫn nhau cười, vô hình giữa, hai người ký ức từ từ cũng ở nhanh chóng trao đổi. Làm Trần Tu chấn động chính là, hiện giờ Trần Tông đã là đệ tam cảnh cực hạn cao thủ. Đến nỗi Trần Tu sao, hiện giờ vẫn là đệ nhị cảnh, còn chưa từng đột phá đến đệ tam cảnh, rốt cuộc hắn còn không có hoàn toàn đạt tới đệ nhị cảnh cực hạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặt khác một chút, còn có cửu trọng thiên khuyết môn đồ đại hội còn chưa từng tham dự. Thượng một lần Trần Tông lấy được tiền 10 thứ tự, lúc này đây, Trần Tu là muốn lấy được càng cao thứ tự, trực tiếp đánh sâu vào kia đệ nhất danh, dựa vào Trần Tu thiên tư. Hơn nữa Trần Tông tu luyện kinh nghiệm từ từ, muốn đánh sâu vào kia đệ nhất danh, cũng không phải không có hy vọng, bởi vì hiện tại Trần Tu đã chân chính nắm giữ áo võ, nhất giai áo võ. Chương 2588, kiếm chỉ thần tướng bảng. Trần Tông trở về, có lẽ là một chuyện lớn, nhưng cũng là một chuyện nhỏ, việc lớn việc nhỏ, là tương đối với bất đồng người mà nói, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông trở về việc, đều như là bình tĩnh mặt nước ném vào đá giống nhau. Đẩy ra tầng tầng sóng gợn, rồi sau đó, lại chậm rãi quy về bình tĩnh, trở về lúc sau, Trần Tông cùng Trần Tu gặp mặt, vô hình giữa liền cho nhau trao đổi tu luyện ký ức cùng kinh nghiệm từ từ. Cứ việc đối Trần Tông mà nói, Trần Tu hiện tại tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng Trần Tu đối với kiếm thuật tìm hiểu, đối Trần Tông giống nhau hữu dụng, đặc biệt là Trần Tu, vẫn là kiên trì phía trước sở lựa chọn con đường, kiếm đạo muôn vàn, chỉ lấy một trảm, cho nên, ở trảm chi nhất đạo thượng, Trần Tu sửa cũ thành mới, lại đạt tới một cái kinh người độ cao, đơn luận trảm chi nhất đạo huyền diệu, hiện tại Trần Tông, vẫn là không bằng Trần Tu, nhưng luận cùng mặt khác phương diện, Trần Tu lại là so ra kém Trần Tông, ai cũng có sở trường riêng, cho nhau xác minh, lúc sau, Trần Tu liền đi bế quan, có Trần Tông như thế kinh người kiếm thuật kinh nghiệm từ từ. Đối với Trần Tu mà nói, chính là một cọc lớn lao cơ duyên, là cái loại này khó có thể tưởng tượng cơ duyên, rốt cuộc Trần Tông hiện tại cảnh giới trình tự siêu việt Trần Tu. Mà hai người là thần hồn nhất thể, cái loại này hiểu được, nhất trực tiếp nhất rõ ràng, trực tiếp là có thể đủ tiếp thu qua đi, tin tưởng Trần Tu xuất quan lúc sau, kỳ thật lực nhất định sẽ đạt tới thập phần đáng sợ nông nỗi, thậm chí Trần Tông tin tưởng, cho dù là cùng trình tự du, cũng không thấy đến sẽ là Trần Tu đối thủ, quét ngang, năm đó, chính mình ở môn đồ đại hội thượng không có làm được sự, nên từ chính mình phân thân đi làm, suy nghĩ một chút, Trần Tông liền nhịn không được cười trộm, này không phải trống rỗng tưởng tượng, mà là tự tin, Trần Tông có cái này tự tin, Trần Tu nhất định có thể làm được, du, nghĩ đến du, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao đó là chợt lóe, năm đó, du giống như là một tòa núi lớn dường như, hoành đè ở cửu trọng thiên khuyết liên can thiên kiêu đỉnh đầu, không có người là đối thủ của hắn, thậm chí, địa cấp môn đồ đại hội thượng vẫn là rất nhiều cái đứng đầu thiên kiêu liên thủ. May mắn dưới mới vừa rồi đem Du đánh chết một lần, lúc sau, Du cũng là một đường tiến bộ vượt bậc, xa xa dẫn đầu với cùng giới thiên kiêu nhóm, thậm chí không ngừng siêu việt thượng một lần thiên kiêu, kinh người vô cùng. Hiện giờ, Trần Tông cũng biết, Du đã danh liệt thần tướng bảng thượng, trở thành cửu trọng thiên khuyết thứ 5 cái danh liệt thần tướng bảng thiên kiêu. Xếp hạng ở 9500 danh tả hữu, tới rồi tình trạng này, Du tiến bộ vượt bậc chi thế liền bắt đầu giảm xuống. Hoặc là nói, như là bị ngăn chặn, rốt cuộc, thần tướng bảng mặt hướng chính là toàn vũ trụ, dù tuy rằng có bẩm sinh nguyên vương thể, thiên phú không tầm thường, nhưng vũ trụ như thế cuồn cuộn, có bẩm sinh vương thể nhưng không ngừng du một cái, thần tướng bảng thượng, liền có một ít bẩm sinh vương thể tồn tại, thậm chí, còn có siêu việt bẩm sinh vương thể càng cường thể chất tồn tại. Ngoài ra, cũng còn có một ít kinh người huyết mạch, thiên phú từ từ, nói ngắn lại, có thể danh liệt thần tướng bảng, nhất định là thập phần không tầm thường, dù đích xác thực xuất sắc. Nhưng càng có rất nhiều cực hạn với cửu trọng thiên khuyết, cửu tiêu trụ vực trong vòng, giáp mặt hướng toàn bộ vũ trụ khi, dù liền vô pháp như ở cửu trọng thiên khuyết như vậy vô địch. Nhưng, có thể ở như thế đoạn thời gian nội liền sát nhập thần tướng bảng, cũng đủ để thuyết minh dù đáng sợ, 9500 danh, tuyệt đối không phải dù trung điểm, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực, tăng lên thứ tự, phải biết rằng, những cái đó bẩm sinh vương thể thứ tự, đều bài vào trước 5000 danh trong vòng, này thuyết minh dù cũng có như vậy tiềm lực, thần tướng bảng a. Trần Tông than nhẹ một tiếng, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, càng thêm sáng ngời, là thời điểm, khiêu chiến thần tướng bảng, lần này trở về, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không quên cùng Ngu Niệm Tâm tụ một tụ. Hai người đãi ở Ngu Niệm Tâm đệ tứ trọng thiên cung điện nội, cho nhau dựa sát vào nhau nói chuyện phiếm, dịu dàng thám thiết, làm này cô độc tu luyện chi lộ, nhiều ra một loại khó có thể miêu tả sáng ngời cùng ấm áp. Phảng phất ở rét lạnh đêm tối nổi lên một đống lửa cháy, không chỉ có mang đến quang minh, cũng mang đến ấm áp, đương nhiên Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đãi ở bên nhau khi, cũng không chỉ có chỉ là nói chuyện yêu đương, đối với tu luyện giả mà nói, tu luyện mới là vĩnh hằng chủ đề, muốn vĩnh viễn ở bên nhau, gắn bó làm bạn, vậy cần thiết phải có đủ thực lực đi đối mặt hết thảy khó khăn. Khó khăn, nguy hiểm, không phải người không nghĩ muốn liền sẽ không xuất hiện, một khi muốn an nhàn, khi nào sẽ có nguy cơ buông xuống, ai cũng không biết, đến lúc đó nếu là không có đủ thực lực, chỉ có tuyệt vọng cùng hối hận, cho nên, Trần Tông cũng không có buông tu luyện, trên thực tế, có một lòng quyết ở. Không có thời khắc nào là Trần Tông đều có thể đủ tìm hiểu. Tu luyện, Ngu Niệm Tâm cũng là đệ nhị cảnh tu vi, còn không bằng Trần Tu. Trần Tông thân là người từng trải, đương nhiên cũng là có cũng đủ kinh nghiệm cùng tâm đắc tới chỉ điểm Ngu Niệm Tâm tu luyện, khiến cho Ngu Niệm Tâm tu luyện hiệu suất tăng lên vài lần. Đặc biệt là kiếm thuật phương diện, càng là có một loại tiến bộ vượt bậc cảm giác. Cuối cùng còn lại là Ngọc Không Tì Vết, vị này Tam sư tỷ, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ rớt. Kỳ thật, Ngọc Không Tì Vết tiềm lực vẫn là thực kinh người, có lẽ nàng thiên phú đối nguyên tộc mà nói, không tính cái gì, thậm chí ở nhân tộc giữa cũng không xem như thập phần xuất sắc. Nhưng không cần quên, Ngọc Không Tì Vết không chỉ có tu luyện tâm ý 33 trọng thiên, còn tu luyện một lòng quyết, cho dù là vô pháp như Trần Tông giống nhau đồng thời mở ra một lòng 10 ý cảnh. Nhưng mở ra một lòng mấy ý lại không phải cái gì vấn đề. Này liền ý nghĩa, Ngọc Không Tì Vết có nhiều hơn tu luyện thời gian cùng tinh lực, càng có khả năng đuổi theo thượng người khác, trở nên càng cường. Tự nhiên, Trần Tông cũng truyền thụ một ít tu luyện tâm đắc từ từ. Hơn nữa đối với một lòng quyết ứng dụng, cũng truyền cho Ngọc Không Tì Vết, làm Ngọc Không Tì Vết có thể càng tốt ứng dụng lên. Trần Tông thực chờ mong Ngọc Không Tì Vết trưởng thành, nói không chừng ngày sau, còn có thể đủ trở thành vũ trụ giữa cường giả. Đương nhiên, đây cũng là một loại hy vọng, vũ trụ cuồn cuộn, không phải chỉ bằng một lòng quyết là có thể đủ trở thành cường giả. Bản thân những mặt khác cũng rất quan trọng, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, Trần Tông phản hồi cửu trọng thiên khuyết, cũng đi qua một năm thời gian. Này một năm, Trần Tông thoạt nhìn ít tu luyện, mà là tương đối thường xuyên đãi ở Ngu Niệm Tâm Niệm Tông trong điện. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, Trần Tông tựa hồ là hoang phế tu luyện, nhưng sự thật lại là Trần Tông không có thời khắc nào là đều ở tu luyện. Còn kéo Ngu Niệm Tâm cũng cùng nhau tu luyện, một năm thời gian xuống dưới, Ngu Niệm Tâm tăng lên là thực kinh người, đặc biệt là này kiếm thuật tạo nghệ, càng là tiến bộ vượt bậc, đã nắm giữ áo võ hình thức ban đầu, cứ việc so ra kém Trần Tu, lại thắng qua rất nhiều cùng giới thiên kiêu. Một năm sau hôm nay, Lâm Minh tìm tới Trần Tông. Trần Tông, ngươi khiêu chiến, Loan Mặc tiếp được. Lâm Minh cười nói, bất quá, Loan Mặc ở thần tướng bảng thượng thứ tự tuy rằng không tính rất cao, nhưng phải biết rằng, hắn dù sao cũng là thần tướng bảng cao thủ, không tầm thường, ngươi có nắm chắc sao? Có đi, Trần Tông cười nói, Loan Mặc, bảy huyền kiếm tông đệ tử, thần tướng bảng thượng thứ 9300 danh cao thủ. Đúng là Trần Tông lúc này đây muốn đi vào thần tướng bảng sở lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Đơn giản nhất, tự nhiên là khiêu chiến cửu trọng thiên khuyết thần tướng bảng. Nhưng Trần Tông không tính toán làm như vậy, bởi vì bị đánh bại, liền sẽ từ thần tướng bảng thượng rơi xuống, bị người thắng thay thế, tuy rằng bị thua sau, có thể đối mặt khác thần tướng bảng cao thủ khởi xướng khiêu chiến. Nhưng, kia không phải cái gì dễ dàng sự, yêu cầu cơ hội cùng thời gian, mà danh liệt thần tướng bảng, là có chỗ lợi, sẽ đã chịu minh minh giữa vũ trụ khí vận thêm vào. Thứ tự càng cao, thêm vào lại càng lớn, bởi vậy, cướp lấy người khác thần tướng bảng thứ tự, chẳng khác nào là cướp lấy cơ duyên, không có gì thù hận nói. Trần Tông là không tính toán đối cửu trọng thiên khuyết đồng môn xuống tay. Như vậy tốt nhất đối tượng chính là bảy huyền kiếm tông thần tướng bảng cao thủ, chính mình cùng bảy huyền kiếm tông đệ tử chính là từng có vài lần xung đột. Lựa chọn bọn họ, yên tâm thoải mái, từ mấy tháng phía trước đưa ra khiêu chiến thư, hiện giờ mới được đến hồi phục, kia Lâm Mặc đồng ý, hiện giờ nói minh nội, nhưng không ai có thể đủ danh liệt thần tướng bảng, bởi vậy Trần Tông muốn khiêu chiến thần tướng bảng cao thủ Loan Mặc, chính là một chuyện lớn, là đáng giá toàn bộ nói minh đều vì này coi trọng đại sự. Nếu Trần Tông có thể thành công đánh bại Loan Mặc, thay thế được hắn ở thần tướng bảng thượng thứ tự nói. Như vậy từ nay về sau, nói minh liền sẽ thanh thế đại trấn, bởi vì toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, trừ bỏ Nguyệt Sơ ở ngoài, mặt khác tám thế lực, vẫn chưa có người có thể đủ danh liệt thần tướng bảng. Nếu Trần Tông làm được nói, đó chính là có thể nói cửu trọng thiên khuyết giữa trừ bỏ nguyên tộc ở ngoài đệ nhất nhân. Thậm chí tuyệt đại đa số nguyên tộc, đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Bởi vậy, đường Trần Tông nhích người rời đi khi, nói minh trực tiếp xuất động một tôn phó minh chủ cùng hai vị tôn giả đi theo. Bảo hộ Trần Tông, không dung có thất, phó minh chủ chính là đứng đầu thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Mà kia hai vị tôn giả, đồng dạng là thực lực không yếu thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Như thế ba người đi theo bảo hộ, Trần Tông an toàn tính phải tới rồi cực đại tăng lên. Tại đây cửu tiêu trụ vực nội, trừ phi là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả ra tay. Nếu không muốn ở bọn họ ba người bảo hộ dưới đánh chết Trần Tông, khả năng tính rất thấp. Đương nhiên, Trần Tông chỉ là một cái đệ tam cảnh mà thôi, xuất sắc nữa, cũng chỉ là một cái đệ tam cảnh. Bởi vậy, thứ 5 cảnh vương giả là sẽ không hạ thấp chính mình thân phận tới đối phó Trần Tông. Càng đừng nói thứ 6 cảnh hoàng giả, nói minh xuất động tam tôn vương cấp cường giả hộ tống Trần Tông. Đủ để hiện ra xuất đạo minh đối Trần Tông coi trọng. Lần này, Trần Tông khiêu chiến Loan Mặc địa điểm, không phải ở Thiên Tiêu Đại Lục, cũng không phải ở Bảy Huyền Kiếm Tông Đại Lục, mà là hai tòa đại lục ở ngoài một tòa đảo lục thượng. Dựa vào nói minh phó minh chủ kia tốc độ kinh người, mang theo Trần Tông bay nhanh qua sông hư không, bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian đều không đến, liền đến mục đích địa, bởi vì quyết chiến địa điểm khá xa quan hệ, lúc này đây chú định, sẽ không có bao nhiêu người đi quan chiến, Trần Tông không sao cả, kia bảy huyền kiếm tông Loan Mặc cũng không cái gọi là khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, chính là một trận chiến, thắng bại mà thôi. Đối Loan Mặc mà nói, hắn càng có một loại ý tưởng, đó chính là đem Trần Tông đánh chết. Ở thần tướng bí cảnh nội, Trần Tông giết không ít bảy huyền kiếm tông đệ tử, dẫn tới bảy huyền kiếm tông uy danh bị hao tổn sự. Hắn là rõ ràng, lúc ấy hắn không có ra tay. Thứ nhất là bởi vì hắn thần tướng chi khu vô pháp tiến vào thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất. Thứ hai là bởi vì hắn chính là thần tướng bảng cao thủ. Như thế nào sẽ hạ mình đi đối phó một cái xa không bằng người của hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại, cửu trọng thiên khuyết Trần Tông, thế nhưng đối chính mình khởi xướng khiêu chiến, là tự tin quá độ vẫn là cuồng vọng tự đại, mặc kệ là nào một loại, không sao cả, dù sao lúc này đây, chính mình cũng được đến bảy huyền kiếm tông bày mưu đặt kế. Ở quyết chiến giữa, nhân cơ hội này, đem kia Trần Tông trực tiếp đánh chết, rốt cuộc người này thiên tư, tựa hồ vẫn là thực không tồi. Chương 2589, sát khí, cửu tiêu trụ vực nội, có 9 tòa đại lục, phân biệt bị 9 đại bá chủ cấp thế lực sở thống ngự. Đại lục nội có mấy trăm tòa đảo lục, rồi nổi thuộc sở hữu, nhưng ở 9 tòa đại lục ở ngoài, lại vẫn là nổi lơ lửng từng tòa tiểu lục địa, cũng chính là từng tòa đảo lục, này đó đảo lục rải rác phân bố, không thuộc về 9 tòa đại lục trong vòng, bất quá, tuyệt đại đa số đảo lục thượng hoặc là hoang vu một mảnh, hoặc là bị hết thảy cường đại yêu thú sở chiếm cứ. Lúc này đây, Loan Mặc cùng Trần Tông sở quyết chiến địa điểm, liền ở một tòa không có thuộc sở hữu hoang vu đảo lục thượng. Như thế chiến đấu khi mới có thể đủ buông ra tay chân, không cần cố kỵ tạo thành một ít không cần thiết phá hư hoặc là thương vong. Ở nói Minh Phó Minh Chủ cùng hai vị tôn giả mang theo hạ Trần Tông đến này một tòa vô danh hoang vu đảo lục thượng, chờ bảy huyền kiếm tông Loan Mặc đã đến, Trần Tông ở tu luyện, Phó Minh Chủ cùng hai vị tôn giả liền phân tán ở bốn phía, yên lặng bảo hộ Trần Tông luyện kiếm. Bởi vì tu vi tới rồi hiện giờ không thể tăng lên, Trần Tông cũng không cần riêng đi tu luyện công pháp, chỉ là bảo trì liền có thể, nhưng kiếm thuật lại là vô chừng mực, cho dù là đại đạo kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới, Trần Tông cũng vẫn như cũ cảm thấy còn có thể tiếp tục tăng lên, phảng phất không có cuối dường như. Sự thật cũng là như thế, viên mãn cảnh giới nói trắng ra là chỉ là một loại phân chia, một cái xưng hô mà thôi. Tỷ như Huyễn Kiếm Vương Mạc không một viên mãn cảnh giới huyễn kiếm thuật, tuyệt đối so với hiện tại Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều phải cao thâm khó đột. Cho nên Trần Tông luyện kiếm, một bên luyện kiếm một bên tìm hiểu kiếm thuật ảo diệu, đồng thời Trần Tông cũng không quên vận chuyển một lòng quyết tìm hiểu ở nói Minh nội đoạt được đến hai chiêu kiếm đạo tuyệt học. Này hai chiêu là thuần túy kiếm đạo tuyệt học, chỉ cần là tu luyện kiếm đạo cao thủ đều có tư cách tìm hiểu tu luyện, bởi vì thuần túy không cần dung nhập mặt khác đại đạo chi lực. Đương nhiên này hai chiêu kiếm đạo tuyệt học uy năng đều tương đối giống nhau, đều là hạ phẩm tinh cấp trình tự, cùng Trần Tông sở nắm giữ tâm kiếm thuật xé trời thức là cùng cái phẩm cấp, nhưng ở uy năng thượng cảm giác so xé trời thức nhược một ít. Trần Tông cũng không có bởi vì này hai chiêu kiếm đạo tuyệt học yếu kém liền khinh thường không tu luyện, tương phản, như vậy kiếm đạo tuyệt học đối Trần Tông mà nói là càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc chính mình muốn tự nghĩ ra nhất thích hợp chính mình đại đạo tuyệt học, liền cần phải có cũng đủ tích lũy. Tuy rằng chính mình kiếm thuật đạt tới một cái cao thâm trình tự là thực vững chắc căn cơ, nhưng vẫn là không đủ, còn cần càng nhiều tích lũy, đặc biệt là đại đạo tuyệt học thượng tích lũy, giống như là một cái người đọc sách, muốn làm ra một đầu hảo thơ, thậm chí là truyền lưu thiên cổ hảo thơ, trừ bỏ muốn nhiều ngắm phong cảnh nhiều trải qua thế sự ở ngoài, cũng muốn nhiều đọc sách nhiều đọc thơ, đủ loại phương diện kết hợp lên, không ngừng lắng đọng lại, cuối cùng mới có khả năng viết ra truyền lưu thiên cổ tuyệt thế hảo thơ. Bằng không, cho dù là lại người thông minh, không có đủ tri thức tích lũy, cũng vô pháp chân chính vận dụng lên, không duyên cớ lãng phí thiên tư. Đối bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, muốn tự nghĩ ra đại đạo tuyệt học, cũng giống nhau phải có cũng đủ tích lũy, nhiều tu luyện một ít mặt khác thích hợp chính mình tuyệt học. Rất cần thiết, liền tính là một ít không thích hợp chính mình thi triển tuyệt học. Cũng giống nhau có quan sát, tìm hiểu giá trị, có thể hấp thu trong đó bộ phận ảo diệu tới hóa thành mình có. Bằng Trần Tông ngộ tính cùng ở kiếm chi nhất đạo tượng tạo nghệ, kia hai chiêu hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học tìm hiểu lên, không có bao lớn khó khăn, sớm đã nắm giữ rất nhiều. Hiện giờ tu luyện cũng là vì tiến thêm một bước gia tăng cảnh giới, hơn nữa càng tiến thêm một bước hấp thu trong đó sở ẩn chứa tinh túy, hóa thành mình có, trở thành chính mình lắng đọng lại. Thời gian chậm rãi trôi đi, lại là nửa tháng qua đi, rốt cuộc bảy huyền kiếm tông người cũng đã đến, đồng dạng bảy huyền kiếm tông cũng có thứ 5 cảnh vương cấp cường giả xuất động, bất quá chỉ là một cái mà thôi, đó là một cái bối kiếm lão giả áo xám. Kia lão giả một cái lông mày bình thường, nhưng mặt khác một cái lông mày rất dài, hướng bên cạnh buông xuống một thước. Này đôi mắt thoạt nhìn thực bình thản bộ dáng, nhưng trong mắt chỗ sâu trong lại ẩn chứa một tia kinh người đến cực điểm sắc bén hàn mang, tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy. Đây là nguyên tộc nhân, bảy huyền kiếm tông cao tầng cường giả, Nhìn đến này một cái rũ mi đeo kiếm lão giả nháy mắt. Nói minh phó minh chủ cùng kia hai vị nói minh tôn giả sắc mặt sôi nổi biến đổi. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, nửa mi lão quái, thế nhưng là hắn tự mình tiến đến, trong đó một cái nói minh tôn giả truyền âm cấp một cái khác tôn giả cùng phó minh chủ. Thần sắc thập phần ngưng trọng, nửa mi lão quái thực lực tuy rằng rất mạnh, đơn đối đơn chỉ có minh chủ có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng chúng ta ba người liên thủ, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Phó minh chủ tuy rằng thần sắc ngưng trọng, lại cũng là nói như thế nói, thận trọng, lại không có sợ hãi, rốt cuộc bọn họ ba người liên thủ lên thực lực vẫn là rất mạnh. Nửa mi lão quái thực lực tuy rằng cường, lại cũng vô pháp đem liên thủ bọn họ ba người đánh bại. Theo nửa mi lão quái mà đến, đúng là lần này Trần Tông sở khiêu chiến thần tướng bảng cao thủ. Danh liệt thần tướng bảng thứ 9300 danh Loan Mặc. Loan Mặc cũng như kia nửa mi lão quái giống nhau thân phụ trường kiếm. Một đôi trọng đồng sáng ngời mà sắc bén, giống như kiếm phong, nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thủng trời cao, kinh người kiếm ý ẩn chứa ở trong đó phá không tới. Tựa hồ muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng xé rách giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm, sắc bén, một loại cực hạn sắc bén, còn ẩn chứa đáng sợ vô cùng quang mang, phảng phất là đâm thủng hết thảy cường quang, tựa hồ có thể đem thiên địa chi gian hết thảy sự vật đều xuyên thủng. Đốt diệt, đó là quang lực lượng, là quang chi đại đạo lực lượng. Mau chóng kết thúc chiến đấu, nửa mi lão quái ánh mắt đảo qua mà qua, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có đem nói minh liên can người để vào mắt ý tứ, mà là đối Loan Mặc nhàn nhạt nói, yên tâm, sẽ được mau kết thúc, Loan Mặc đáp lại nói, thần sắc vô cùng tự tin bộ dáng, tựa hồ Trần Tông với hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì dường như, nội tâm, càng là có một sợi sát khí ở tràn ngập, xuất hiện đi, Loan Mặc ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí đạm mạc, rất có một loại cao cao tại thượng ý vị. Nửa mi lão quái cùng nói minh tam tôn vương cấp cường giả sôi nổi thối lui. Nhường ra cũng đủ nơi sân cấp Trần Tông cùng Loan Mặc. Cần phải cẩn thận, phó minh chủ thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, ngữ khí ngưng trọng, nếu không địch lại, trực tiếp nhận thua, nếu không địch lại nói, trực tiếp nhận thua là tốt nhất cách làm. Rốt cuộc Trần Tông là nhân tộc, mà Loan Mặc là nguyên tộc. Hơn nữa, Loan Mặc tu luyện thời gian, sau Trần Tông còn muốn mọc ra gấp đôi đều không ngừng. Bại bởi Loan Mặc, một chút đều không mất mặt, tương phản. Tồn tại mới quan trọng nhất, chỉ có sống sót mới có phản siêu cơ hội, bằng không rất có thể sẽ bị đối phương nhân cơ hội này đánh chết. Ngươi cũng là luyện kiếm, rút kiếm đi, làm ta nhìn xem ngươi kiếm thuật như thế nào. Loan Mặc từng bước một bước ra đi hướng Trần Tông, kinh người kiếm ý bốc lên dựng lên, có một loại mãnh liệt minh quang tùy theo lan tràn khai đi, chiếu rọi bát phương, phảng phất có thể tinh lọc hết thảy dường như, làm thân hình hắn thoạt nhìn tựa hồ ở vô hạn phóng đại, cao như núi cao nguy nga hùng hồn. Thần tướng theo kiếm ý bốc lên, Loan Mặc cũng phóng thích chính mình thần tướng, 12 trượng thần tướng, giống như là một đoàn minh làm vinh dự ngày tản mát ra kinh người vô cùng quang mang. Chiếu rọi bốn phương tám hướng, một tia khó có thể miêu tả uy áp rơi rụng ở bốn phía. Trần Tông cũng thúc giục chính mình thần tướng, thoáng chốc, luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng đồng thời xuất hiện. 12 trượng, tản mát ra hơi thở hùng hồn kinh người đến cực điểm. Chồng lên lên, càng thêm kinh người, phải biết rằng, ở thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh tầng nội, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể thần tướng luân phiên tiến vào săn giết chư thiên thần tướng, không ngừng luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa, hiện giờ đã đem hai đại thần tướng đều tăng lên tới cực hạn, không thể lại tăng lên tăng cường nông nỗi. Tiếp theo tự nhiên là thần tướng quy nguyên, nhưng thần tướng quy nguyên cũng không phải là cái gì dễ dàng sự, kia yêu cầu cơ hội tới, khả năng thực trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ thần tướng quy nguyên tiến tới thực lực lại lần nữa tăng cường, hơn nữa tương đương nửa cái chân bước vào đệ tứ cảnh. Cơ hội không đến nói, rất có thể phải đợi thượng vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thời gian mới được. Nói ngắn lại, thần tướng quy nguyên cùng thiên phú cao thấp kỳ thật không có tất nhiên trực tiếp liên hệ. Có chút thiên phú cao siêu tu luyện giả, lại rất lâu mới có thể thần tướng quy nguyên, nhưng có chút thiên phú tương đối giống nhau tu luyện giả, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thần tướng quy nguyên. Hết thảy đều khó mà nói, hiện giờ, ở tu vi, ở cơ sở lực lượng thượng, Trần Tông là thật sự đạt tới cực hạn, nhưng Trần Tông thực lực vẫn là có thể tiếp tục tăng lên thực lực. Đó chính là tăng lên kiếm thuật cùng đại đạo tuyệt học. Đến nỗi kia Loan Mặc, tuy rằng rất mạnh, nhưng trên thực tế hắn thần tướng chi khu vẫn chưa đạt tới cực hạn, Loan Mặc tự nhiên cũng là có thể tiến vào siêu cực cảnh tầng. Chỉ là ở siêu cực cảnh tầng nội, hắn liền cao thủ đứng đầu đều không phải, chỉ là tinh nhuệ cao thủ trình tự mà thôi, nhưng thần tướng chi khu cô đọng trình độ, chỉ là một cái đại biểu mà thôi, không phải là chân chính thực lực. Loan Mặc thực lực rất mạnh, rốt cuộc có thể danh liệt thần tướng bảng, không có khả năng nhược. Cho dù là thứ tự không có như vậy cao, ra tay đi, bằng không ngươi không có cơ hội. Trần Tông thúc giục thần tướng chi khu sau, lại không có dành trước ra tay, mà là đối Loan Mặc nói như thế nói, thanh âm đạm nhiên, nghe vậy, kia nửa mi lão quái nao nao, không nghĩ tới, kẻ hèn một nhân tộc, thế nhưng như thế cuồng vọng, Loan Mặc cũng là ngẩn ra, chợt giận dữ, cái gì ngoạn ý, thế nhưng như thế kiêu ngạo, một khi đã như vậy, vậy trực tiếp giết. Một mặt sát cơ ở Loan Mặc đáy mắt nở rộ, chợt lóe mà qua, lại bị Trần Tông nhạy bén bắt giữ đến, muốn sát chính mình, một khi đã như vậy, vậy giết, là địch nhân, Trần Tông liền sẽ không nương tay, muốn giết chết chính mình người, trừ bỏ những cái đó chính mình vô pháp dùng lực ở ngoài. Trần Tông giống nhau là sẽ không dưới kiếm lưu tình, một tiếng bén nhọn, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thoáng chốc, liền phảng phất có vạn trượng quang mang từ vỏ kiếm trong vòng phun ra mà ra, xỏ xuyên qua trời cao, trực tiếp sát hướng Trần Tông. Bảy huyền kiếm thuật, vẫn là chút thành tựu cảnh giới đại đạo cấp bậc bảy huyền kiếm thuật. Như thế uy năng, lại phối hợp thượng Loan Mặc một thân mạnh mẽ lực lượng cùng với trong tay kia đứng đầu phàm thần binh tăng phúc, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, không chút do dự, Trần Tông cũng là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp nhất kiếm ngang trời sát ra, sở thi triển, rõ ràng là viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, uy năng kinh người, bá đạo vô cùng, đường Trần Tông nhất kiếm sát xảy ra chuyện, nửa mi lão quái thần sắc tức khắc biến đổi, đáy mắt che kín kinh ngạc, viên mãn cảnh giới, này đại đạo kiếm thuật, thế nhưng đạt tới viên mãn cảnh giới trình tự, thật sự là kinh người đến cực điểm, một nhân tộc, thế nhưng có thể ở như vậy tu vi cảnh giới, đem đại đạo kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Liền Loan Mặc cũng vô pháp làm được, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chương 2590, nghiền áp, kiếm quang va chạm, khoảnh khắc, Loan Mặc sắc mặt đại biến, hắn kia nhất kiếm kiếm quang trực tiếp bị chạm nát, Trần Tông nhất kiếm ngang nhiên giết tới, kiếm thế hùng hồn đến cực điểm, bá đạo vô cùng, hoành áp mà đến, làm hắn sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Đáng sợ, kia kiếm thuật uy năng, thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí ở lực lượng thượng, cũng chút nào không thua kém với chính mình, thậm chí còn thắng qua chính mình, như thế nào sẽ như thế? Tình huống hẳn là trái lại mới đúng vậy, như thế nào sẽ như thế? Trần Tông lại không có tưởng nhiều như vậy, kiếm quang thẳng tiến không lùi, mang theo thế giới chi đạo kinh người uy năng, bá đạo vô song, hùng hồn vô cùng, ngang nhiên giết tới, kêu Loan Mặc thần sắc kinh hãi vạn phần, lui. Loan Mặc liên tục lui về phía sau, lực lượng bùng nổ, không ngừng chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm, bày ra tầng tầng quang mang kiếm võng chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm, rồi lại bị tầng tầng đánh nát, một loại thế như trẻ tre vui sướng tràn trề cảm ở lan tràn. Một giao thủ, chính là như thế nghiêng về một bên tình huống, nhường đường Minh Tam Tôn Vương cấp cường giả lập tức ngơ ngẩn. Ngoài dự đoán, hoàn toàn là ngoài dự đoán, bọn họ cho rằng Trần Tông dám khiêu chiến Loan Mặc, kia thực lực nhất định là không yếu, nhưng phỏng chừng còn không phải Loan Mặc đối thủ. Thần tướng bảng A, Loan Mặc chính là thần tướng bảng cao thủ, toàn bộ vũ trụ, thần tướng bảng cao thủ gần chỉ có 9.999 mà thôi. Nhưng toàn bộ vũ trụ đệ tam cảnh dữ dội nhiều, giống như bầu trời đầy sao nhiều đếm không xuể, thần tướng bảng chính là vô số đệ tam cảnh giữa nhất mạnh mẽ những người đó. Đương nhiên, toàn bộ vũ trụ như thế cuồn cuộn mở mang, có được thần tướng bảng cao thủ thực lực, khẳng định là không ngừng 9.999 người. Sẽ càng nhiều, nhưng cũng sẽ không nhiều ra rất nhiều. Tương đối với kia khổng lồ đệ tam cảnh số đếm mà nói, vẫn như cũ là bé nhỏ không đáng kể. Ở cửu trọng thiên khuyết trong lịch sử, cực nhỏ từng có nhân tộc có thể danh liệt thần tướng bảng. Vạn năm trước, gần chỉ có một, đó chính là Huyễn Kiếm Vương Mạc Không Một. Hơn nữa Mạc Không Một vẫn là ở đệ tam cảnh lắng đọng lại không ít thời gian. Mới vừa rồi danh liệt thần tướng bảng, cuối cùng ở thần tướng bảng thượng thứ tự, không có tiến vào 9.000 danh nội, mà là ở vào 9.000 danh có hơn. Dù cho như thế, ngay lúc đó nói minh cũng bởi vậy mà thanh danh vang dội. Trần Tông tiềm lực không tầm thường, đều chứng minh có hy vọng siêu việt Huyễn Kiếm Vương Mạc Không Một, nhưng tương lai siêu việt là một chuyện, hiện tại là một chuyện, ở bọn họ xem ra, Trần Tông ở thần tướng cảnh lắng đọng lại vẫn là không đủ. Không nghĩ tới vừa ra tay, liền đưa bọn họ dọa tới rồi, viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, trực tiếp đem Loan Mặc cấp không ngừng bước lui, trực tiếp chiếm cứ thượng phong, không thể tưởng tượng một màn, giận dữ, Loan Mặc trực tiếp bạo nộ, quang minh thần tương thoáng chốc bùng nổ dường như phóng xuất ra mãnh liệt vô cùng vạn trượng quang mang, chiếu rọi bát phương, kinh người lực lượng uy năng cũng tùy theo bùng nổ khai đi. Đáng sợ đến cực điểm, chợt, Loan Mặc bộc phát ra mạnh mẽ nhất kiếm, quang mang thêm vào, ngang qua trời cao, giống như một đạo thô to cực quang phá không oanh sát tới. Dập nát hết thảy, chạm, Trần Tông trực tiếp thi triển ra thần phong bá chạm, uy năng mạnh mẽ vô cùng, ngang qua trời cao bá đạo kinh người, kiếm quang va chạm dưới, Loan Mặc kiếm quang cũng bị đánh nát. Thần phong bá chảm đáng sợ uy năng cũng tùy theo giết tới. Sát hướng Loan Mặc, nguy cơ cảm bùng nổ, lệnh đến Loan Mặc càng thêm kinh hãi, như thế nào sẽ như thế? Hắn lần thứ ba không tiếng động hỏi lại, kiếm thuật không phải đối thủ, áo võ cũng không phải đối thủ, như thế nào sẽ như thế? Này Trần Tông thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường? Nửa mi lập quái hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một tay nhẹ nhàng vỗ về buông xuống trường mi, nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai nhạc, không biết suy nghĩ cái gì, lui, Loan Mặc tốc độ thực mau. thân hình hóa thành một đạo quang mang, ngay lập tức lui về phía sau, lại lướt ngang khai đi, tránh đi Trần Tông thần phong bá chạm sau, lần thứ hai bùng nổ, người kiếm hợp nhất, hóa thành một mạt cực nhanh kiếm quang, giống như cực quang nháy mắt sát tới, mau, thập phần mau, kinh người mau, quang chi đại đạo, nguyên bản ở tốc độ thượng liền thập phần am hiểu, Loan Mặc tự nhiên cũng sẽ bắt lấy này một cái đặc điểm, đem chi khai phá ra tới, hóa thành nhất chiêu áo võ, cực nhanh, lại có kiếm sắc nhọn, càng thêm đáng sợ, phảng phất trong nháy mắt, liền từ bốn phương tám hướng ngay lập tức giết tới, Trần Tông thân hình bất động, lại là nhất kiếm ngang qua sát ra, chặn Loan Mặc ngay lập tức cực nhanh tập sát, vô số kiếm minh thanh không ngừng vang lên, ngắn ngủi mà dồn dập, vô số tinh hỏa cũng không ngừng phun xạ khai đi, Loan Mặc tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng kỳ thật, nói minh ba vị vương cấp cường giả cùng bảy huyền kiếm tông nửa mi lão quái đều có thể rõ ràng nhìn đến, thậm chí đem Loan Mặc cùng Trần Tông nhất cử nhất động đều rõ ràng bắt giữ đến, không có nửa phần để sót, cho nên, Loan Mặc như thế nào điên cuồng cực nhanh xuất kiếm tiến công, Trần Tông như thế nào bình tĩnh huy kiếm chống đỡ, đều bị bọn họ thu hết đáy mắt, chính như này, nội tâm mới càng thêm kinh ngạc, không phải một cấp bậc, thật sự, Loan Mặc cùng Trần Tông chi gian, thật sự không phải một cấp bậc đối thủ, Trần Tông thực lực, rõ ràng so Loan Mặc càng cường, nói minh tam tôn cường giả càng thêm kích động, mà nửa mi lão quái mày lại tùy theo nhăn lại, đây là thực lực của ngươi sao, quá yếu, Trần Tông một bên bình tĩnh huy kiếm ngăn trở Loan Mặc tiến công, một bên không nhanh không chậm mở miệng nói, này không phải ở châm chọc đối phương, mà là lời nói thật, Trần Tông chính mình cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình hiện tại thực lực, đã cường đến nước này, liền Loan Mặc bực này danh liệt thần tướng bảng 9300 danh cao thủ, cũng hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, như vậy tiếp theo, chính mình nên khiêu chiến đệ mấy danh đâu, tuy rằng như thế nghĩ, Trần Tông lại không có chút nào phân tâm, bởi vì một lòng quyết chính là như vậy, cao minh, Trần Tông một câu lời nói thật dừng ở Loan Mặc trong tai, lại dẫn cho rằng xỉ, làm hắn đã chịu lớn lao châm chọc cùng nhục nhã giống nhau, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, tức giận cơ hồ từ đỉnh đầu phun trào mà ra, thoáng chốc, chỉ thấy Loan Mặc ở nháy mắt bay ngược, trong tay kiếm run lên, tức khắc mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hóa thành một đoàn mãnh liệt quang mang trực tiếp phá không oanh hướng Trần Tông. Kia uy thế kinh người, trực tiếp là có thể nổ nát núi cao, tiếp theo tức, chỉ thấy Loan Mặc trong tay lại xuất hiện một mụn trường kiếm. Kia thân kiếm thon dài, toàn thân sáng ngời, tản mát ra từng đợt vầng sáng, một loại huyền diệu uy năng từ trong đó lan tràn mà ra. Nói thần binh, nói minh ba vị vương cấp cường giả sôi nổi cả kinh. Này Loan Mặc trong tay sở cầm lấy, rõ ràng là nói thần binh, cảm thụ này hơi thở dao động, nghiễm nhiên là hạ phẩm nói thần binh, nói thần binh nơi tay, Loan Mặc công kích uy năng, liền sẽ có rõ ràng tăng lên, ba người không cấm thần sắc ngưng trọng lên, phía trước Loan Mặc không phải Trần Tông đối thủ, như vậy hiện tại đâu, có nói thần binh nơi tay, Loan Mặc thực lực rõ ràng tăng cường, Trần Tông liền nguy hiểm, chết, khẽ quát một tiếng, Loan Mặc thần sắc lạnh băng đến mức tận cùng, này hai tròng mắt trọng đồng lại bị minh quang sở bao trùm. Lạnh băng vô tình, thần tướng chi khu phóng xuất ra nhất mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp oanh vào tay trung hạ phẩm nói thần binh nội. Rung động, cái này phẩm nói thần binh tức khắc kịch liệt rung động lên. Kiếm minh thanh không ngừng tán giật khai đi, đáng sợ uy năng ở trong đó bừng bừng phấn chấn, phảng phất bị đánh thức dường như, thoáng chốc, chỉ thấy Loan Mặc nhất kiếm chém ra, mau, quá nhanh, theo kia nhất kiếm chém ra, kia nói thần binh phảng phất hoàn toàn đi vào trong hư không biến mất không thấy dường như. Chỉ có một đạo rất nhỏ đến cực điểm kiếm mang, giống như là một cái tơ tằm, thẳng tắp xé rách hư không, lấy kinh người vô cùng tốc độ sát ra, mang theo vô thượng sát khí giết tới. Tuyệt học, cầm trong tay hạ phẩm nói thần binh Loan Mặc, đem hết toàn lực bùng nổ, thi triển ra nhất chiêu hạ phẩm tinh cấp tuyệt học sát chiêu. Nhất kiếm giết tới, một cái dây nhỏ, tựa hồ một xả là có thể đủ xả đoạn kiếm quang dây nhỏ. Lại ngưng tụ đáng sợ vô cùng uy năng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong nháy mắt kia, Trần Tông dâng lên một trận sờn tóc gáy cảm giác, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, tùy theo kiếm khí bừng bừng phấn chấn, kiếm ý kích động chi gian, hai đại thần tướng lực lượng đan chéo, dũng mãnh vào trong tay trường kiếm trong vòng, kiếm này đều không phải là thế giới vô biên kiếm, bởi vì Loan Mặc thực lực tuy rằng cường, lại vẫn là không có tư cách làm Trần Tông vận dụng thế giới vô biên kiếm. Nhất kiếm mang theo kinh người kiếm khí cùng kiếm ý, trực tiếp sát ra, kia kiếm quang sắc nhọn vô cùng, đem kiếm đạo mũi nhọn sắc bén tất cả thuyết minh mà ra. Chảm nứt hết thảy, đúng là Trần Tông từ nói minh nội đoạt được đến hai môn hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học chi nhất. Một đường cực quang giết tới, một mạt mũi nhọn phá không, nháy mắt giao kích, đáng sợ đến cực điểm uy năng tức khắc bùng nổ khai đi. Trần Tông thân hình hơi hơi nhoáng lên, giống như trong gió kính trúc, không chỉ có tá rớt đánh sâu vào chi lực, còn ở nháy mắt mượn lực dùng sức, lần thứ hai nhất kiếm sát ra. Này nhất kiếm, kiếm quang sáng lạn đến cực điểm, phảng phất một đoàn sao chổi ngang trời sát ra, rõ ràng là đệ nhị chiêu hạ phẩm tinh cấp kiếm đạo tuyệt học. Ngăn trở, Loan Mặc Thần sắc chợt đại biến, thi triển ra kia nhất chiêu tuyệt học, hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều, trong lúc nhất thời, căn bản là vô pháp liên tục bùng nổ thi triển ra lần thứ hai. Nhưng Trần Tông lại có thể, thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, làm Loan Mặc càng thêm chấn động, còn thừa lực lượng bùng nổ, Loan Mặc mạnh mẽ cổ động, nhất kiếm hóa thành huyễn quang vờn quanh ở bốn phía, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ lại tới. Chợt, Trần Tông kia nhất kiếm nháy mắt sát tới, một tiếng nổ vang, tựa hồ có thứ gì bị nổ nát dường như, cũng cùng với hét thảm một tiếng, Loan Mặc cả người bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, thân hình chợt lóe, nhân kiếm hợp nhất, Trần Tông không chút do dự sát ra, trực tiếp liền phải lấy đi Loan Mặc tánh mạng. Tiểu bối lớn mật, bỗng nhiên, một tiếng hét to, như cự kiếm đua tiếng, tựa cuồn cuộn thần âm, mang theo không gì sánh được rộng lớn đại thế, phảng phất kia cửu thiên sét đánh nháy mắt nổ vang, đánh sâu vào tới, trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hồn kịch chấn, có một loại bị đánh rách tả tơi cảm giác, một thân lực lượng cũng tùy theo bị đánh sơ xác, hai đại thần tướng chi khu cũng ở khoảnh khắc, chấn động không thôi, tựa hồ phải bị chấn vỡ giống nhau, cả người mệt mỏi, căn bản là vô pháp tiếp tục truy kích, nửa mi lão quái, ngươi qua, nói minh phó minh chủ tức khắc giận dữ, một thân hơi thở bảo trướng, thổi quét tới, bảo vệ Trần Tông, mới tránh cho Trần Tông tiếp tục đã chịu đánh sâu vào. Mặt khác hai vị tôn giả cũng phóng xuất ra một thân mạnh mẽ hơi thở, không hề giữ lại tập cuốn mà ra, mênh mông cuồn cuộn như lôi đình tựa gió lốc, mơ hồ dung hợp được, lệnh đến này uy thế càng thêm kinh người, lại lấy phó minh chủ hơi thở là chủ, trực tiếp thúc đẩy đẩy mạnh, cùng nửa mi lão quái kia mạnh mẽ kiếm đạo hơi thở chống lại. Âm âm âm, vô hình lại phảng phất ngưng động thực chất hơi thở điên cuồng va chạm. Mặt đất không chịu nổi mà rạn nứt vô số, bụi đất phi dương chi gian, sôi nổi hóa thành bột tràn ngập, hư không cũng tựa hồ không chịu nổi dường như, chấn động không thôi, phảng phất cũng muốn băng toái dường như, đáng sợ. Kia một bộ cảnh tượng, thập phần đáng sợ, làm Trần Tông hai tròng mắt run lên, mí mắt thẳng nhảy, sờn tóc gáy cảm giác thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Phảng phất chỉ cần chỗ thân với trong đó, liền sẽ bị nghiền nát, hóa thành bột, thân tử đạo tiêu, chương 2591, vũ trụ ý chí. Đáng sợ hơi thở ở lan tràn, va chạm, đánh sâu vào bát phương, dập nát hết thảy, nửa mi lão quái tóc bạc tung bay, một cái đồng dạng màu bạc lông mày cũng ở dao động. Phía cuối bén nhọn, tràn ngập ra kinh người kiếm ý. Phun ra nuốt vào đáng sợ đến cực điểm vô hình kiếm khí, phảng phất thần kiếm có thể xé rách hết thảy, mũi nhọn vô cùng, kia kiếm ý kinh thiên động địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm Trần Tông đại chịu chấn động, đáng sợ, này nửa mi lão quái, thật sự là đáng sợ đến cực điểm kiếm tu a, nói minh Tam Tôn Vương cấp cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ phóng xuất ra chính mình hơi thở, đem hết toàn lực chống đỡ, chống lại nửa mi lão quái kiếm ý hơi thở đánh sâu vào, cũng đem Trần Tông bảo vệ lại tới. Nửa mi lão quái, thần tướng bảng chiến đấu, ngươi cũng dám nhúng tay, không sợ bị vũ trụ ý chí buông xuống trừng phạt sao? Nói minh phó minh chủ lãnh coi nửa mi lão quái, thanh âm mang theo vài phần tức giận, nửa mi lão quái không nói gì, nhưng lông mày lại là một trọn, chợt, một thân đáng sợ đến cực điểm kiếm ý cũng tùy theo hạ thấp. Cuối cùng thu liễm, nói minh Tam Tôn Vương cấp cường giả, tự nhiên cũng là thu hồi tự thân kia mạnh mẽ hơi thở. Đơn đối đơn, bọn họ ai cũng không phải nửa mi lão quái đối thủ. Thậm chí một khi giao thủ, liền sẽ bị nửa mi lão quái dễ dàng đánh bại, chém giết, nhưng ba người liên thủ lên, lại đủ để chống lại nửa mi lão quái, đương nhiên, vẫn là vô pháp chiến thắng hắn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Chân chính làm nửa mi lão quái kiêng kỵ, không phải nói minh ba vị vương cấp cường giả, mà là cái gọi là vũ trụ ý chí. Loan Mặc cùng Trần Tông chi gian chiến đấu, chính là thuộc về Trần Tông khiêu chiến, là đánh sâu vào thần tướng bảng khiêu chiến, vô hình giữa đã được đến vũ trụ ý chí một tia chú ý. Dưới tình huống như vậy, những người khác là không cho phép nhúng tay. Nửa mi lão quái thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng tương đối với vũ trụ ý chí mà nói, như con kiến giống nhau, căn bản là nhận không nổi vũ trụ ý chí lửa giận. Không nói hắn cái này thứ 5 cảnh, liền tính là thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh đối mặt vũ trụ ý chí, cũng không có gì chống cự năng lực. Nguyên bản Trần Tông là tính toán đem Loan Mặc như vậy đánh chết, nhưng nửa mi lão quái bỗng nhiên ra tay, đánh gãy Trần Tông tuyệt sát chi thế, hiện tại liền tính là muốn đánh chết Loan Mặc cũng không có cơ hội. Nhận thua, vẫn là tiếp tục chiến. Trần Tông chăm chú nhìn Loan Mặc, một thân kiếm ý lại lần nữa để tụ lên, càng thêm kinh người. Loan Mặc sắc mặt xanh mét một mảnh, tới thời điểm hắn liền nghĩ tới nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh chết, trăm triệu không nghĩ tới chính là chính mình không chỉ có bị buộc đến không thể không vận dụng hạ phẩm nói thần binh, lại vẫn là tan tác, thậm chí thiếu chút nữa đã bị đánh chết, vẫn là nửa mi trưởng lão ra tay, chính mình mới may mắn thoát nạn, không phải đối thủ. Cho dù là không muốn thừa nhận, Loan Mặc cũng biết liền tính là tiếp tục chiến đấu, chính mình giống nhau không phải đối phương đối thủ, ta nhận thua. Nói ra này ba chữ, Loan Mặc hơi thở tức khắc một trận hỗn loạn, miệng đầy đều là mùi máu tươi. Theo Loan Mặc chính miệng nhận thua, Trong nháy mắt kia, Loan Mặc liền cảm giác được chính mình trên người, tựa hồ có cái gì thoát ly, mà Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình trên người, tựa hồ nhiều thứ gì, vậy như là một loại chú ý, một loại chiếu cố dường như, vũ trụ ý chí, Trần Tông liền biết, đây là vũ trụ ý chí chiếu cố, tuy rằng, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia, nhưng ở vô hình giữa, Trần Tông được đến này chiếu cố, đối với tìm hiểu đại đạo, càng có chỗ tốt. Tiểu bối, ngươi kiếm đạo thiên phú thực không tồi. Nửa mi lập quái hai tròng mắt một ngưng, dừng ở Trần Tông trên người, trong mắt kiếm quang lập lòe không thôi, ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo huyền diệu. Này thanh âm, cũng như kiếm minh ngầm có ý kiếm đạo huyền diệu, ta bảy huyền kiếm tông chủ tu kiếm đạo, truyền thừa vô số năm, nội tình thâm hậu, phi cửu trọng thiên khuyết có khả năng đủ bằng được, tới ta bảy huyền kiếm tông, làm ta bảy huyền kiếm tông đệ tử, lão phu bảo đảm, đem ngươi giới thiệu nhập kiếm hoàng môn hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.